Chương 1526 tình báo mà Diệp Chân nghe được thật ra là tin tức và thân phận của Vân Bôn, mà Đại Nhĩ Đoá biết được bằng thiên phú của mình. Sau lưng Vân Bôn có một tiểu thế giới thuộc về yêu tộc có tên là Thái Mông tiểu thế giới, Vân Bôn không những xuất thân từ Thái Mông tiểu thế giới, hơn nữa còn là huyết mạch dòng chính sở hữu tiểu thế giới này, xếp hạng thứ 8. Nói cách khác, tuy rằng Vân Bôn không phải người thừa kế tương lai của tiểu thế giới kia, nhưng khẳng định là có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với nó. Đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân Diệp Chân sợ mà dừng tay. Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục đã được mấy năm, giết rất nhiều người, thêm một đứa con trai của giới chủ tiểu thế giới cũng không tính là ghê gớm. Sợ dĩ Diệp Chân ngừng tay lại, mạnh mẽ thúc giục lực lượng thần hồn giữ lại tính mạng cho Vân Bôn, thật ra vì vừa ý thân phận của hắn mà thôi. Diệp Chân đến Ngũ Tiên Đảo có hai mục đích, một là tìm kiếm manh mối thiên địa linh vật làm tiểu yêu thức tỉnh, hai chính là tìm kiếm tung tích của Thải Y. Theo như lời của Hoa Trường Quân thì Thải Y 8, 9 phần hẳn là nhân tộc Thái Cổ, mà bọn họ thường ẩn tu ở một ít tiểu thế giới không muốn người biết. Dưới tình huống thông thường, thì những người đến từ tiểu thế giới mới biết được tin tức ở những tiểu thế giới khác. Diệp Chân vốn dĩ còn muốn chậm rãi tìm hiểu, không ngờ bối cảnh thân phận của Vân Bôn lại phi thường thích hợp yêu cầu của hắn. Dù sao thì cho dù có người đến từ tiểu thế giới, nếu thân phận quá thấp thì cũng sẽ không thể biết được bao nhiêu tin tức. Diệp Chân cần người đến từ tiểu thế giới, hơn nữa còn có địa vị cao. Như vậy mới có thể biết được tin tức của những tiểu thế giới lánh đời kia. Bởi vậy Diệp Chân mới tha mạng cho Vân Bôn. Hơn nữa Diệp Chân còn vô sỉ nói rằng, Vân Bôn thiếu nhân tình của hắn ở trước mặt mọi người. Như vậy chỉ cần Vân Bôn, không phải hạng người vô liêm sỉ thì sẽ trả lời những vấn đề của Diệp Chân. Mấy năm không thấy, Diệp tiểu tử ngươi tiến bộ rất lớn. Mới chưa được bao lâu mà đã tới thông thần cảnh nhị trọng rồi. Khi Vân Bôn nhảy xuống Ngũ Tiên Lôi thì thanh âm của Tử Linh vang lên. Vừa rồi nó đã sáng suốt không có quấy rầy Diệp Chân. Còn mẹ nó, tại sao trong cơ thể ngươi còn cất giấu một lão yêu bà, hơn nữa chỉ còn là tàn hồn? Không đúng, là khí hồn, chà chà, Diệp đại gia, sở thích của ngươi thật là... Không chờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu trêu chọc xong, Tử Linh liền hét ầm lên. Ngươi nói ai là lão yêu bà, đồ xấu xí nhà ngươi, ta chém ngươi. Kiếm khí cực kỳ khủng bố trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân dâng lên. Diệp Chân hơi nhướng mày, cưỡng ép đè nguồn kiếm khí này xuống. Trước mặt mọi người, các ngươi muốn làm gì hả? Tên xấu xí này từ đâu ra mà cũng dám mắng ta? Tử Linh tức giận đến run rẩy. Ta có nói sai sao? Nhìn hồn quang của ngươi mà xem, ít nhất cũng phải tích lũy mấy trăm ngàn năm. Gọi ngươi lão yêu bà là còn nhẹ đấy. Ngươi! Ầm ầm. Diệp Chân trực tiếp chém ra một tia chớp ở trong người rồi quát to. Câm miệng hết cho lão tử, lúc này ai dám gây sự thì lão tử chém hết. Diệp Chân không ngờ Tử Linh vừa thức tỉnh lại không bớt lo như vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có tiểu yêu là tốt nhất, xử lý mấy tên cấp dưới này gọn gàng ngăn nắp, căn bản không cần hắn phải bận tâm. Địch Khoát Hải chiến thắng Vân Bôn, theo quy củ của Ngũ Tiên Lôi thì sẽ kế thừa chuỗi thắng liên tiếp của Vân Bôn, nhưng phải giảm đi 2 lần trên tổng số lần thắng liên tiếp. Hiện nay Địch Khoát Hải đã thắng 6 lần liên tiếp, có người muốn khiêu chiến không? Huyền Y chấp sự nhìn lướt qua Diệp Chân với ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó bắt đầu chủ trì Ngũ Tiên Lôi. Diệp Chân không thèm nhìn Huyền Y chấp sự, hắn lập tức khoanh chân ngồi trên đất rồi nuốt một viên đan dược, đồng thời lấy ra 2 viên linh thạch thượng phẩm nắm trong tay, nhanh chóng luyện hóa khôi phục linh lực. Vừa rồi giao chiến với Vân Bôn có thể nói là một hồi ác chiến, tuy rằng Diệp Chân không có sử dụng hết tất cả thủ đoạn nhưng mà ít nhất cũng sử dụng hơn một nửa, quan trọng nhất chính là tiêu hao quá lớn. Linh lực trong cơ thể tiêu hao cao tới 6 phần 10, mặc dù nếu Diệp Chân lợi dụng ngũ hành âm dương linh phủ, thì ít nhất còn có thể chống đỡ chiến đấu cường độ cao nửa khắc đồng hồ. Nhưng nếu làm như vậy thì thật sự là sơn cùng thủy tận. Hiện tại việc quan trọng nhất của Diệp Chân chính là khôi phục linh lực. Trong ánh mắt của tất cả võ giả bên ngoài, thì dáng vẻ hiện tại của Diệp Chân có chút khác biệt. Nói thật, hôm nay Vân Bôn đại sát tứ phương làm, cho tất cả võ giả quan chiến có chút không dám tiến lên khiêu chiến. Bây giờ Diệp Chân lại chiến thắng Vân Bôn, theo lý thuyết thì đám người kia hẳn là càng không dám khiêu chiến. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Thước có cái dài cái ngắn, mỗi người đều có nhược điểm và sở trường. Bản lĩnh của Diệp Chân vừa lúc có thể khắc chế Vân Bôn, nhưng bản lĩnh của một số người lại có thể khắc chế Diệp Chân. Đặc biệt là, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Chân đang toàn lực khôi phục linh lực, rất nhiều người cảm thấy mình đã nắm chắc nhược điểm của Diệp Chân. Ta muốn lên lôi đài. Một võ giả đầu chọc cua cua giấy sinh tử trong tay, rồi nhảy lên lôi đài khiến cho đám người tới trễ kêu la. Địch Khoát Hải là người chiến thắng liên tục. Hắn sẽ có được một khắc để khôi phục, chư vị, đặt cược bắt đầu. Huyền Y chấp sự nói, có điều lần đặt cược này rất khó lựa chọn. Với chiến lực mà Diệp Chân vừa biểu hiện thì xác suất thắng sẽ rất lớn, nhưng tên võ giả đầu chọc trước mắt này có tu vi huyền cung cảnh thất trọng, không phải thứ dễ chọc. Trong giới võ giả nào có vô địch tuyệt đối, không chừng thần thông của người này vừa lúc khắc chế đối phương thì sao, cho nên lần đặt cược này mọi người phá lệ thận trọng. Cái này làm cho đám thương nhân suýt chút nữa bồi thường đến tè ra quần, bởi vì coi thường Diệp Chân trở nên hưng phấn không thôi, từng tên liều mạng thét to. 15 phút nhanh chóng trôi qua, luyện hóa linh thạch cùng với sử dụng đan dược khôi phục linh lực, cũng chỉ có thể giúp Diệp Chân khôi phục được một phần. Nhưng như vậy Diệp Chân cũng cảm thấy đủ rồi. Nói thật, tuy vừa rồi hắn chiến thắng nhưng trong lòng vẫn vô cùng khâm phục Vân Bôn. Trên thực tế, những nơi như Ngũ Tiên Lôi đối với Vân Bôn, yêu tộc am hiểu tốc độ, hư không đại Na-di và thân thể cường hãn chủ tu thần thông pháp thiên tượng địa, có hạn chế rất lớn. Lôi đài phạm vi 10 dặm, nơi dài nhất cũng mới chỉ có 10.000 mét mà thôi, mà đối với bộ tộc Liệt Kim Vân Báo nắm giữ thái cổ huyết mạch, cực giỏi về tốc độ thì khoảng cách 10.000 mét còn chưa tới 2 hơi thở, căn bản không cách nào phát huy ra ưu thế tốc độ được. Dưới tình huống bình thường, Vân Bôn đối chiến võ giả giới vương cảnh trung kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn bị Diệp Chân đánh bại. Hiện giờ chỉ là một võ giả bình thường còn chưa đáng để Diệp Chân phải bận tâm. Đã đến giờ, tỷ thí bắt đầu. Huyền Y chấp sự vừa ra lệnh, tiếng sét tựa như ngòi nổ lập tức vang dội. Diệp Chân vừa ra tay chính là Chu Tà Thần Lôi. Khi xem người khác chiến đấu thì có thể nói rất mạnh miệng, ai ra, một đòn đơn giản như vậy mà sao ngươi lại không tránh được chứ? Ngươi nên làm như thế này, như thế kia là có thể tiếp được rồi. Nhưng mà khi đổi thành tự mình tiếp chiêu thì cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn. Đại hán chọc đầu chỉ cảm thấy có điện quang lóe lên trước mắt, tiếng sét tựa ngòi nổ kia trực tiếp chui vào linh phủ của hắn khiến cho hắn đột nhiên giật mình. Quá nhanh, ánh chớp này có tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không biết ứng đối như thế nào, tất cả biện pháp hắn nghĩ sẵn từ trước thì hiện tại cũng không quá thích hợp. Cuối cùng hắn đã rõ ràng tại sao lúc trước Diệp Chân vừa ra chiêu thì Vân Bôn lại vứt bỏ thanh kiếm lớn cấp bậc chấn khí của mình mà trực tiếp triển khai thần thông hư không đại Na-di để tránh thoát. Đáng tiếc chính là hắn không biết sử dụng thần thông hư không đại Na-di. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoảnh khắc khi Chu Tà Thần Lôi đánh xuống, điều duy nhất khiến đại hán chọc đầu vui mừng chính là trước khi hắn ra trận thì đã nhắc lên linh lực toàn thân, thậm chí còn thôi thúc kiện trấn giáp hạ phẩm trên người. Hẳn là ta sẽ không bị hạ gục bằng một chiêu. Trong nháy mắt tiếp theo, điện quang lấp lóe quanh thân đại hán chọc đầu. Hắn ta co giật toàn thân, khói đen toát ra rồi bay ra ngoài, sau đó đụng với kết giới bảo vệ Ngũ Tiên Lôi rơi xuống trên đất, nhưng mà hắn ta vẫn không ngừng co giật. Hít hà, âm thanh hít khí lạnh vang khắp nơi. Vừa rồi Vân Bôn bị thua thì bọn họ còn chưa cảm thấy gì, chỉ nghĩ Vân Bôn đấu với một tên thông thần cảnh nhị trọng còn không hết mình, đấu lâu như vậy mà vẫn còn thất bại, thực sự quá yếu, cái danh thiên dài kia có lẽ có chút thổi phồng. Nhưng hiện tại mọi người nhìn thấy tên võ giả huyền cung cảnh, thất trọng bị Diệp Chân một chiêu đánh bay, trực tiếp bất tỉnh nhân sự thì mới hiểu được. Không phải Vân Bôn không đấu hết sức mà tên địch khoát hải này không phải là con người. Ngay cả Vân Bôn cũng chưa chắc có thể dùng một chiêu đánh ngất tên võ giả đầu chọc này đâu. Vân Bôn cũng đang quan sát trận chiến này, thấy như vậy thì biểu hiện căng thẳng trên mặt hắn hơi buông lỏng, sắc mặt cũng không khó coi như lúc trước nữa. Hết cách rồi, đây chính là bệnh chung của mỗi người. Nếu ngươi thua một người thì đó là sự sỉ nhục, nhưng mà nếu đối thủ càng mạnh thì sự sỉ nhục kia càng giảm bớt. Một khi thực lực của đối thủ đã đạt tới một trình độ nhất định, thì sự sỉ nhục kia có khi sẽ biến thành vinh quang. Hiện tại Vân Bôn đang có suy nghĩ này, Diệp Chân càng mạnh thì sự uất ức trong hắn càng giảm. Huyền Y chấp sự lại nhìn Diệp Chân với ánh mắt bất ngờ lần thứ hai, hắn cảm thấy không ổn, chẳng lẽ khả năng ít được chú ý nhất trong lịch sử Ngũ Tiên Lôi là ở trên người tiểu tử này. Địch Khoát Hải thắng liên tiếp 7 lần, còn ai muốn khiêu chiến không? Huyền Y chấp sự hô to mấy lần nhưng không ai đáp lại. Nếu không có người thách đấu thì sẽ dựa theo quy củ, sau khi qua một khắc thì Địch Khoát Hải sẽ được coi là thắng 8 lần liên tiếp, còn ai tới khiêu chiến không? Huyền Y chấp sự hét lớn. Ngay lúc Huyền Y chấp sự hét to, thì trong đám người có một lão giả vóc người thấp bé nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Chỉ có điều lúc này Diệp Chân đang là mục tiêu của tất cả mọi người, ánh mắt quá nhiều cho nên hắn căn bản không phát hiện được lão giả kia. Chu Tà Thần Lôi, Hậu Thiên Linh Bảo, Thiên Lôi Linh Hỏa, Huyễn Ảnh Phân Thân. Bốn thứ này giống hệt bốn đặc điểm của Diệp Bá Tước mất tích mà Long Vương đang tìm kiếm. Nếu như võ kỹ thần thông bình thường thì sẽ có rất nhiều người biết, nhưng Chu Tà Thần Lôi này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tu luyện thành công, ngay cả Hậu Thiên Linh Bảo cũng không phải tùy tùy tiện tiện có được, hơn nữa còn là Hậu Thiên Linh Bảo hệ lôi. Còn có Thiên Lôi Linh Hỏa, cái này cũng phi thường hiếm thấy, một đặc điểm trùng hợp đã là quá nhiều rồi, đằng này lại là bốn điểm. Hơn nữa tu vi của Địch Khoát Hải cũng phi thường thấp, tuy rằng thông thần cảnh nhị trọng cao hơn nhiều so với tu vi của vị Diệp Bá Tước mà Long Vương ra lệnh tìm kiếm, nhưng mà tu vi là sẽ tăng lên, đúng không? 7 phần 10, ta nắm chắc ít nhất là 7 phần 10, Ha ha, nếu như người này đúng là Bắc Hải Bá Tước mà Long Vương đang tìm, thì lão phu lập đại công rồi, phải lập tức thông báo Long Vương mới được. Trầm ngâm một chút, lão giả thấp bé kia cấp tốc biến mất ở trong đám người. Trong một gian tử lâu phía nam Ngũ Tiên Đảo, ba tên thiếu niên bừng bừng anh khí đang vây tụ. Trong ba người có một tên tướng mạo cực kỳ thô lỗ, một tên khác lại hơi yêu diễm, nhìn qua khá âm nhu, người cuối cùng thì cả người bắn ra hàn khí bốn phía. Món ăn trước mặt ba người cũng rất đặc sắc, trước mặt đại hán thô lỗ chính là một mâm thịt thú khổng lồ lan, ra mùi thơm khó cưỡng, trước mặt thiếu niên âm nhu là một bàn hoa quả diễm lệ gần như vẻ ngoài, còn tên thiếu niên cả người bắn ra hàn khí bốn phía, món ăn lạnh lẽo giống như khí tức của hắn. Ba tên thiếu niên nhìn qua chả ai giống ai. Lúc này đang ngồi ở chỗ đó cười nói, đột nhiên, một đạo phù quang bay từ ngoài cửa sổ vào rồi rơi xuống trong tay đại hán thô lỗ, khiến cho trong mắt đại hán thô lỗ hiện lên một tia ngạc nhiên. Thú lang lại bị người đánh rơi xuống ngũ tiên lôi. Thiếu niên âm nhu nhíu lại lông mày, nhìn hai người một chút, nhưng lại không nói gì, thiếu niên cả người hàn khí bắn ra bốn phía, lại đột nhiên ngẩng đầu. Không thể nào, ta còn chờ đang hắn có được thành tựu nhị lôi, hoặc tam lôi đài chủ xong đi đá danh dự của hắn, đuổi hắn xuống lôi đài. Sẵn để hiển uy đón gió. Không chỉ có bị đuổi xuống lôi đài, còn thiếu chút nữa bị người ta giết chết, mạnh mẽ chịu một ân tình của người ta, còn thiếu nợ người ta một cái mạng. Đại hán thô lỗ nói. Lần này, thiếu niên âm nhu kia đột nhiên mở hai mắt ra, hàn quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ là người gia tộc họ Mặc, hoặc nhóm người kia lan lộn với Đông gia ra tay rồi. Nghe vậy, đại hán thô lỗ cười khổ một cái. Đều không phải, là một tên gia hỏa không có tiếng tăm. Địch Khoát Hải, hơn nữa, chỉ có tu vi thông thần cảnh nhị trọng. Lần này, đến phiên Hoàng Đông cả người bắn ra hàn khí bốn phía kinh ngạc. Loan đại, ngươi sẽ không lầm chứ, gia hỏa thông thần cảnh nhị trọng, cũng chiến thắng thú lang kia. Còn sắp lấy mạng của con thú lang. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng, tên của gia hỏa thông thần cảnh nhị trọng là Địch Khoát Hải, không chỉ có một hậu thiên linh bảo bên người, còn có chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa, địa từ lực trường, huyễn ảnh phân thân thật giả khó phân biệt. Thần thông bí thuật vô cùng lợi hại, ngoài ra, người này ít nhất còn thần thông rất kỳ lạ, không cách nào nhìn ra đầu mối. Đại hán thô lỗ được gọi là Loan Đại nói. Lần này, vẻ mặt của thiếu niên âm nhu Lăng Thiên Bích và thiếu niên âm hàn Hoàng Đông, trở nên cực kỳ kinh ngạc, 5 đến 6 loại thần thông bí thuật. Tiểu tử này sao có thể tu luyện được? Khi chúng ta là thông thần cảnh nhị trọng, vẫn còn đang khổ luyện thần thông bí thuật đệ nhất đúng không? Tiểu tử này bắt đầu tu luyện thần thông bí thuật trong bụng mẹ sao? Uy lực của thần thông bí thuật rất lớn, nhưng khi bắt đầu tu luyện lại cực kỳ gian nan, bằng không, cũng sẽ không xưng là thần thông. Giống như loại thần thông pháp thiên tượng địa, muốn tăng lên tu luyện cũng rất phức tạp, dù là nhập môn, chỉ sợ cũng phải 10 năm mấy chục năm, nếu như muốn đại thành, không khổ công mấy trăm năm là không thể. Dù cho có trưởng bối tinh thông thần thông này, toàn tâm toàn ý dạy bất cứ lúc nào cũng phải mấy chục năm. Nhưng một khi tu thành, uy lực cũng vô cùng lớn. Giống như khi Vân Bôn triển khai ra pháp thiên tượng địa. Một người đã có thể đối kháng mấy vạn đại quân tinh nhuệ không có cao thủ tọa chấn, cực kỳ lợi hại. Ta cũng không, rõ. Như trong lời nói, lại một vệt sáng rơi vào trong bàn tay thô lỗ của thiếu niên Loan Đại, thú lang hồi âm, hắn xác thực thua. Hơn nữa, hắn bảo chúng ta không nên xuất hiện, gia hỏa Địch Khoát Hải này rất lợi hại. Hừ, thú lang này đang sử dụng phép khích tướng đối với chúng ta, các ngươi cứ ngồi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại, để tao anh tên họ Địch này xuống lôi đài, nhìn xem thú lang còn có lời gì để... Lời nói chưa dứt, thiếu niên âm hàn Hoàng Đông cũng đã biến mất tại chỗ, gió lớn thổi tới một đợt, đệm ngồi ngay vị trí Hoàng Đông ngồi, răng rắc vỡ thành vụn băng. Thấy thế, Loan Đại lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiểu tử này, đạt được bảo bối này lâu như vậy rồi, cũng chưa triệt để luyện hóa. Bảo bối này cũng không phải bình thường, nếu như trong thời gian ngắn để hắn triệt để luyện hóa, vậy cũng rất không bình thường. Ánh mắt của thiếu niên âm nhu Lăng Thiên Bích nhìn về phía Ngũ Tiên Lôi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Loan Đại, nếu không chúng ta cũng chạy đến xem thử. Nghe vậy, Loan Đại khẽ mỉm cười. Thiên Bích người muốn xem, còn cần đến hiện trường. Lăng Thiên Bích cười cười, hơi nhắm lại hai con mắt. Một luồng thần niệm cực kỳ mạnh mẽ chợt xẹt ngang qua hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Thiên Bích tiện tay vung lên. Bỗng dưng một đạo linh lực ngưng tụ thành mặt kính nước. Ngón tay thon dài xẹt qua, tình hình trong ngũ tiên lôi lập tức đã hiện rõ từng đường nét trên mặt bàn. Ngay cả sợi tóc tung bay của Diệp Chân cũng có thể nhìn rõ. Tình hình trong ngũ tiên lôi hiện lên chớp mắt, một đạo phích lịch đã xẹt qua toàn bộ mặt bàn. Nhưng, đối diện võ giả trên võ đài như đã sớm chuẩn bị, một tấm khiên đồ sộ lóng lánh xoay tròn chuyển qua, đón lấy chu tà thần lôi do Diệp Chân bổ ra. Tấm khiên ngưng thành ánh sáng, bị đánh chìm xuống, nhưng đã đỡ được oanh kích Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân, còn không chờ lôi giả kia đỡ được mừng rỡ, âm thanh nổ vang liên tiếp đã vang dội lên. Lại thêm một đạo Chu Tà Thần Lôi bổ ra, còn không chờ đạo Chu Tà Thần Lôi này rơi xuống đất, lại thêm một đạo. Khi đạo Chu Tà Thần Lôi thứ ba đánh xuống, tấm khiên đỡ sấm sét của võ giả kia đã bị oanh thành mảnh vụn, dưới oanh kích của Chu Tà Thần Lôi, cả người kêu thảm thiết bay ra ngoài, lôi kình đen nhánh quanh thân lấp lóe, cả người co giật. Hình ảnh này để vẻ mặt của Loan Đại Thô Lỗ và Lăng Thiên Bích đồng thời biến đổi. Địch Khoát Hải này thật sự lợi hại. Chu Tà Thần Lôi này chân chính là Chu Tà Thần Lôi, nếu so với những cường giả giới vương cảnh kia tinh tu Chu Tà Thần Lôi thần thông, cũng chính là tu vi thấp, bằng không. Vẻ mặt của Lăng Thiên Bích hơi động. Loan Đại, theo ngươi, Hoàng Đông kia đối đầu với Địch Khoát Hải, thắng bại sẽ như thế nào? Ánh mắt của Loan Đại ngưng lại, suy nghĩ mấy lần, nói. Hiện nay, nói đến Địch Khoát Hải này, xét về thực lực cường hãn của thần thông uy mãnh, không phải người bình thường có thể chiến thắng. Tuy rằng Hoàng Đông có thiên phú dị bẩm, muốn thắng cũng không phải dễ dàng, nhưng tiền đề của tất cả những thứ này là Hoàng Đông không dùng tới bảo bối kia. Không dùng tới bảo bối, thắng bại 50, 50 đi. Nếu Hoàng Đông dùng bảo bối, Địch Khoát Hải này phải thua không thể nghi ngờ. Lăng Thiên Bích lộ ra mặt mày đăm chiêu. Nếu có dùng bảo bối, ngược lại Hoàng Đông sẽ tất thắng. Ha, cái đó là tự nhiên, bằng không, ngươi cho rằng mỗi lần Thú Lang chỉ là nhanh chóng trà đạp Hoàng Đông một trận xong, sao lại cần nhanh chóng nhảy ra vòng chiến làm gì, chính là kiêng kỵ bảo bối này của Hoàng Đông. Cùng thời khắc đó, trong ngoài Ngũ Tiên Đảo, không ít thiếu niên cao thủ tụ tập với nhau, đều đưa mắt một lần nữa đánh giá hướng về phía Ngũ Tiên Lôi. Ngũ Tiên Lôi là nơi bọn họ tôi luyện chiến lực, đột phá bình cảnh, nhưng tiền đề là, đến có thể chịu đựng được sự trà đạp của cao thủ mới xuất hiện. Hiện tại, hình như có một cái mầm như vậy, xem có thể chống đỡ được bao lâu. Cùng một giây, tên lão giả dưới tay Ngũ Đoàn trước đây, biến mất ở xung quanh Ngũ Tiên Lôi đang nhìn một tử mẫu tù, trong tay nổi lên tầng tầng huyền quang, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Chớp mắt khi tử mẫu tù liên thông, tiếng nói của lão đã vang lên. Đại nhân, thuộc hạ có phát hiện quan trọng cần báo cáo. Đừng thấy Diệp Chân vẫn còn dư uy đại thắng Vân Bôn, có thể đánh thắng vào oanh bay võ giả trong chốc lát trên Ngũ Tiên Lôi, nhưng các võ giả khiêu chiến vẫn liên tiếp xuất hiện, dù cho Diệp Chân oánh người trước rất uy mãnh lưu loát, võ giả khiêu chiến vẫn như cũ nối liền không dứt. Nhưng, đây chính là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Dù cho người đứng đầu võ giả khiêu chiến bại rất thảm, luôn có võ giả cho rằng phải mạnh hơn mấy phần so với võ giả khiêu chiến thảm bại trước đó, hay cho rằng chiến pháp của hắn không đúng, mỗi người nóng lòng muốn thử. Nhưng đối với Diệp Chân, sau khi đánh với Vân Bôn lại không có đối thủ chân chính. Bất kể là ai đi lên, chỉ một đòn Chu Tà Thần Lôi, nếu như một đòn Chu Tà Thần Lôi không có tác dụng, thì hai đòn Chu Tà Thần Lôi còn không có tác dụng, thì ba đòn, bốn đòn, năm đòn. Chỉ hơn nửa giờ ngắn ngủi, Diệp Chân đã đánh bay ba tên võ giả lên lôi đài khiêu chiến, thắng 10 trận liên tiếp. Nhưng, dù thắng 10 trận liên tiếp cũng chưa dừng lại, vẫn phải tiếp tục thủ lôi bắt đầu, nếu hôm nay thủ lôi thành công, thì Diệp Chân sẽ thu được tên gọi nhất lôi đài chủ Ngũ Tiên Lôi, đồng thời sẽ được khắc tên. Nhưng, thời gian kết thúc theo quy định chính thức Ngũ Tiên Lôi trên Ngũ Tiên Đảo, chỉ còn gần một canh giờ, nói cách khác, Diệp Chân còn phải thủ lôi một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, chậm thì 3, 4 trận đại chiến, nhiều thì 6, 7 trận ác đấu. May mà, ba gia hỏa trước đó thật quá yếu. Mỗi lần đều là Diệp Chân dùng một hai đòn Chu Tà Thần Lôi để giải quyết, mỗi người tranh thủ cho Diệp Chân một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Cho tới bây giờ, linh lực trong cơ thể của Diệp Chân đã khôi phục hơn 8 phần 10, chống đỡ thêm một hai trận ác chiến cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho trước đó, Diệp Chân sử dụng thủ đoạn ác độc, nhưng Ngũ Tiên Lôi này vẫn như cũ có hai tên võ giả khiêu chiến, lấy ra giấy sinh tử muốn lên đài khiêu chiến. Tính tình võ giả phần lớn đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đặc biệt những trận luận võ luận bàn, cảm thấy bản thân không xuất chiến trước, thua người, tất cả đều do không bằng ai. Chấp sự Hắc Y nắm giữ Ngũ Tiên Lôi quan sát tình cảnh này, đang muốn chọn ra một trong hai tên võ giả huyền cung, cảnh hậu kỳ đối chiến với Diệp Chân. Tuy rằng hắn cảm thấy hai người trước mắt này sẽ nâng lên chiến tích của Diệp Chân, nhưng hắn cũng phải chọn một. Lúc này, toàn thân tên thiếu niên tỏa ra hàn ý, đột ngột lơ lửng trên không hai tên thiếu niên kia. Hai vị, một hồi xin hãy nhường cho ta lên. Lời vừa nói ra, hai tên võ giả kia đang cầm giấy sinh tử đã không vui, xưa nay đã không, chớ nói chi dưới con mắt mọi người. Dựa vào cái gì, tốt xấu gì cũng có. Tiếng vang băng vỡ răng rắc vang lên, vẻ mặt hai tên võ giả khó chịu lập tức hoảng hốt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một tầng ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng khối băng lập lòe óng ánh đang nhanh chóng tràn ra lòng bàn chân khi hắn di chuyển, rồi tràn lên mặt bàn chân của hai tên võ giả. Để hai tên võ giả kia sợ hãi chính là lớp băng vừa phủ lên mặt bàn chân của bọn họ, để hai chân của bọn họ mất đi tri giác. Nói cách khác, nếu lớp băng này bò ngập đến trên người bọn họ, chẳng phải là... Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời đầu gật như gà con mổ thóc. Ngươi lên, ngươi lên. Chúng ta không lên. Nghe vậy, Hoàng Đông khẽ mỉm cười, lớp băng dưới chân thu về như thủy triều, xong lấy ra một tờ giấy sinh tử trong tay. Mãi đến tận khi Hoàng Đông bước lên ngũ tiên lôi, chân hai tên võ giả mới chậm rãi khôi phục tri giác, liếc mắt nhìn nhau, lúc này như được đại xá, chui vào trong đám người. Tây cực Hoàng Đông đặc biệt tới khiêu chiến các hạ. Hoàng Đông chắp tay. Nghe được người này tự báo danh tự, Diệp Chân lại không có cảm giác gì, xa xa chắp tay trả lời. Thiên Dực Địch Khoát Hải. Diệp Chân không phản ứng gì, các võ giả quan chiến ở ngoài ngũ tiên lôi thì mỗi tên đều kinh hãi đến biến sắc, toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người Hoàng Đông. Tây cực Hoàng Đông, thì ra đây chính là Hoàng Đông công tử bên Tây cực, nơi có băng tuyết phủ quanh năm. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới, băng xương công tử trẻ tuổi như vậy. Ngay cả băng xương công tử đều đến rồi, Địch Khoát Hải này, lần này sợ là sẽ không chịu đựng nổi. 10 năm trước, băng xương công tử Hoàng Đông cũng đã là một trong tứ lôi đài chủ ngũ tiên lôi. Có người nói lúc trước hắn bại trận, vì chiến đấu liên tiếp 3 đại cao thủ, tiêu hao quá nhiều linh lực, nên mới xui xẻo bị kích xuống lôi đài thứ 3 trong lúc chiến đấu. 10 năm trước, băng xương công tử đã có tu vi huyền cung cảnh lục trọng, bây giờ chỉ mới qua 10 năm, tu vi của băng xương công tử đã là huyền cung cảnh bát trọng, so với 10 năm trước, tu vi đã sớm tăng lên theo cấp số nhân gấp mấy lần. Này, thực sự là người so với người càng làm người ta tức chết. 10 năm trước, băng xương công tử có tu vi huyền cung cảnh lục trọng sơ kỳ, còn ta là huyền cung cảnh thất trọng trung kỳ. 10 năm sau, tu vi băng xương công tử là huyền cung cảnh bát trọng sơ kỳ, còn ta thì chỉ mới huyền cung cảnh thất trọng hậu kỳ. Tốc độ tu luyện của băng xương công tử hơn ta gấp 8 lần. Hoàng Đông vừa nêu ra danh tự, xung quanh ngũ tiên lôi như ong vỡ tổ, bàn tán sôi nổi. Diệp Chân chợt nhìn lướt qua về phía ngũ tiên lôi bia đá, chớp mắt đã tìm được tên Hoàng Đông. 10 năm trước, tứ lôi đài chủ Hoàng Đông. Sau Vân Bôn, cuối cùng cũng có một cao thủ xuất hiện, rốt cục có thể đánh một trận đã tay. Diệp Chân thét dài nở nụ cười, ánh mắt nhìn Hoàng Đông, lập tức dâng lên vô số chiến ý, khóe miệng của Hoàng Đông lộ ra nụ cười cân, nhắc. Thế à, không biết ngươi có tư cách để ta đánh một trận toàn lực hay không? Lời này kỳ thực như đang đe dọa người khác. Diệp Chân nhận định Hoàng Đông là đối thủ có thể đánh một trận đã tay, còn Hoàng Đông lại không cho rằng Diệp Chân là đối thủ đáng giá để hắn ra tay toàn lực. Theo riêng mỗi người, nếu bàn về khí thế, Hoàng Đông không chút biến sắc đè ép Diệp Chân một đầu. Diệp Chân lại không một chút nào tức giận, hắn biết, hắn đã gặp phải cao thủ, khiêu chiến còn chưa bắt đầu, nhưng cũng đã bắt đầu chiến đấu. Chỉ sợ ngươi không cơ hội đó. Khi nói chuyện xong, hai vai của Diệp Chân loáng một cái, thiên lôi linh hỏa hung hăng rơi ra từ trong cơ thể, hạ phẩm chấn giáp dùng ngọc tủy lôi hỏa luyện chế hiện lên bên ngoài thân, thiên lôi linh hỏa hung hăng bao trùm lên, lập tức để Diệp Chân biến thành một hỏa nhân. Khi nãy, Hoàng Đông lộ ra thủ đoạn kia dưới lôi đài, còn có khí tức cực kỳ băng hàn quanh thân, để Diệp Chân đã sớm phán đoán ra đặc điểm công pháp của Hoàng Đông này. Tất cả trong ngũ hành công pháp hệ kim có lực công kích mạnh nhất, nhưng nếu bàn về trình độ phá hoại, lại phải thuộc về công pháp hỏa hệ và băng hệ. Đặc biệt là những võ giả kia tu luyện công pháp hàn băng đặc thù, lực phá hoại lại vô cùng mạnh mẽ, giống như U La Hàn Sát của Liêu Phi Bạch, cực kỳ cường hãn. Vì lẽ đó, ngay lập tức Diệp Chân đã thôi thúc thiên lôi linh hỏa vô cùng thích hợp với lôi hỏa, chấn giáp làm phòng ngự. Đây là chỗ nhất nhất khi Diệp Chân làm như luyện khí sư, có thể tự luyện chế riêng hồn khí, chấn khí cho bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người khác phải căn cứ tài nguyên và công pháp chọn hồn khí chấn khí thích hợp nhất cho bản thân, nhưng Diệp Chân lại có thể trực tiếp tìm hiểu luyện chế ra thứ thích hợp nhất cho bản thân, đặc điểm hồn khí, chấn khí cực kỳ phù hợp với công pháp của mình. Loại hồn khí chấn khí này cực kỳ phù hợp với đặc điểm công pháp của bản thân mình, trong lúc thực chiến, có thể phát huy ra tác dụng siêu cường, giống như lôi hỏa kim đăng trước đó. Nhìn động tác của Diệp Chân, khóe miệng của Hoàng Đông lần thứ 2 uốn cong. Đúng rồi, người có thiên lôi linh hỏa, cũng có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong, một chân bước ra, năm gió xoáy băng xương hàn khí kinh người, lập tức bắt đầu xoay quanh quanh người. Trong phút chốc, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Thời gian chỉ mấy hơi, trên mặt đất ngũ tiên lôi đã ngưng tụ một tầng xương lạnh, trong không khí hàn khí bức người, nhưng loại xương lạnh này trên ngũ tiên lôi đã bao phủ phạm vi 4/10. Trên mặt đất trong chu vi 6/10 của Hoàng Đông đã bị che kín xương lạnh, còn trên mặt đất vị trí 4/10 của Diệp Chân lại bốc lên sương mù. Chỉ một điểm này, tu vi mạnh yếu vừa nhìn đã biết. Xem ra, mấy năm qua chưa từng có quyết đấu đặc sắc như vậy. Ánh mắt chấp sự hắc y bảo vệ kết giới bầu trời ngũ tiên lôi, bỗng trở nên cực kỳ sáng ngời. Sau trận chiến này, địch khoát hải này có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút, chính là không biết trận chiến này thắng bại làm sao. Nói thật, chấp sự Hắc Y chủ chỉ ngũ tiên lôi nhiều năm như vậy, ánh mắt rất độc, thực lực của Hoàng Đông 10 năm trước hắn từng thấy, rất mạnh, hiện tại chỉ là càng mạnh hơn, nhưng có chút không chắc Diệp Chân. Bởi vì một số thủ đoạn vừa rồi của Diệp Chân, hắn cũng nhìn không ra đặc điểm, không biết Diệp Chân đến cùng triển khai thần thông bí thuật ra sao. Đã đến giờ, Hoàng Đông khiêu chiến đài chủ địch khoát hải, khai chiến. Chữ chiến rơi xuống đất chớp mắt, âm thanh ngòi nổ ầm ầm, âm thanh không khí kết băng răng rắc, đồng thời vang dội lên. Chu tà thần lôi màu đỏ thẫm đánh xuống chớp mắt, có hơn 100 tầng băng kết thành tấm khiên huyền băng một mặt đột nhiên xuất hiện, ầm ầm chặn xuống chu tà thần lôi. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là, dưới một cái oanh của chu tà thần lôi, tấm khiên huyền băng lại không nát, một góc tấm khiên huyền băng bị phá vỡ phần nhỏ, dưới huyền băng lại hiện ra tinh quang trống trơn điểm điểm như thế. Đây là công pháp gì? Chính là phi bạch Ula băng sát cũng không cố chấp như thế chứ. Diệp Chân ngơ ngác. Con mẹ ngươi, lần này, ngươi gặp phải đối thủ, vẫn tinh băng sát. Đây chính là vẫn tinh băng sát, ở thời kỳ thái cổ vẫn rất mạnh mẽ. Tiếng thán phục của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Con mẹ ngươi, đặc điểm, mau nói ra đặc điểm. Diệp Chân thúc giục nói. Trong cùng một giây, hơn 100 đạo băng chùy như lưu tinh đâm về phía Diệp Chân. Dù cho Diệp Chân bày xuống thiên lôi linh hỏa khắp trời ngưng tụ thành bức tường lửa, những băng chùy kia vẫn như cũ oanh đến trước người Diệp Chân, oanh vào nửa thước trong thân thể của Diệp Chân, mới triệt để hòa tan. Đặc điểm, cực hàn, rất nặng, cực cứng. Nhược điểm, có nhược điểm hay không? Nhược điểm thứ này, ngoại trừ dùng thực lực nghiền ép, ta thật sự không biết, nhưng, ta đã nhớ lại nguyên bộ pháp môn tu luyện này, nếu không Diệp, đại gia ngươi xem tìm một chút nhược điểm của nó. Ngữ khí của Thận Long Nguyên Linh A Sử giống như bộ dáng việc không liên quan đến mình. Người cút nguyên bộ pháp môn tu luyện cũng được. Diệp Chân đang muốn giáo huấn A Sử một chút, nghe lời này, vẻ mặt đột nhiên vui vẻ lên. Có thể làm cho A Sử nhớ lại công pháp tu luyện, tuyệt đối không đơn giản, đến khi đó, dù hiện tại Diệp Chân không dùng, người khác cũng có thể sử dụng mà. Trong nháy mắt tiếp theo, khi nhìn cơn lốc băng xương đang muốn thôn vệ tất cả, nhằm về phía mình, lôi hỏa kim đăng chợt xuất hiện trước ngực Diệp Chân mang đến một điểm ấm áp trong ngoài ngũ tiên lôi. Diệp Chân mở miệng thổi một hơi, một cái thiên lôi linh hỏa thuần túy, ngưng tụ thành hỏa long đón lấy cơn lốc băng xương kia. Cực hạn băng hàn và nhiệt độ cao khủng bố đụng vào nhau, tạo thành tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm, đồng thời kích thích sương mù cùng băng xương khắp trời. Không sai, chính là sương mù và băng xương hợp thành. Băng xương đầy trời bị thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân trong thời gian ngắn hóa thành hơi nước sương mù. Nhưng vẫn tinh băng sát cực hàn này lại hóa hơi nước sương mù khắp trời thành sương lạnh. Loại biến hóa này trong nháy mắt tiến hành hơn 100 lần, trong thời gian ngắn, trong toàn bộ ngũ tiên lôi như tiên cảnh, bị sương mù và băng sương lấp kín, đã biến thành hoàn toàn trắng xóa khắp nơi. Điều này làm cho các võ giả quan chiến không khỏi sốt sắng, quyết đấu đặc sắc như vậy, không nhìn thấy, làm sao có thể đánh. Vô số thần hồn sức mạnh như nước ầm ầm hướng về phía trong ngũ tiên lôi. Ngay lúc đó, kết giới bảo vệ của ngũ tiên lôi đột nhiên rơi ra một vòng hồn quang, văng ra tất cả thần hồn sức mạnh của võ giả. Lúc tiến hành luận võ, nghiêm cấm bất cứ sức mạnh ngoại lai nào tiến vào trong ngũ tiên lôi. Âm thanh nghiêm khắc của Hắc Y chấp sự văng lên, trong nháy mắt để vô số võ giả gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tiếng nổ ầm ầm đùng đoàng vang lên không ngừng, sương mù băng sương luân phiên trình diễn. Đột nhiên, tiếng cười lớn của Hoàng Đông vang lên. Thoải mái, thoải mái. Đợi lâu như vậy, cuối cùng ngũ tiên lôi cũng xuất hiện một đối thủ tạm tạm, lại thử xem một chiêu này của ta, sương linh. Mười mấy điểm linh quang chợt bay ra theo chỉ tay của Hoàng Đông, mỗi một điểm linh quang bay ra chớp mắt, đã nhanh chóng bành trướng tăng trưởng rồi biến thành từng điểm tinh quang lập lòe, vẫn tinh băng sát ngưng tụ thành băng xương người khổng lồ. 18 người tuyết khổng lồ trong thời gian ngắn ngưng tụ thành, khi ngưng tụ thành, đã tiến công dồn về trung tâm, không chờ bọn họ công kích. Thiên lôi linh hỏa liên tiếp đánh về 18 người tuyết khổng lồ này. 18 người tuyết khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau bước ra một bước, trên thân thể đồ sộ của mỗi một tên băng xương, phóng xạ ra một vòng sáng màu băng lam. 18 vòng sáng trong thời gian ngắn dung hợp lại cùng nhau, khí tức bắt đầu cực kỳ bàng bạc. Chớp mắt thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân oanh tới, dĩ nhiên phát ra âm thanh nổ vang, liên tiếp có thiên lôi linh hỏa đánh xuống, đạo băng xương đồ sộ kia được 18 người tuyết khổng lồ gia trì, dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Đột nhiên, lông mày của Diệp Chân hơi động, ngửa đầu nhìn về phía giữa bầu trời. Giữa bầu trời lúc này đã có thêm 18 vòng xoáy nguyên khí vô hình thiên địa, nhưng 18 người tuyết khổng lồ một bên tiếp thu Hoàng Đông gia trì, một bên điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí trong hư không, lớn mạnh bản thân. Này không giống như linh thể. Điều này làm cho mặt của Diệp Chân biến sắc, Nếu như kéo dài, thời gian kéo dài càng dài, thực lực chiến lực của những người tuyết khổng lồ này càng mạnh, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại ngươi chịu thua, vẫn còn kịp. Hoàng Đông bỗng mãnh liệt quát một tiếng. Đi. Thoáng chốc, 18 người tuyết khổng lồ nhanh chân phóng đến về phía Diệp Chân, một bên nhằm phía Diệp Chân, một bên hướng về Diệp Chân phát ra đủ loại công kích. 18 người tuyết khổng lồ lại như 18 vị người thật, mỗi một người tuyết khổng lồ phát ra công kích đều không giống nhau. Đao băng, kiếm băng, gai băng, long băng, mắt thấy như chỉ muốn đẩy Diệp Chân vào một cảnh giới cực kỳ nguy hiểm. Chút bản lãnh này, cũng muốn để ta chịu thua. Diệp Chân thét dài nở nụ cười, bay ra âm thanh tránh được đủ loại như đao băng kiếm băng, đồng thời, trong lòng bàn tay liên tiếp phun ra 18 con rồng lửa đón lấy người tuyết khổng lồ. Nhưng hỏa diễm, lại là sâm bạch sắc. Ha, người tuyết khổng lồ này của ta, chính là khắc tinh đủ loại linh diễm, ngươi đừng hòng. Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt của Hoàng Đông đã thay đổi, sâm bạch sắc hỏa long kia quấn quanh trên thân người tuyết khổng lồ lại không bị tiêu diệt, trái lại càng đốt càng mạnh. Đây là phụ cốt lân hỏa. Cùng một giây, Diệp Chân một bước bước ra, ánh sáng màu bạc địa từ như gợn sóng nước tản ra chớp mắt, tốc độ của 18 tên người tuyết khổng lồ đã chậm, lại hiếm thấy, trong lúc vung tay nhấc chân như treo lên vật nặng vạn cân. Hoàng Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tên người tuyết khổng lồ bị phụ cốt lân hỏa thiêu đốt, bắt đầu nhanh chóng tan rã, ầm ầm. Ngòi nổ như tiếng sét đánh vang dội lên lần thứ hai, mỗi một lần âm thanh ngòi nổ vang vọng lên, Diệp Chân sẽ hóa thành một đạo ánh sáng hình rắn, lấy tốc độ rất nhanh di động trong võ đài để Hoàng Đông căn bản không cách nào công kích được bản tôn hắn. Đồng thời, mỗi một lần Diệp Chân triển khai ra lôi xà thiểm, đều sẽ nổ ra một đòn chu tà thần lôi. Chu tà thần lôi này lại nhanh lại chuẩn, Hoàng Đông không có thần thông dịch chuyển tức thời vào hư không như Vân Bôn, chỉ có thể cố gắng đón đỡ, dù cho vẫn tinh băng sát của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng liên tiếp cố gắng đón đỡ mười mấy đạo chu tà thần lôi, song cũng biến thành phi thường vất vả. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân gần như nghiền ép Hoàng Đông, Hắc Y chấp sự và các võ giả bên ngoài ngũ tiên lôi đang quan sát, mà trợn mắt ngoác mồm. Diệp Chân lại có thể ép, cuồng đánh một người đã từng là tứ lôi đài chủ, đây cũng quá. Lôi xà thiểm lôi xà oanh là lôi hệ bí pháp Diệp Chân lĩnh ngộ đầu tiên, uy lực của lôi xà oanh cũng gần với chu tà thần lôi. Nhưng lôi xà thiểm này dựa vào tốc độ uy lực bí thuật thiểm lôi, biến hóa dựa vào trình độ cao thấp trên một đạo lôi hệ của Diệp Chân. Tốc độ ánh chớp của Diệp Chân càng nhanh, tốc độ biến hóa của hắn càng nhanh. Nhưng cùng lúc, Diệp Chân có thể nổ ra chu tà thần lôi. Đây đối với Hoàng Đông không am hiểu tốc độ mà nói, căn bản chính là một loại đấu pháp giống như gian dối, không thể làm gì Diệp Chân. Đồng thời, nghiền ép đánh Hoàng Đông, đồng thời Diệp Chân cũng tìm cơ hội. Hoàng Đông có vẫn tinh băng sát, cũng không phải quá sợ chu tà thần lôi. Nếu như tiếp tục duy trì như vậy, sớm muộn biến thành tiêu hao chiến lực. Một khi bị tiêu hao chiến lực, Diệp Chân phải thua không thể nghi ngờ. Dù sao luận tu vi, Diệp Chân vẫn kém rất xa so với Hoàng Đông. Diệp Chân đang tìm kiếm cơ hội để nhất chiêu tất sát. Nhưng Hoàng Đông lại không chịu được, hắn không thể nào tiếp thu được cục diện bị một gia hỏa thông thần, cảnh nhị trọng đè đánh. Hung quang lóe lên trong mắt, thần niệm bỗng chìm vào trong linh phủ. Có thể chết dưới bảo vật này, cũng là vinh hạnh của ngươi. Một hạt châu bắn ra băng tinh bốn phía bỗng bay ra sau đầu của Hoàng Đông. Viên băng tinh châu này bay ra, Diệp Chân thật tình dùng mình. Làm như một luyện khí sư, rất thuần thục với khí tức bảo bối. Khí tức viên băng tinh châu của Hoàng Đông tỏa ra, tuy rằng không sánh được với lôi quang tiên của hắn, nhưng tỏa ra khí tức chính là linh bảo. Hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Băng tinh châu xuất hiện chớp mắt, Diệp Chân lại lập tức căng thẳng đến cực hạn. Hầu như là khi băng tinh châu xuất hiện, hư không xung quanh băng tinh châu hình như cũng bỗng dưng kết thành băng, mấy phần 10 ngũ tiên lôi biến thành một thế giới băng tuyết, nếu kéo dài sẽ đóng thành băng. Phong. Hoàng Đông khẽ quát một tiếng, trên băng tinh châu phóng ra một đạo băng mang màu lam đậm, những nơi băng mang đi qua, bất kể là không khí hay hỏa diễm hay ánh chớp, tất cả đều bị đóng băng. Ngay cả vài sợi phụ cốt lân hỏa cũng trực tiếp bị đóng băng. Lúc bị đóng băng, vẫn duy trì bộ dáng như cũ trước khi bị đóng băng. Cho tới Diệp Chân biến thành ánh chớp, như một tiêu bản đóng băng ở nơi đó, như một lôi xà. Nhưng sắc mặt của Hoàng Đông, trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, Diệp Chân đã trốn thoát, một khi bị đóng băng lại, tất nhiên sẽ hiện ra hình người. Nhưng lúc này, chỉ có ánh chớp không thấy người. Nói cách khác, trước khi ánh chớp bị đóng băng, Diệp Chân đã trốn được. Toàn bộ trên ngũ tiên lôi. Không có một bóng người, mặt mày của Hoàng Đông trở nên cực kỳ căng thẳng, băng tinh châu trong tay đột nhiên loáng một cái, trên ngũ tiên lôi đóng băng ra một đạo lại một đạo băng tinh, trong thời gian ngắn, phía trước Hoàng Đông trong ngàn mét, đã biến thành khối băng, ngay cả không khí cũng bị đóng thành băng. Lăn ra đây, thần niệm lướt qua một vòng nhưng không có phát hiện bóng người Diệp Chân, Hoàng Đông mãnh liệt quát lên. Đáp lại Hoàng Đông lại là sự yên tĩnh, Điều này làm cho vẻ mặt của Hoàng Đông trở nên vô cùng sốt sắng. Diệp Chân dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào trong thủy linh lực trong hư không, lúc này đầu đã đầy mồ hôi lạnh. Nếu hắn không phân biệt ra được khí tức băng tinh châu là hậu thiên linh bảo, tranh thủ thời cơ, sớm trốn thoát, bằng không, đã sớm bị Hoàng Đông đóng băng thành tượng. Đi ra, cực kỳ đột ngột, một tiếng vang nhỏ xuất hiện bên thân Hoàng Đông, thân hình Diệp Chân đột nhiên xuất hiện. Gần như theo bản năng, băng tinh châu trong tay Hoàng Đông loáng một cái, ánh sáng băng phun ra, thân hình của Diệp Chân vừa xuất hiện, đã bị hậu thiên linh bảo băng tinh châu của Hoàng Đông đóng băng lại. Nhưng còn không chờ Hoàng Đông vui sướng, thân hình của Diệp Chân bị đóng băng lại đột nhiên hóa thành hư vô. Huyễn ảnh phân thân. Ngay khi Hoàng Đông kinh ngạc thốt lên, 36 đạo ánh sáng màu xanh lục chợt từ trong hư không nổ ra, đâm về phía đỉnh đầu Hoàng Đông. Hoàng Đông kinh hãi, ánh sáng của băng tinh châu xoay một cái, bỗng phun về phía 36 đạo ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng băng vừa xuất hiện, trong hư không đều bị đóng băng. Nhưng quỷ dị chính là, 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm của Diệp Chân lại không đếm xỉa băng ánh sáng của băng tinh châu, trực tiếp đi qua băng ánh sáng đánh về phía Hoàng Đông. Lần này, không chỉ Hoàng Đông, Diệp Chân vừa hiện ra thân hình cũng giật mình. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, mai hoa đoạt nguyên châm nhiều lắm chỉ có thể coi là hạ phẩm trấn khí, lại có thể không đếm xỉa đến công kích của hậu thiên linh bảo. Nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã biết rõ nguyên nhân, đây có quan hệ đến vật liệu luyện chế mai hoa đoạt nguyên châm. Tài liệu chính để luyện chế mai hoa đoạt nguyên châm chính là một sợi rễ của rễ cây mà Diệp Chân luyện chế ra từ thượng cổ thần thụ đạt được trong hồi xuân phúc địa. Có lẽ, chắc vì sợi rễ cây thượng cổ thần thụ này không bình thường. Hậu thiên linh bảo băng, tinh châu mất đi hiệu lực để Hoàng Đông trong nháy mắt mất hết hy vọng. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm như 36 mũi khoan, điên cuồng hướng về phía hắn, xuyên vào trong cơ thể hắn. Theo bản năng, Hoàng Đông ra tay như điện, định đánh bay 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm này. Nhưng giữa lúc hắn nhấc tay lên, năm ngón tay của Diệp Chân đột nhiên kích trương, xong rồi thu lại. Hắc Long Giảo. Hai tay của Hoàng Đông lại như rơi vào trong vũng bùn, mỗi một ngón tay như trói lại vô số dây thừng, động đậy, đều bắt đầu giảm tốc. Hoàng Đông hoảng hốt, hai mắt đột nhiên lườm tròn vo, chỉ có thể trơ mắt nhìn 36 mai hoa đoạt nguyên châm ở trên người hắn, cuốn một đạo lại một đạo ánh sáng xanh lục, vô số ánh sáng màu xanh lục bắt đầu như điên hướng xuyên vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Nhân cơ hội này, bàn tay lớn của Diệp Chân mang theo một đạo chu tà thần lôi mạnh mẽ vỗ vào trên gáy Hoàng Đông, một đạo lại một đạo chu tà thần lôi như trời giáng xuống, liên tục nổ tung trên gáy Hoàng Đông. Liên tiếp ba đòn, toàn thân Hoàng Đông lập lòe ánh chớp, ngã trên mặt đất co giật. Bên trong tửu lâu, khi thấy cả người Hoàng Đông co giật ngã xuống đất, Lăng Thiên Bích khiếp sợ lại phát ra một tiếng thét chói tai hơi lanh lảnh. Chuyện này, không thể, vì tâm tình Lăng Thiên Bích chập chờn kịch liệt. Nên linh kính mà hắn dùng bí pháp triển khai ra đổ nát trong nháy mắt. Hoàng Đông đã dùng đến hậu thiên linh bảo, làm sao có khả năng thua. Công pháp của Hoàng Đông không thấp hơn địch khoát hải kia, trang bị cũng có hậu thiên linh bảo, kinh nghiệm chiến đấu càng cực kỳ phong phú, luận về tu vi cũng có thể nghiền ép đối phương, làm sao có khả năng thua. Loan Đại có tướng mạo thô lỗ, lại hít sâu một hơi. Nhưng, Hoàng Đông thật sự đã thua. Hơn nữa, người đã nói sai một điểm. Thần thông công pháp của địch khoát hải này, Hoàng Đông hoàn toàn không thể so được. Cũng chính vì tu vi của Hoàng Đông có ưu thế áp đảo, nếu như dưới tu vi ngang nhau, sợ rằng ngay cả cơ hội xuất thủ, Hoàng Đông cũng không có. Vẻ mặt của Loan Đại nghiêm nghị nói. Loan Đại, ngươi có thể chiến thắng địch khoát hải này hay không? Lăng Thiên Bích đột hỏi. Ta. Loan Đại nở nụ cười khổ. Ngươi nên hỏi ta có thể dưới tay địch khoát hải chống đỡ được bao lâu, mà không phải hỏi ta có thể chiến thắng hắn hay không? Địch khoát hải này có thần thông xuất quỷ nhập thần, còn có lôi quang độn pháp phối hợp với chu tà thần lôi, cơ hội ta có thể chiến thắng hắn, cực kỳ nhỏ bé. Nói như vậy, không lẽ tiểu tử này có thể nghiền ép bốn người chúng ta? Tiểu lang, Hoàng Đông còn có ngươi và ta. Lăng Thiên Bích hỏi. Nghe vậy, Loan Đại lại lắc lắc đầu. Ta không hy vọng, nhưng ngươi ra tay, nói không chừng. Lăng Thiên Bích ngẩn ngơ. Thủ đoạn kia của ta có thể không dùng vẫn là tốt nhất. Loan Đại không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn về phía Ngũ Tiên Lôi. Bên ngoài Ngũ Tiên Lôi, sau khi thấy Hoàng Đông bị Diệp Chân đánh bại, tất cả mọi người đều đã trợn mắt ngoác mồm, ngay cả Hắc Y chấp sự đều không ngoại lệ. 10 năm trước, Hoàng Đông chính là tứ lôi đài chủ, 10 năm trước tu vi không chỉ thấp hơn so với hiện tại, hơn nữa không có hậu thiên linh bảo. Nhưng dựa vào thực lực bây giờ, thêm vào hậu thiên linh bảo, Hoàng Đông có thể là cửu lôi, thập lôi đài chủ, bát lôi đài chủ cũng nhất định có thể. Nhưng hiện tại, lại bị Diệp Chân đánh bại. Đánh bại không có chuyện gì, không có bất kỳ võ giả nào là vô địch tuyệt đối. Nhưng vấn đề là, đánh bại Hoàng Đông lại là một vị võ giả thông thần cảnh nhị trọng. Trong Ngũ Tiên Lôi, Diệp Chân nhìn cả người Hoàng Đông co giật không ngừng, con ngươi một bên liếc nhìn Hậu Thiên Linh Bảo Băng Tinh Châu một bên trôi nổi trên không, 36 cái mai hoa đoạn, Nguyên Trầm một bên bất đắc dĩ thu hồi khỏi cơ thể Hoàng Đông. Nói thật, nếu có cơ hội, Diệp Chân rất muốn thu được Băng Tinh Châu vào trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng Hoàng Đông vừa ngã xuống đất, bắt đầu co giật, thì có một lão giả ở bên ngoài giống to lên, lấy thân phận Tây Cực Hàn giới ngoại sứ thay Hoàng Đông nhận thua. Có người đứng ra nhận thua, Diệp Chân cũng đừng hòng có thêm bất cứ động tác gì. Đừng nói cướp đoạt Hậu Thiên Linh Bảo, ngay cả mai hoa đoạt Nguyên Châm đánh vào trong cơ thể Hoàng Đông cũng phải thu hồi lại. Hết cách rồi, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ kia của Hắc Y Chấp Sự đang nhìn chằm chằm Diệp Chân, dưới ánh mắt chăm chú của Hắc Y Chấp Sự, Diệp Chân cảm giác hắn chính là con gà bị diều hâu tập trung nhìn. Nếu Diệp Chân dám có bất cứ hành vi gây rối nào, Diệp Chân dám cam đoan, Hắc Y Chấp Sự này tuyệt đối sẽ thu thập hắn đầu tiên. Nói thật, trận chiến vừa mới nãy, Diệp Chân đã dốc hết toàn lực, cũng đã triển khai ra công phu ép đáy hòm, mấy thứ công phu đó đơn giản không thể để người thấy, dùng để liều mạng bỏ mệnh bên ngoài. Trong ký ức của Diệp Chân, đã rất lâu không có dốc hết bản lĩnh, trong một trận chiến đấu luân phiên trình diễn, trận chiến này để Diệp Chân có nhận thức trực quan đối với ngũ hành âm dương linh phủ của bản thân còn có các loại sức mạnh. Diệp Chân tin tưởng, nếu tiếp tục chiến đấu với Hoàng Đông một hồi nữa, hắn tuyệt đối sẽ có thể tiếp tục chiến thắng Hoàng Đông trong thời gian ngắn ngủi. Đây đối với hắn cũng có rất nhiều ích lợi. Có lẽ trận chiến này Diệp Chân biểu hiện quá mức kinh người, hoặc trước mặt mọi người, Diệp Chân đánh bại Hoàng Đông đã từng là tứ lôi đài chủ, phần chiến tích này để rất nhiều võ giả chùn bước, cũng làm cho rất nhiều võ giả lúc đầu muốn khiêu chiến Diệp Chân thay đổi kế hoạch. Cái gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bây giờ đã hiểu rõ phần lớn thực lực của Diệp Chân. Như vậy 3-5 người kết giao tốt tụ lại cùng nhau thôi diễn một phen, nói không chắc có thể nghĩ ra chiến pháp chiến thắng Diệp Chân. Ngược lại, nhìn tư thế Diệp Chân sẽ tiếp tục thủ lôi, ngày mai lại tới khiêu chiến cũng không muộn. Dưới tình huống này, trong nửa canh giờ còn lại hôm nay của ngũ tiên lôi, không có người nào khiêu chiến. Chư vị, hôm nay địch Khoát Hải chiến thắng tổng cộng 12 trận liên tiếp, đồng thời thủ lôi thành công, trở thành nhất lôi đài chủ ngũ tiên lôi, sẽ được vinh danh khắc tên trên bia đá. Khi nói chuyện, Hắc Y Chấp Sự bỗng phi thân đến trước mặt ngũ tiên lôi bia đá, chỉ tay như bay, đá vụn văng tung tóe, đại danh địch Khoát Hải đã xuất hiện trên ngũ tiên lôi bia đá. Xin hỏi địch thiếu hiệp, hôm nay trở thành nhất lôi đài chủ, ngày mai có tiếp tục thủ lôi hay không? Hắc Y Chấp Sự đột hỏi. Ngày mai, địch mỗ sẽ ở đây tiếp tục thủ lôi, kết giao bằng hữu hào kiệt thiên hạ. Theo đáp án Diệp Chân đưa ra, chấp sự áo lam trước đó phái người mời Diệp Chân đến trước mặt quầy trưởng quỹ, tổng cộng 103 vị trưởng quỹ đặt cược quầy, lần lượt đưa thẻ ngọc. Địch thiếu hiệp, đây là sổ sách hôm nay ngũ tiên lôi ta đặt cược thắng thua. Khi thiếu hiệp đại thắng Vân Bôn, kết toán bồi thường xong, hôm nay tiền lời 135 vạn khối linh thạch thượng phẩm, theo quy củ nhất lôi đài chủ có thể đạt được nửa thành, hôm nay địch thiếu hiệp có thể lấy đi 86 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đây là linh thạch, xin thiếu hiệp kiểm kê. Nếu thiếu hiệp cần, có thể kiểm kê sổ sách, đều ở đây. Chấp sự áo lam nói xong, Diệp Chân gần như không nghe thấy, 86 vạn khối linh thạch thượng phẩm đối với hắn mà nói, hiện tại cũng là một con số lớn. Đầy đủ bù đắp được một năm thuần thu vào khư thị độc long đảo của hắn. Diệp Chân đã bị 135 vạn khối linh thạch thượng phẩm tiền lời của ngũ tiên lôi bị dọa cho phát sợ. Thật sự sợ rồi. Phần tiền lời khủng bố một ngày thu đấu vàng đều không cách nào hình dung. Đây chỉ là thuần thu vào của ngũ tiên lôi, vẫn chưa tính là tổng thu vào các mặt khác của ngũ tiên đảo. Đương nhiên, Diệp Chân biết, hôm nay chỉ thu vào rất nhiều, có quan hệ với việc hắn thắng liên tục, bình thường thu vào có thể không nhiều như vậy. Nhưng lúc bình thường ngũ tiên lôi cũng chỉ thu vào mấy vạn khối đến mấy triệu khối, tính cả có lúc còn bị thâm hụt tiền, bình quân xuống, một ngày 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm thuần thu vào cũng có. Nhiều năm tích lũy xuống như vậy, của cải ngũ tiên đảo này, sợ là không cách nào hình dung. Không biết độc long đảo của ta khi nào mới có thể phát triển đến trình độ này. Âm thầm cảm khái một tiếng, Diệp Chân lại rất rõ, muốn nắm giữ tiền lời kinh khủng như vậy, trước tiên cần phải nắm giữ sức mạnh có thể bảo vệ phần tiền lời khủng bố này, mới được. Bên dưới ngũ tiên đảo có rất nhiều long vương, long quân cai quản Bắc Hải vây quanh hầu hạ, có thể bảo vệ phần lợi ích kinh người này, người sau lưng kia, thực, lực mạnh cỡ nào. Vân huynh, đêm nay giờ tuất, ta xin đợi đại giá ở Thiên Ỷ Tửu Lâu. Trước khi rời đi, Diệp Chân đột nhiên truyền âm cho Vân Bôn. Yên tâm, Vân mỗ tất nhiên đúng giờ đến hẹn. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu, xa xa chắp tay về phía Vân Bôn, mang theo đại nhĩ đoá ngự không đi xa. Mà ánh mắt của Vân Bôn lại nhìn về phía Hoàng Đông. Hắn đã luận bàn gần trăm lần với Hoàng Đông, ở tình huống bình thường, mỗi lần Hoàng Đông đều sẽ bị hắn hơi nghiền ép, nhưng một khi Hoàng Đông lấy ra băng tinh châu, hắn tuyệt đối sẽ có bao xa trốn bao xa. Mà địch khoát hải này lại có thể chiến thắng Hoàng Đông, trong tình huống hắn lấy ra hậu thiên linh bảo băng tinh châu. Bàn đến đây, địch khoát hải này không chỉ hơi cố chấp hơn so với Vân Bôn, hắn thông thần cảnh nhị trọng. Đây rốt cuộc là tên biến thái của gia tộc nào? Vân Bôn nở nụ cười khổ. Tòa kiến trúc trong lòng đất ngũ tiên đảo, Hắc Y chấp sự ngũ tiên lôi và chấp sự áo lam đồng thời cầu kiến Đại Đường Tôn. Đại Đường Tôn đồng thời xuất hiện trước mặt hai vị này, có chút bất ngờ. Chuyện gì có thể làm cho hai người ngươi dắt tay nhau đến đây? Hồi bẩm Đại Đường Tôn, hôm nay trên võ đài xuất hiện một nhân vật không tầm thường, có lẽ rất nhiều ích lợi đối với ngũ tiên đường chúng ta. Hắc Y chấp sự nói. Á, chiến tích như thế nào? Đại Đường Tôn hững hờ hỏi. Lấy tu vi thông thần cảnh nhị trọng, chiến thắng Hoàng Đông 10 năm trước là tứ lôi đài chủ. Hắc Y chấp sự nói. Hoàng Đông? Đại Đường Tôn hơi nhướng mày. Chính là tiểu tử vô cùng may mắn của Tây Cực Hàn giới kia. Còn chưa nói hết lời, Đại Đường Tôn lại ngẩn ngơ. Ngươi nói là lấy tu vi thông thần cảnh nhị trọng chiến thắng tên tiểu tử kia. Quái sự, gần đây làm sao trên ngũ tiên đảo lại có nhiều tiểu tử tu vi thấp chiến lực cao. Một vị huyền y sứ giả cũng vào lúc này đi vào như bay. Hồi bẩm Đại Đường Tôn, đã tìm được địch khoát hải kia. Gần như trong một hơi thở, Đại Đường Tôn, Hắc Y chấp sự áo lam còn có huyền y sứ giả đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, người mà bọn họ đang nhắc tới, dĩ nhiên là cùng một người. Bất quá, khiếp sợ nhất chính là Đại Đường Tôn. Hắn không nghĩ tới, bọn họ đang tìm địch khoát hải nắm giữ huyết mạch thái cổ nhân, tộc lại xuất hiện trên ngũ tiên lôi, không chỉ trở thành nhất lôi đài chủ, còn đánh bại Hoàng Đông 10 năm trước là tứ lôi đài chủ. Gần như trong một hơi thở, Đại Đường Tôn vẫy lui những người kia, vội vã mời ra thái thượng lúc trước chỉ thị bọn họ, báo có tình huống một lần. Chiếu theo ngươi nói như vậy, thực lực của địch khoát hải kia còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng, còn có tiềm lực. Hắn cụ thể biết mấy thứ thần thông, ngươi nắm được không? Trong cột ánh sáng, thái thượng hóa thành bóng đen hỏi. Bẩm báo thái thượng, đệ tử cũng không có chú ý võ đài, vì lẽ đó không biết, bất quá, dựa vào đệ tử chủ trì võ đài báo lại, thiên lôi linh hỏa, chu tà thần lôi, địa từ lực trường, huyễn ảnh phân thân, có thể xác định được có 4 dạng thần thông, hơn nữa còn có huyễn ảnh thần thông khác có thể, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Đại Đường Tôn đáp. Xem ra, tiềm lực người này còn muốn lớn hơn so với trong dự đoán của lão phu. Nói tới chỗ này, ánh sáng bóng đen đột nhiên rung lên. Từ giờ trở đi, lập tức bắt đầu điều tra người này với các tin tức về gia thế tính tình, xong bắt đầu làm sắp xếp kế hoạch thu phục. Nhớ kỹ, nhất định phải thuận theo tự nhiên, thu người này vào trong tay chúng ta, lấy bảo đảm trung thành. Mặt khác, võ đài chiến ngày mai, ngươi toàn lực quan sát, để thăm dò nội tình của người này. Thái thượng phân phó nói. Đệ tử đã biết. Đại Đường Tôn cung kính gật đầu. Cùng lúc đó, trong Bích Lân Long cung xa xôi, Bích Lân Long Vương đạt được báo cáo cũng một mặt hưng phấn. Phát hiện dấu vết của tên họ Diệp. Nói mau, hắn ở đâu? Trong chính điện Bích Lân Long Cung, trên trán Bích Lân Long Vương, có một cặp sừng rồng cao chót vót tỏa ra vô tận uy nghiêm, đang đi qua đi lại lo lắng trong đại điện. Mấy canh giờ trước, thừa tướng Quy Loan báo cáo cho hắn một tin tức, nhưng, can hệ trọng đại, lúc này hắn đã ra lệnh cho thừa tướng Quy Loan đi xác định, bây giờ còn đang đợi kết quả. Bẩm Long Vương, thừa tướng cầu kiến. Mau mời. Thừa tướng Quy Loan bước nhanh tiến vào bên trong cung điện Bích Lân Long Cung, nhìn kỹ Bích Lân Long Vương, vội nói. Bệ hạ, có thể xác định, đã xác định. Vào ban ngày hôm nay, ngũ tiên lôi trên ngũ tiên, đảo xác thực xuất hiện một vị thiếu niên tên địch khoát hải chiến lực kinh người, liên tiếp đánh bại Thái Mông yêu giới Vân Bôn và Tây Cực Hàn giới Hoàng Đông, chiến lực không hề tầm thường. Hơn nữa, theo tổng quản chúng ta đóng quân ở nơi đó nói, người này chuyên dùng các loại tuyệt kỹ chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa, huyễn ảnh phân thân. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có một kiện hậu thiên linh bảo lôi hệ, rất giống với công pháp đặc biệt của Bắc Hải. Tam phẩm bá tước Diệp Chân chúng ta vẫn đang tìm kiếm, theo thuộc hạ phân, tích, khả năng cao tới 7 phần 10. Quy Loan nói, 7 phần 10. Đúng, Long Vương bệ hạ, khả năng để xác định địch khoát hải, này có phải Diệp Chân không nhiều nhất chỉ có 7 phần 10. Nghe xong, Bích Lân Long Vương lắc lắc đầu. Theo bản vương thấy, khả năng này cao tới hơn 8 phần 10, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Địch khoát hải này chính là Bắc Hải tam phẩm bá tước Diệp Chân, dùng tên giả trang đến đây. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao mấy năm qua chúng ta dùng vô số nhân lực, tiêu tốn lượng lớn của cải mua được không ít hạ nhân trong phủ bá tước Bắc Hải, nhưng không có được chút tin tức nào của Diệp Chân. Thậm chí còn chưa từng thấy Diệp Chân xuất hiện qua trong phủ bá tước Bắc Hải. Cho nên, khả năng hắn dùng tên giả xuất hiện bên ngoài rất cao. Bích Lân Long Vương oán hận nói, bệ hạ. Người nhắc đến đất phong Bắc Hải bá tước, khiến cho thuộc hạ nhớ tới một chuyện khác, có thể xem như bằng chứng địch Khoát Hải chính là Diệp Chân. Thừa tướng Quy Loan đột nhiên nói. Á, chuyện gì có thể xác định địch Khoát Hải này chính là Diệp Chân? Bích Lân Long Vương một mặt hiếu kỳ. Long Vương bệ hạ, trước đó thần từng nói với ngươi, tư liệu tra được của địch Khoát Hải này chính là nhị trưởng quỹ Thiên Dực Thương Hào, khởi công xây dựng khư thị ở trên Độc Long Đảo. Bích Lân Long Vương gật đầu. Ân, ngươi đã nói, ngươi còn nói đến thủ đoạn của địch Khoát Hải này không sai, giao du rộng lớn, đều có giao tình với vài vị thủy quân. Bệ hạ, thời khắc đại điển khai trương khư thị Độc Long Đảo này, một nhóm hải tặc chiếm giữ Bình Lục Đảo tới cửa quấy rối vơ vét, nhưng, còn chưa chờ bọn hắn bắt đầu, đầu lĩnh Châu Phách của nhóm hải tặc kia đã bị địch Khoát Hải này thuấn sát trong tay tại chỗ, mà thuấn sát Châu Phách kia chính là tuần tra thần tướng, thuộc loại hư không thần liệp phi thường hiếm thấy. Dựa vào theo người cùng ngày chứng kiến nói, tên tuần tra thần tướng kia chỉ có tu vi giới vương cảnh nhất trọng, tuần tra thần tướng dù ở Đại Chu cũng cực kỳ hiếm có, lại không phải ai có thể tùy tiện là có thể chỉ huy. Mà đất phong của Diệp Chân trên Bắc Hải quận, vừa đúng lúc có một tên tuần tra thần tướng tu vi vừa đột phá đến giới vương cảnh. Một là quá trùng hợp, hai là vận may, ba là vận may nghịch thiên, có thể dưới loại trùng hợp, chỉ có một cách giải thích, địch Khoát Hải kia chính là Bắc Hải bá tước Diệp Chân biến mất lâu nay. Thừa tướng Quy Loan quả quyết nói. Vẻ mặt của Bích Lân Long Vương bỗng trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Khá lắm Diệp Chân, không trách bản Long Vương tìm khắp cả nơi không thấy, nguyên lai hắn dùng tên giả trốn đến nơi khác, còn gây dựng cơ nghiệp thật lớn. Người đâu, nổi trống với binh, trước tiên vây quanh Độc Long Đảo cho ta. Mệnh lệnh vẫn còn chưa truyền đạt, Bích Lân Long Vương đã bảo dừng lại, nếu có thể động đến Diệp Chân, hắn đã sớm coi trời bằng vung, trăm vạn thủy yêu tàn sát toàn bộ Bắc Hải, quận báo thù huyết hận cho ái tử Ngao Tranh của hắn. Nhưng vấn đề là, ái tử Ngao Tranh đang bị Diệp Chân khống chế tiên thiên thần hồn, hắn sợ ném chuột vỡ bình. Mà nguyên nhân càng quan trọng hơn, Diệp Chân sử dụng cấm pháp khống chế thần hồn ái tử của hắn lại cực hiếm thấy, hắn đã bí mật mời vài vị túc lão của Bắc Hải triều đình thử nghiệm giải khai thần hồn cấm pháp. Tiêu tốn lượng lớn ân tình và bảo bối, không chỉ không giải khai được, thậm chí ngay cả loại cấm pháp thần hồn gì cũng không biết. Cuối cùng, hắn mời được một vị lão tổ tông nhà hắn ngủ say có vài phần lai lịch, do thừa tướng Quy Loan thỉnh cầu trị liệu một phen cho ái tử của hắn. Tuy rằng vẫn chưa giải khai, nhưng đã đưa ra một kết luận. Diệp Chân sử dụng thần hồn cấm pháp chính là thần hồn cấm pháp truyền thừa từ thời kỳ Thái Cổ, trên căn bản khó có thể dùng bạo lực hóa giải. Nếu muốn hóa giải loại thần hồn cấm pháp này, chỉ có hai loại phương pháp, một là người làm phép chủ động tản đi thần hồn cấm chế, hai là chờ tu vi bản thân người chịu thuật đạt đến đạo cảnh, lại có thể tiềm tu thần hồn, có lẽ có phương pháp hóa giải loại thần hồn cấm pháp này. Cái kết luận này để Bích Lân Long Vương thiếu chút nữa tức bể phổi. Nói cách khác, chỉ cần tu vi nhi tử Ngao Tranh của hắn chưa đạt đến đạo cảnh, nhi tử của hắn sẽ vĩnh viễn bị quản chế trong tay Diệp Chân. Cho tới cấp bậc đạo cảnh này, ngay cả hắn làm lão tử vài ngàn năm bị vây ở biên giới đạo cảnh không thể đặt chân đến, chớ nói chi nhi tử Ngao Tranh của hắn. Không có mấy ngàn hơn vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, đừng hòng đụng tới cánh cửa đạo cảnh này. Trong tương lai Ngao Tranh sẽ phải kế thừa Bích Lân Long cung của hắn. Đừng xem thường hiện tại Bích Lân Long Vương là long tinh hổ mãnh, tuổi thọ của bản thân long tộc rất dài, tuổi thọ cũng phải hơn vạn năm, nhưng sau vạn năm, nếu hắn không thể đột phá đến đạo cảnh, một mảnh cơ nghiệp này của hắn cũng chỉ có thể truyền thừa cho nhi tử của mình. Nhưng Bích Lân Long Vương vừa nghĩ tới cung chủ tương lai bị người thu, cấm thần hồn, Bích Lân Long Vương đã có một loại cảm giác muốn hét ầm lên, muốn giết người. Không ổn thỏa, nếu Độc Long Đảo là sản nghiệp của tên Diệp Chân kia, nếu chúng ta tùy tiện động thủ, đánh rắn động cỏ, sợ rằng sẽ tìm đến phiền phức cho Tranh Nhi, cũng sẽ không tốt. Bích Lân Long Vương trầm ngâm nói. Long Vương bệ hạ nói đúng. Độc Long Đảo ở chỗ đó, thuộc hạ của Diệp Chân cũng ở đó, thu thập Diệp Chân, từ từ thu thập cũng không muộn. Thừa tướng Quy Loan nói. Thuộc hạ Diệp Chân. Đúng rồi, trên Độc Long Đảo có thể có đối người cực kỳ quan trọng đối với Diệp Chân. Như có, chúng ta có thể trói lại, xong lấy người này uy hiếp Diệp Chân. Bích Lân Long Vương đột nói. Nghe vậy, thừa tướng Quy Loan nở nụ cười khổ. Bệ hạ, có đúng là có một vị, dựa vào tình báo, hiện nay giúp Diệp Chân tọa trấn Độc Long Đảo tên là Liêu Phi Bạch, quan hệ không bình thường với Diệp Chân, không phải chính thất phu nhân, cũng giống như một trong các thiên thất phu nhân. Nhưng, dù có nhiều người như vậy hơn nữa, cũng không sánh được một đầu ngón tay của Thái tử Điện Hạ. Đến khi đó, nếu chúng ta nắm người phụ nữ kia đi uy hiếp Diệp Chân, sợ là Diệp Chân không nhận nợ, chẳng phải hại Thái tử Điện Hạ. Quan trọng nhất chính là, nếu chúng ta động đến nữ nhân kia, ắt phải đánh rắn động cỏ. Năm đó, Diệp Chân đã lấy đi không ít tử mẫu tù và tử trong tay chúng ta. Một khi Độc Long Đảo có biến hóa, Diệp Chân ngay lập tức có thể biết. Thừa tướng Quy Loan phân tích. Lời nói của thừa tướng để Bích Lân Long Vương kiềm chế, không dám tức giận. Cảm giác bị người bắt bí bảy tấc đúng là quá khó tiếp thu. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lặng lẽ chạy tới Ngũ Tiên Đảo, thu thập tên tặc tử Diệp Chân kia. Sắc mặt của Bích Lân Long Vương tái xanh nói. Long Vương bệ hạ, tặc tử Diệp Chân kia còn đang tiêu giao Ngũ Tiên Đảo, căn bản không nghĩ tới chúng ta đã phát hiện thủ đoạn của hắn. Chỉ cần Long Vương bệ hạ dẫn người lặng lẽ chạy tới, giết hắn trở tay không kịp, tuyệt đối có thể bắt được. Thừa tướng Quy Loan nói. Nhưng chuyện này, Long Vương bệ hạ lại không thể tự mình ra tay, thậm chí cao thủ nổi tiếng trong Long Cung cũng không thể dùng, chỉ có thể mời cao thủ khác đến bắt giữ hoặc chém giết tên tặc tử này. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương gật đầu. Này, bản vương biết, trước khi bắt đầu kế hoạch đưa Tranh Nhi đến nhà lão tổ tông của ngươi, tiềm tu chi địa đi ở Bắc Hải triều đình. Đáng tiếc, nếu không phải lão tổ tông nhà ngươi mỗi lần chỉ có thể che đậy liên hệ giữa Tranh Nhi và thiên đạo vạn vật một tháng, bản vương hận không thể tự mình lên xuất hiện, ngàn đao vạn đánh tên tặc tử kia. Bích Lân Long Vương căm hận nói. Thừa tướng Quy Loan cũng nở nụ cười khổ. Che đậy liên hệ giữa sinh linh và thiên đạo vạn vật vốn là hành vi nghịch thiên, bình thường khó có thể triển khai. Cũng may lão tổ tông của thần sau khi triển khai một lần, trong vòng mấy năm cũng không cách nào triển khai lần thứ hai. Cơ hội sẽ vô cùng quý giá, vì lẽ đó, bệ hạ tốt nhất là trước tiên đưa thái tử bệ hạ đến nơi lão tổ tông thần, nhưng tạm thời không thể dùng hành vi che đậy nghịch thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu hành động của chúng ta bị Diệp Chân nhìn thấu, hoặc không cách nào bắt giữ hắn, trước khi chuẩn bị chém giết hắn, Long Vương bệ hạ lại lấy tử mẫu, tù và thông báo lão tổ tông nhà ta cho thỏa đáng. Bích Lân Long Vương đầu. Cũng tốt, nếu như lãng phí cơ hội này, sau này sẽ rất phiền phức, sẽ làm chúng ta trở nên cực kỳ bị động. Long Vương bệ hạ, dựa vào tình báo trên Ngũ Tiên Đảo, chiến lực kinh người của tên tặc tử Diệp Chân, này càng có một hạng thần thông bí pháp đi tới vô ảnh rời đi vô tung, ngay cả cường giả giới vương cảnh đều nhìn không thấu. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Long Vương bệ hạ có thể phái cao thủ khác, trong bóng tối canh giữ phụ cận Độc Long Đảo, theo thần thấy. Tên kia hình như rất chú ý đến Độc Long Đảo, thậm chí đã bắt đầu luyện binh, vì bảo vệ mảnh cơ nghiệp đó. Nếu tên kia gặp biến hóa, không có nhìn thấu thân phận của chúng ta trước, sẽ trở về Độc Long Đảo, có thể ôm cây đợi thỏ. Nếu hành động của chúng ta thành công, mặc kệ bắt sống giam giữ hay chém giết Diệp Chân, như vậy, khư thị Độc Long Đảo cũng không lưu lại được. Đây chính là bước thứ nhất báo thù cho Thái tử Điện Hạ, cao thủ thủ ở nơi đó, vừa có thể tàn sát Độc Long Đảo. Thừa tướng Quy Loan nói. Nói xong, Quy Loan lại bổ sung thêm. Mặt khác, trận chiến này, Long Vương bệ hạ tuy rằng không lộ diện, nhưng phải đi theo tiến về phía trước. Một khi bị thất thủ hoặc hành động bị Diệp Chân nhìn thấu, Long Vương bệ hạ nhất định phải ra tay toàn lực. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương gật đầu. Kế hoạch này, bản vương sẽ giao cho thừa tướng. Mặt khác, lần này tiến về phía trước, nếu bản vương phát hiện có cơ hội thích hợp cũng sẽ không tiếc bại lộ thân phận, cũng sẽ cưỡng ép ra tay chém giết người này. Thừa tướng Quy Loan hơi nhướng mày. Long Vương bệ hạ, đây có phải quá mức mạo hiểm? Mạo hiểm sao? Bích Lân Long Vương cười gằn lên. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, tốc độ trưởng thành của người này quá nhanh, cứ theo tốc độ này, lại thêm mấy chục năm, dù là bản vương cũng không cách nào thu thập được hắn. Đến khi đó, trả mối thù này, Bắc Hải quận trong tay hắn, cũng sẽ thành họa lớn của Bắc Hải thủy tộc chúng ta. Bên trong đảo Ngũ Tiên, cảnh đêm đang nồng, xa hoa trụy lạc, tất cả phồn hoa đều đang trình diễn. Ở đây có đủ thứ mà ngươi muốn, thậm chí cả thứ mà ngươi không ngờ tới. Chỉ cần ngươi có đủ linh thạch thì đủ loại sơn hào hải vị, vạn tộc mỹ nữ, không thiếu gì cả. Khác với sự ồn ào ở gian ngoài, trong một gian tĩnh thất của Tửu Lầu Thiên Ỷ lại đặc biệt yên tĩnh. Làm bại tướng, đặc biệt là bại tướng được Diệp Chân tha mạng, Vân Bôn có chút lúng túng. Diệp Chân nâng chén rượu cực lớn trước mặt lên, hai người ở xa kính rượu nhau, sau đó Diệp Chân uống cạn sạch rồi ở một hơi rượu sảng khoái. Nam nhân là một loại sinh vật kỳ quái, sau khi uống vài chén, thì bầu không khí giữa hai người hình như đã không còn lúng túng như trước. Địch huynh, hôm nay ngươi cố ý mời ta tới đây nhất định có việc. Hôm nay Vân Bôn ta nợ ngươi một mạng, ngươi có chuyện gì muốn ta làm thì cứ nói. Nếu Vân Bôn ta có một chút nhíu mày thì không phải là nam nhân. Vân Bôn nói, khuôn mặt hiện lên chút đỏ vì say rượu. Diệp Chân đang lo lắng làm sao để mở miệng, không ngờ Vân Bôn lại chủ động nói, Diệp Chân lập tức tận dụng cơ hội này. Địch mỗ cũng là hạng người ân oán rõ ràng, hôm nay ta mời Vân Huynh đến đây xác thật có chuyện xin ý kiến. Địch mỗ có chuyện muốn thỉnh giáo Vân Huynh một chút. Mời nói. Vân Huynh có biết bên trong chư thiên vạn giới, có nhóm người nào là thái cổ nhân, tộc huyết mạch vừa sinh ra đã nắm giữ hồn quang ngũ sắc không? Diệp Chân hỏi. Lúc trước Diệp Chân tha cho Vân Bôn một mạng vì muốn hỏi hắn vấn đề này, từ đó tìm được manh mối tìm kiếm tung tích của Thải Y. Lần cuối khi Diệp Chân trở lại Chân Huyền Đại Lục, mẫu thân hắn không có nhắc tới Thải Y, trước mặt hai nàng dâu Phong Khinh Nguyệt và Lục La, nhưng mà trong lén lút thì cứ nhắc mãi. Trong lòng Mễ Giang Nguyệt thì Thải Y chính là con dâu cả của Diệp gia. Thái cổ nhân tộc sinh ra đã nắm giữ hồn quang ngũ sắc à? Vân Bôn nghe cái này thì cau mày. Không dối gạt địch huynh, ta quả thật biết vài tiểu thế giới truyền thừa huyết mạch, sinh ra đã nắm giữ hồn quang ngũ sắc, nhưng bọn họ đều là yêu tộc, không có nhân tộc. Hơn nữa theo như ta biết, thái cổ nhân tộc huyết mạch có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không cách nào vừa mới sinh ra đã nắm giữ hồn quang ngũ sắc được, nhiều nhất chỉ có thể là tam sắc, đây là giới hạn của bản nguyên nhân tộc. Những thái cổ nhân tộc đó phải trải qua tu luyện, thì mới có thể tăng tiên thiên hồn quang từ tam sắc lên tới tứ sắc, ngũ sắc thậm chí là lục sắc. Nhưng mà tuyệt đối không có thái cổ nhân tộc nào vừa sinh ra đã nắm giữ tiên thiên thần hồn ngũ sắc được. Không thể nào. Diệp Chân lộ ra vẻ mặt không tin, hắn đã tận mắt nhìn thấy Thải Y nắm giữ hồn quang ngũ sắc, nhưng mà xem phản ứng của Vân Bôn lại không giống như đang nói dối. Địch huynh, ta thật sự không biết nhiều về thái cổ nhân tộc. Thái cổ nhân tộc có thể trải qua tu luyện tăng hồn quang lên tới ngũ sắc thậm chí lục sắc trở lên, nhưng nhân tộc sinh ra chỉ có tam sắc hồn quang mà thôi, đây là truyền thừa thiên đạo không ai có thể thay đổi. Vân Bôn nói. Diệp Chân có chút trợn tròn mắt, nhìn dáng vẻ chặt đinh chém sắt của Vân Bôn, hình như thật sự là không thể nào. Suy nghĩ một hồi, trong lòng Diệp Chân khẽ nhúc nhích, lại hỏi. Nếu như thái cổ nhân tộc sinh ra chỉ có tam sắc, vậy thì phải trải qua thời gian bao lâu, hoặc đạt đến dạng tu vi nào thì mới có thể tăng hồn quang lên ngũ sắc? Vân Bôn trả lời một câu không mấy chắc chắn. Cái này hơi khó nói, nhưng cho dù thiên tài của các tộc thì cũng phải tốn mấy chục năm, thông thường thì tu vi phải đạt đến nhập đạo thì mới có sự biến hóa này. Đáp án này khiến Diệp Chân hoàn toàn mờ mịt, lần đầu hắn gặp Thải Y thì nàng ấy chỉ mới là hóa linh cảnh, nhưng cũng đã có hồn quang ngũ sắc rồi. Theo như lời giải thích của Vân Bôn, bất kể thời gian tu luyện hay tu vi thì đều không thể nào. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ băn khoăn của Diệp Chân, Vân Bôn hiếu kỳ nhích lại gần một chút rồi hỏi. Địch huynh đang tìm ai ạ? Diệp Chân gật đầu. Tên là Thải Y, sinh ra đã có hồn quang ngũ sắc. Tu vi làm sao, công pháp tu luyện như thế nào? Sư tôn là ai? Thường xuất hiện ở đâu? Hay sử dụng loại công pháp thần thông nào? Vân Bôn hỏi liên tục mười mấy cái vấn đề, Diệp Chân đều cứng họng không trả lời được. Tính ra thì hắn và Thải Y đã không gặp hơn 10 năm rồi. 10 năm qua thì trên người Diệp Chân đã có biến hóa nghiêng trời, hắn tin tưởng Thải Y cũng như vậy. Chỉ có hai điểm đặc thù này thôi. Nếu như chỉ có hai điểm này thì thật sự rất khó tìm. Vân Bôn thở dài một hơi. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bôn. Vân huynh, ngươi đi khắp nơi trong chư thiên vạn giới, chắc hẳn có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với muôn vàn tiểu thế giới. Ngươi có thể tìm kiếm vị hồng nhan Thải Y này giúp địch mỗ không? Nếu có bất kỳ tung tích gì thì địch mỗ chắc chắn có thâm tạ. Nói xong, Diệp Chân vung tay lên. Nhân tình gì đó, cái gì mà nợ một mạng thì Vân huynh cũng đừng nhắc tới nữa. Chỉ cần Vân huynh có thể giúp địch mỗ tìm được tung tích của Thải Y thì địch mỗ cũng coi như nợ Vân huynh một mạng. Diệp Chân nói năng sảng khoái nhưng mà Vân Bôn lại có chút lúng túng. Diệp Chân nói muốn nợ hắn một mạng, nhưng mà hắn vẫn còn thiếu người ta một mạng, chính hắn đã thừa nhận trước mắt bao nhiêu người. Nếu như hắn không đồng ý chuyện này thì nói lên hắn là hạng người nói không giữ lời. Nhưng nếu đáp ứng, Vân Bôn rất rõ ràng, muốn tìm kiếm một người chỉ với hai đặc điểm tại chư thiên vạn giới là khó khăn tới cỡ nào. Càng quan trọng chính là, Vân Bôn hắn không phải loại người chỉ hứa mà không làm. Một khi hắn đáp ứng thì chắc chắn sẽ phải đi hỏi thăm khắp nơi, cái này còn khó hơn trả lại một mạng. Nhưng mà Diệp Chân đã đào hố sẵn, nếu như hắn không nhảy thì sợ sau này sẽ không có mặt mũi làm người. Địch huynh nói quá lời, địch huynh hạ thủ lưu tình đã là đại ân, Vân mỗ không cần báo đáp. Ta sẽ tìm mọi cách hỏi thăm và lưu ý việc này, một khi có tin tức thì sẽ thông báo cho địch huynh. Nghe vậy, Diệp Chân thỏa mãn gật đầu. Diệp Chân đã sớm không phải thiếu niên lang chỉ biết nói huynh đệ nghĩa khí, cái hố này do Diệp Chân thiết kế từ sớm. Thân phận của Vân Bôn không bình thường. Trong Thái Mông yêu giới còn tính rất cao, đặc biệt là Thái Mông yêu giới là một trong những tiểu thế giới nổi bật của chư thiên vạn giới, có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với rất nhiều tiểu thế giới khác. Giao việc tìm Thải Y cho Vân Bôn là một lựa chọn không tồi, ít nhất về mạng lưới quan hệ thì hắn rộng hơn nhiều so với Diệp Chân. Diệp Chân đã kế hoạch chuyện này từ lúc Đại Nhĩ Đóa, kể hết tình báo về Vân Bôn cho Diệp Chân nghe. Bằng không thì hắn cũng sẽ không cố tình hô lên Vân Bôn, thiếu mình một ân tình sau khi vừa mới đánh bại hắn. Chuyện về Thải Y không thể gấp gáp được, cũng may Thải Y được người trong tộc tiếp đi, vấn đề an toàn không lớn, bằng không thì Diệp Chân đã sớm sốt ruột đến điên. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, trò chuyện cũng dần dần hợp nhau hơn. Diệp Chân lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, tuy rằng có mấy phần đa mưu túc trí nhưng bản thân cũng người phóng khoáng, Vân Bôn cũng là người thoải mái. Vân huynh chính là tài năng xuất chúng trong thế hệ thanh niên yêu tộc. không biết trừ Vân huynh ra thì trong yêu tộc còn có ai là anh hùng hào kiệt không? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Ha, Địch huynh, ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Vân Bôn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Tuy rằng yêu tộc chúng ta không có chủ đạo hồng hoang đại lục, nhưng anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Nói thật, lần này là hai tên vô liêm sỉ kia không tới. Nếu như hai người bọn hắn tới đây, thì chắc là giờ này ngươi đã sớm bị cả hai xử lý rồi. Vân Bôn có chút say, nói năng không suy nghĩ gì nhiều. À, thì ra người có thể tùy tiện xử lý ta còn có hai người nữa, không thể nào, ta không tin. Diệp Chân lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Có cái gì mà không tin? Bản lĩnh của hầu tử, một cây gậy có thể nghiêng trời lệch đất, cái này còn dễ nói. Nhưng mà bản lĩnh của lão chú mới gọi là kinh người, một miệng có thể nuốt hết tất cả. Ha ha, chỉ sợ là ngươi vừa nhìn thấy hắn ta thì đã bị nuốt chửng rồi. Vân Bôn nói. À, còn có bực anh kiệt cỡ này sao? Không biết bọn họ ở đâu, Địch Mỗ thật sự muốn gặp gỡ bọn họ một lần. Diệp Chân bày ra dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Hai người bọn họ à, một người. Nói tới chỗ này, Vân Bôn đột nhiên giật mình một cái, sau đó lập tức đình chỉ câu chuyện này. Hắn nhìn Diệp Chân với vẻ mặt áy náy. Xin Địch huynh thứ lỗi, ta không biết hai vị này ở đâu, nếu sau này có cơ hội thì nhất định sẽ dẫn Địch huynh đến gặp bọn họ. Nửa canh giờ sau, Diệp Chân tiễn Vân Bôn đi. Sau một hồi uống rượu thì Diệp Chân và Vân Bôn đã xưng huynh gọi đệ, nhìn bóng lưng rời đi của Vân Bôn, Diệp Chân có chút áy náy. Tiệc rượu hôm nay và cả những chuyện trước đều là hắn tính kế Vân Bôn. Thứ nhất vì mượn quan hệ của hắn để hỏi thăm tung tích của Thải Y, thứ hai là để hỏi thăm tung tích của bốn người Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng cùng rời khỏi Chân Huyền Đại Lục với mình. Theo như lời của lão tổ tông yêu thần điện ở Chân Huyền Đại Lục, thì tuổi thọ của hắn cũng chỉ ở trong một vòng con giáp mà thôi. Như vậy có nghĩa là, trong vòng một con giáp này thì Diệp Chân phải liên lạc được với những người kia. Nhưng Diệp Chân tin tưởng sẽ không khó tìm được những người này. Bây giờ thông qua Vân Bôn, hắn đã biết được cuộc sống của bọn họ cũng không tệ lắm. Như vậy Diệp Chân yên tâm rồi. Sau khi từ biệt Diệp Chân thì Vân Bôn cũng không có trở lại chỗ của mình mà đi thẳng đến trạch viện của Hoàng Đông. Thái Mông yêu giới bọn họ đã sớm mua một mảnh đất trên đảo Ngũ Tiên, kiếm lời không ít, còn có trạch viện cho riêng mình. Thật ra thì không chỉ một mình hắn mà cả Hoàng Đông và Lăng Thiên Bích cũng có trạch viện ở đây. Nơi ở của Hoàng Đông ở giữa sườn núi Loan Đại, Lăng Thiên Bích đã tới từ lâu. Hoàng Đông vừa mới chữa thương hoàn tất, trông dáng vẻ rất thảm, sau gáy đen tuyền, đi đường còn khập khiễng, xem ra bị Chu Tà Thần lôi đánh không nhẹ. Thiên Bích, ta thua quá thảm, tiểu tử này ra tay quá âm, thiếu một chút nữa đã giết ta rồi. Ngày mai ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Khi Vân Bôn tới thì Hoàng Đông đang vây quanh Lăng Thiên Bích nói mãi không ngừng. Thiên Bích à, ngươi nhất định phải xả giận cho ta. Bây giờ báo nhỏ thất bại, ta cũng vậy, Loan Đại thì không cần bàn tới. Chỉ còn có ngươi mà thôi, chỉ có ngươi mới có thể thu thập hắn ta. Nói không chừng còn có thể khiến hắn ta làm trò cười trước mặt mọi người. Nhìn thấy Vân Bôn đi vào, Hoàng Đông như tìm được cứu tinh. Hắn khập khiễng đi tới trước mặt Vân Bôn rồi làm nhảm. Thiên Bích, báo nhỏ từng giúp ngươi không tiếc cả mạng sống. Đừng nói là ngươi sẽ vong ân phụ nghĩa chứ. Chuyện này. Được rồi, có cơ hội thì ta sẽ thử. Lăng Thiên Bích có chút khó xử đáp. Vân Bôn ngẩn người, thật ra thì trong suy nghĩ của hắn, hắn có chút do dự khi để Lăng Thiên Bích ra tay. Chủ yếu là Lăng Thiên Bích không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là không hề tầm thường. Nhưng không chờ Vân Bôn nói gì thì Hoàng Đông đã lôi kéo Vân Bôn hô to. Thiên Bích, hai ta có thể xả giận hay không thì trông cậy hết vào ngươi đấy. Công tử, thời gian gần đủ rồi. Sáng sớm, Diệp Chân được Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nhắc nhở, chậm rãi mở hai con mắt, trong con ngươi dày đặc ánh chớp, ánh lửa, thủy quang, ánh sáng xanh lục, kiếm quang xoay tròn hòa làm một thể, nhanh chóng biến mất. Hôm qua liên tràng ác chiến, Diệp Chân gần như dùng hết thủ đoạn thông thường của hắn mới lấy được thắng lợi, loại này trạng thái sinh tử này, Diệp Chân thôi thúc rất nhiều thần thông bí pháp đến mức tận cùng, cũng có lĩnh ngộ bình thường tìm hiểu khó có thể đến. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa một đêm, Diệp Chân vẫn đang suy nghĩ những trận chiến đấu hôm qua, đối với cách dùng của một số thần thông bí thuật đã có hiểu biết mới. Trước đó, Diệp Chân tao ngộ đối thủ, chỉ cần là dưới giới vương, cảnh thì uy lực hỏa cực kỳ mạnh mẽ của Chu Tà Thần Lôi và Thiên Lôi Linh đã có thể giải quyết hơn nửa. Cái khác không bắt được, muốn dựa vào biển người đến lấp, muốn mà dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn bỏ chạy, mình không được, vậy ta sẽ dùng ám. Dưới tình huống này, chiến pháp của Diệp Chân hầu như ngày càng mạnh lên, Chu Tà Thần Lôi không bắt được, vậy ta trước hết tránh đi, chưa bao giờ chân chính tiến hành một hồi dốc hết thủ đoạn toàn thân chiến đấu. Cái này có thể là hậu quả sau khi Diệp Chân tiến vào Hồng Hoang, đại lục cả ngày đấu đá lẫn nhau, thực lực tăng cường nhanh chóng, nhưng chiến lực không hề tăng lên bao nhiêu. Trận đánh hôm qua, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, bất kể là khi đối mặt Vân Bôn hay Hoàng Đông, bài trong tay hắn đều rất tốt. bất kể Chu Tà Thần Lôi hay Thiên Lôi Linh Hỏa, hay hoặc là Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, còn có Địa Từ Lực Trường, hay hoặc là Hắc Long Giảo và Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, mỗi loại đều không kém hơn so với Vân Bôn và Hoàng Đông, thậm chí mạnh hơn không ít. Nhưng bài tốt như vậy lại bị Diệp Chân đập nát, phí đi rất nhiều tay chân mới chiến thắng được hai người này. Có lẽ trước Thiên Lôi Linh Hỏa và Chu Tà Thần Lôi mạnh mẽ bá đạo làm cho Diệp Chân trực tiếp dựa vào, cho nên đã lơ là rất nhiều kỹ xảo. Giống như Thiên Lôi Linh Hỏa, ở trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, có ít nhất 10 loại bí pháp trở lên, có thể tăng uy lực của đủ loại hỏa diễm lên gấp đôi thậm chí mấy lần. Nhưng ngày hôm qua, Diệp Chân lại phi thường thẫn thờ sử dụng Thiên Lôi Linh Hỏa, một Thiên Lôi Linh Hỏa không đủ, vậy thì hai đòn không đủ vậy thì ba đòn, năm đòn, sáu đòn còn chưa đủ, vậy sẽ oanh một cái ra một hỏa long thuần do Thiên Lôi Linh Hỏa ngưng tụ thành. Thuần túy là so nắm tay ai to hơn, giống như trước đây dùng qua Huyền Hỏa Toản, toàn bộ ném ra sau đầu. Đêm qua yên tĩnh suy nghĩ, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn thực sự rất ngốc, không nói các bí pháp hỏa diễm khác trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, cho dù Huyền Hỏa Toản, lấy thực lực trước mắt của Diệp Chân, tùy tiện điệp ra Huyền Hỏa Toản tứ trận không thành vấn đề chứ. Một Huyền Hỏa Toản tứ trận, ít nhất phải tăng uy lực của Thiên Lôi Linh Hỏa lên 8 lần trở lên, cho dù không thể một đánh giết Hoàng Đông, nhưng đánh ra 2, 3 đòn tuyệt đối có thể trọng thương Vân Bôn. Nhớ năm đó, Diệp Chân dựa vào Huyền Hỏa Toản, tu vi vẫn còn khai phủ cảnh sơ kỳ, dựa vào chính là Thanh Diễm Thiên Hỏa, rất bình thường đã có thể trọng thương Hoàng Sa Hầu Minh Đường, tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, cách biệt hai đại cảnh giới, hơn 20 tiểu cảnh giới. Nhưng bây giờ, dùng Thiên Lôi Linh Hỏa mà cả các cường giả huyền cung cảnh cũng cực kỳ kiêng kỵ, khoảng cách một đại cảnh giới, nhưng ngay cả Hoàng Đông đều không đối phó được. Không thể không nói đây là một loại thoái hóa đáng thương. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rõ ràng loại thoái hóa này của mình làm sao mà có. Giống như tranh đấu với dã thú, ban đầu Diệp Chân nắm cái kiếm gỗ cốt kiếm, không cẩn thận sẽ kiếm đoạn người tổn thương, vì vậy sẽ tận lực sử dụng kỹ xảo kiếm pháp, dành thế tránh mở ra, như thế nào tiết kiệm khí lực, làm sao có thể tạo thành thương tổn to lớn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng sau đó, Diệp Chân đạt được một thanh tuyệt thế thần binh chém sắt như chém bùn, quản dã thú đột kích ra sao, mặc kệ là lão hổ hay là sư tử hay hoặc là hùng bi, ta chỉ cần bổ ra một kiếm đã có thể phân thây. Lâu dần, Diệp Chân quen dần với tuyệt thế thần binh bá đạo, nhưng trong núi rừng, đột nhiên đến một đám hung thú hấp thu qua thiên địa linh khí, xương cốt da lông đều cứng cỏi hơn so với dã thú bình thường mấy lần. Tuyệt đối thần binh đột nhiên không có tác dụng nữa, một kiếm phách xuống không chết những hung thú này. Mà Diệp Chân cũng chui vào ngõ cụt, một kiếm không được thì hai kiếm không được thì lấy ra sức bú sữa, nhưng hắn quên năm đó dựa vào một thanh kiếm gỗ, cũng có thể chém giết sư hổ hùng bi trong núi. Hôm qua, dưới liên tràng ác chiến, sau khi Diệp Chân suy nghĩ về không đủ của mình, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Hắn đây là bày đặt không cần tuyệt thế kiếm pháp, nhất định phải dùng tuyệt thế thần binh như đao bổ củi. Ngay đêm đó, Diệp Chân lần thứ hai ôn lại một lần võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Một đời Địa Tâm Hỏa Soái là một đời khiêu chiến, mỗi khi lấy yếu thắng mạnh, võ đạo của hắn cũng cực kỳ coi trọng kỹ xảo, coi trọng mỗi một phân lực lượng đều dùng đến trên lưỡi dao, tuyệt không lãng phí chút sức mạnh nào. Cũng chính là hôm qua, Diệp Chân mới chính thức biết được giá trị chân chính trong võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái, một võ đạo thiên địa mới bày ra ở trước mặt của Diệp Chân. Lúc đạo vừa xuất hiện, Diệp Chân theo đuổi chính là kỹ xảo, sau đó, thực lực mới mạnh hơn kỹ xảo, Diệp Chân vẫn theo đuổi chính là tu vi, hiện nay Diệp Chân mới rõ ràng, võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái thật ra chính là kết hợp hoàn mỹ giữa thực lực và kỹ xảo. Bởi vậy lĩnh ngộ, học một biết 10 dưới, Diệp Chân lập tức đã biết mình đánh bài nát thế nào. Không nói cái khác, lôi xà thiểm loại bí thuật di động với tốc độ cao, nếu lợi dụng tốt bám thân lôi đỉnh cự ly ngắn, chính là thả diều cũng có thể giết chết kẻ địch. Toàn bộ quá nhiều tổ chức như thế. Giống như Hắc Long Giảo, nếu dùng tốt, Diệp Chân có thể dùng Hắc Long Giảo cố định kẻ địch tại chỗ. Sau đó tiện tay dùng Chu Tà Thần Lôi hoặc là Thiên Lôi Linh Hỏa đánh giết, hay hoặc là Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, Diệp Chân quả thực quá lãng phí. Ngày hôm qua, lúc chiến đấu với Vân Bôn, Diệp Chân chỉ cần hơi làm chuẩn bị, trước khi Vân Bôn dịch chuyển tức thời trong hư không, chỉ cần thúc ra một vài đạo dây leo thoáng quấy dày hoặc kéo dài thời gian Vân Bôn, hư không đại na di, Vân Bôn chỉ có thể trở thành mục tiêu sống cho Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân, lúc vừa khai chiến đã sớm bị bổ ra khỏi võ đài. Phối hợp như vậy, Diệp Chân tay trái phân phối tay phải đã có thể ung dung hoàn thành, thế nhưng Diệp Chân lại cố thủ Bảo Sơn mà không dùng. Xem ra, này Ngũ Tiên Lôi cũng thật là đến đúng rồi, đúng là nơi mài giũa chiến kỹ. Đứng thẳng người lên, đẩy cửa phòng ra, cửu đầu xà và tiểu miêu đồng thời tiến vào trong lồng ngực Diệp Chân, Đại Nhĩ Đoá đã sớm bưng chậu nước rửa mặt hầu ở ngoài cửa. Ngươi, Đại Nhĩ Đoá, ngươi thật sự không cần như vậy. Nhìn Đại Nhĩ Đoá, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Công tử, đây là tiểu nhân cần phải làm. Đại Nhĩ Đoá thuần thục tiến vào phòng ngủ, nhúng ướt khăn đưa cho Diệp Chân. Đại nhân, tiểu nhân pha trộn ở loạn không đảo nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, đến cả ngủ cũng phải dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Mỗi ngày trừ nuôi sống tự mình, còn phải vắt óc tìm mưu kế nhiều kiếm lời một chút linh thạch nâng cao một chút tu vi, lại không dám bại lộ chút bản lãnh này, sợ bị người xem là chó nuôi. Từ khi theo công tử, có thể mỗi ngày yên tâm một giấc ngủ tới bình minh, mỗi ngày không cần tính toán bận tâm để sống, không cần bận tâm vì tài nguyên tu luyện, công tử thưởng tài nguyên dùng mãi không hết. Nếu công tử ngươi không cho ta hầu hạ ngươi, làm chút gì, ta sợ lại ngủ không yên. Vừa lải nhải, vừa nhìn Diệp Chân lau sạch xong mặt, Đại Nhĩ Đoá lại đưa lên khăn ướt lau mặt. Lại muốn ngủ không yên. Tại sao? Diệp Chân vừa lau mặt vừa hỏi. Vô dụng thôi. Công tử, hoa cỏ mèo chó dê bò cũng phải có chút tác dụng. Nếu như không có chút tác dụng, vậy cũng chỉ có thể giống heo bị giết ăn thịt mà thôi. Mà nếu như con người không còn tác dụng, không tốn thời, gian dài, cũng sẽ không cơm ăn. Đến khi đó, cho dù công tử có thưởng, tiểu nhân cũng không có mặt mũi nhận. Đại Nhĩ Đoá nói. Nhiếp Đinh nói một phen đạo lý lớn làm cho Diệp Chân ngẩn người. Ngươi khoan hãy nói, thật là có mấy phần đạo lý. Nhưng Đại Nhĩ Đoá nói lời này, Diệp Chân có thể nghe rõ ràng cũng phi thường lý giải. Không ở tầng dưới chót hỗn qua dốc sức làm qua sẽ không biết tầng dưới chót khổ. Giống như Diệp Chân năm đó khi còn làm đệ tử tạp dịch, không chỉ phải đau đầu vì tài nguyên tu luyện sát hạch tu vi, mà còn phải bị các đệ tử tạp dịch khác giở đủ loại thủ đoạn. Vì vậy, Diệp Chân hoàn toàn lý giải tâm thái lúc này của Đại Nhĩ Đoá. Ngay trong thời gian Diệp Chân suy nghĩ này, Đại Nhĩ Đoá đã lại giống như ảo thuật biến hóa ra một hộp đựng thức ăn. Mùi thịt thơm nức, bánh bao bốc hơi nóng, hiện ra hương vị ăn sáng thơm ngát. Thấy thế, Diệp Chân cười cợt, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ gọi Đại Nhĩ Đoá cùng ngồi xuống dùng điểm tâm. Thật ra so với Đại Nhĩ Đoá, Diệp Chân rất may mắn, ở Chân Huyền Đại Lục, rất sớm đã nhảy ra khỏi vũng bùn đệ tử tạp dịch, sau đó nhất phi trùng thiên. Nhưng Đại Nhĩ Đoá với cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, đã lăn lộn 40, 50 năm. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân xuất hiện ở trên võ đài Ngũ Tiên Lôi. Đón ánh mặt trời mới chiếu xuống, xung quanh Ngũ Tiên Lôi đã là người người nhốn nháo, so với hôm qua càng thêm náo nhiệt. Hôm qua, Diệp Chân thủ lôi thành công, trở thành nhất lôi đài chủ, trong một đêm không chỉ truyền khắp toàn bộ Ngũ Tiên đảo mà cũng truyền khắp hải vực xung quanh. Đối với rất nhiều võ giả thì thường ngày Ngũ Tiên Lôi luân phiên trình diễn võ giả bình thường chém giết đã không có bao nhiêu thứ đáng xem. Nhưng, mỗi khi xuất hiện nhất lôi đài chủ, nhị lôi đài chủ thậm chí ngũ lôi đài chủ, thì toàn bộ xung quanh Ngũ Tiên Lôi sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt, người đến đây xem cuộc chiến sẽ lập tức tăng trưởng nhanh chóng. Bởi vì cuộc chiến thủ lôi của hai lôi sau đó, không nói mỗi một chàng đều vạn phần đặc sắc, nhưng mỗi ngày tuyệt đối sẽ có một hai chàng chiến đấu đặc sắc vô song. Sau khi ánh mặt trời buổi sáng triệt để mọc lên cao khỏi mặt biển, sau khi quầy chủ sự lớn nhỏ của Ngũ Tiên Lôi vào chỗ, Hắc Y chấp sự của Ngũ Tiên Lôi đã xuất hiện ở phía trên Ngũ Tiên Lôi, lệnh phù trong tay lóe lên, kết giới bảo vệ Ngũ Tiên Lôi từ từ bay lên. Cuộc chiến đầu tiên hôm nay của Ngũ Tiên Lôi sẽ do nhất lôi đài chủ hôm qua địch khoát hải thủ lôi, nhất lôi đài chủ địch khoát hải đã đến chưa? Hắc Y chấp sự ôn hòa cao giọng hô lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân theo tiếng nhảy lên Ngũ Tiên Lôi. Nhất lôi đài chủ địch khoát hải đã vào chỗ, có người nào muốn chống lôi không? Dần như khi giọng nói vừa rơi xuống, ít nhất 5 vị cường giả huyền cung cảnh đã cùng lúc bay lên không, giơ lên giấy sinh tử về phía Dịch Tuân. Cũng khi Dịch Tuân kiểm tra giấy sinh tử, chọn đối thủ cho Diệp Chân thì trong hư không đột nhiên nổi lên một chút ba động, một đạo sức mạnh thần hồn cực kỳ hùng hậu nhưng lại ẩn, mà không hiện vượt không mà tới, giống như một đôi mắt nhìn xuống Diệp Chân trên Ngũ Tiên Lôi. Gần như là đồng thời, một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng 5 đạo thần niệm đồng thời vượt không mà tới. Giống như con mắt yên lặng quan sát Diệp Chân. Hôm nay, trận chiến đầu tiên, mã chiến nguyên khiêu chiến nhất lôi đài chủ địch khoát hải. Hắc Y chấp sự Dịch Tuân thấy mấy người chống lôi không ai nhường ai, đã theo số thứ tự trong giấy sinh tử, tìm ra người chống lôi đầu tiên. Mã chiến nguyên tu vi cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, khắp toàn thân tỏa ra một loại sát khí nhàn nhạt, chắc chính là thuộc về loại võ giả tu vi từ lâu bị vây ở giới vương, cảnh không cách nào đột phá, đến Ngũ Tiên Lôi để tìm kiếm chiến đấu, cầu đột phá. Không chỉ Mã Chiến Nguyên, mà vài tên võ giả lúc trước tới khiêu chiến Diệp Chân đều giống như thế, dù sao đài chủ có thể thuộc về tài nguyên khan hiếm, không cẩn thận bị người khác đánh xuống lôi đài, chiến đấu trên Ngũ Tiên Lôi sẽ biến thành cuộc chiến giữa những võ giả bình thường, bọn họ có thể sẽ không có đối tượng mài đao. Mã Chiến Nguyên này ta biết, bị vây ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đã hơn 50 năm, Trong 30 năm qua, mỗi khi xuất hiện nhất lôi đài chủ trở lên, mã chiến nguyên này đều sẽ xuất hiện, có ít nhất 3 người nhất lôi đài chủ, một người hai lôi đài chủ đã gãy dưới tay hắn. Thế nhưng nhiều lần đại chiến vẫn chưa đột phá, nhưng tuyệt đối có chiến lực sánh ngang cường giả giới vương cảnh sơ kỳ. Nói xong, ánh mắt Loan Đại nhìn về phía Hoàng Đông. Chính là ngươi, nếu như không dùng tới hậu thiên linh bảo này, muốn thắng mã chiến nguyên đều rất khó. Võ giả xung quanh ngũ tiên lôi thực sự quá nhiều, người đông nghìn nghịt, vì lẽ đó, bốn người Loan Đại, Hoàng Đông, Vân Bôn, Lăng Thiên Bích tìm một tửu lâu gần ngũ tiên lôi, Lăng Thiên Bích vung tay một cái, tình hình bên trong ngũ tiên lôi lập tức xuất hiện ở trước, mặt trên bàn cơm của bốn người. Nói như vậy, mã chiến nguyên này có thể chiến thắng Diệp Chân. Hoàng Đông cau mày nói. Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể. Loan Đại nói. Mau xem, bắt đầu rồi. Vân Bôn hô. Xin chỉ giáo. Trên ngũ tiên lôi, Diệp Chân chắp tay chào, sau đó mã chiến nguyên chắp tay, linh lực cùng dâng lên, chậm rãi lùi về sau, chờ đợi Hắc Y chấp sự dịch tuân hạ lệnh. Thấy thế, ánh mắt Diệp Chân khẽ động, mã chiến nguyên này là một cao thủ. Hắn am hiểu chu tà thần lôi uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đã là tình báo rất công khai. Ngày hôm qua đại đa số võ giả lên sân khấu đều, ngay lập tức đề phòng chu tà thần lôi của Diệp Chân. Trước khi Hắc Y chấp sự dịch tuân tuyên bố khai chiến đã rất sớm làm tốt các loại phòng ngự. Nhưng mã chiến nguyên này đến bây giờ vẫn như cũ khí định thần nhàn. Người trước mắt này tuyệt đối loại cường giả kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Khai chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh bắt đầu đột ngột mà vang lên. Không ngạc nhiên chút nào, Diệp Chân lấy ra chu tà thần lôi. Giống như đã sớm chuẩn bị, khóe miệng mã chiến nguyên hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thần niệm khẽ động, thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ. Nhưng ở trong nháy mắt này, sắc mặt mã chiến nguyên lập tức đại biến. Ngay khi hắn triển khai thần thông âm dương độn pháp của hắn. Ngay khi chuẩn bị tránh được chu tà thần lôi của Diệp Chân, vài sợi dây leo màu xanh sẫm nhanh như tia chớp chui ra khỏi mặt đất, quấn chặt trên mặt bàn chân của hắn, mạnh mẽ làm cho thân thể sắp hóa thành hư vô một lần nữa trở nên ngưng tụ. Biến cố này làm cho mã chiến nguyên lập tức mất đi cơ hội né tránh chu tà thần lôi. Chu tà thần lôi phủ đầu đánh xuống, hắn chỉ có thể cứng đối cứng. Mã chiến nguyên này cũng là hảo thủ, trên nắm đấm hiện lên một đôi quyền sáo linh quang bắn ra bốn phía, giống như thác tháp thiên vương đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền ấn như núi lập tức oanh lên chu tà thần lôi. Chu tà thần lôi cực kỳ uy mãnh trực tiếp bị oanh gãy như bẻ cành khô, nhưng quyền ấn của mã chiến nguyên vẫn lấy một loại tần suất kỳ dị chấn động lên. Mỗi một lần chấn động đều sẽ làm cho chu tà thần lôi của Diệp Chân suy yếu một phần, trong thời gian ngắn, quyền ấn vẫn còn nhưng chu tà thần lôi của Diệp Chân đã biến mất. Tình cảnh này làm cho các võ giả xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên, đây vẫn là lần đầu tiên có người cứng đối cứng nhận lấy chu tà thần lôi của Diệp Chân, mà còn là chu tà thần lôi có hậu thiên linh bảo gia trì. Ngay khi mỗi võ giả xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên, Diệp Chân lại không nhìn một cái, bấm tay khẽ gảy, hai đòn huyền hỏa toàn, thuần do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ đã rít gió đánh về mã chiến nguyên. Diệp Chân đang muốn thử nghiệm uy lực của huyền hỏa toàn, do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ sẽ như thế nào, cũng không điệp ra huyền hỏa toàn lên đến tứ trận, ngũ trận thậm chí là lục trận, mà chỉ là tam trận huyền hỏa toàn mà thôi. Ánh sáng trong mắt mã chiến nguyên hơi động, một ra một bước, mặt đất đột ngột dâng lên một bức thổ thuẫn dày đến 5-6 mét bảo hộ ở trước mặt, bốn phương tám hướng, có vô số thổ linh lực mắt trần có thể thấy tụ hợp lên trên, song quyền của mã chiến nguyên, sau đó quyền ảnh bổ ra. Liên tiếp hai tiếng nổ vang, ngũ tiên lôi trong nháy mắt bị kích thích khắp trời bụi mù, khiến cho tình hình bên trong lần thứ hai trở nên mơ hồ không ngớt. Do có kết giới bảo vệ của ngũ tiên lôi ngăn cách, thần niệm của các võ giả bên ngoài không cách nào tiến vào, không nhìn thấy tình hình bên trong. Cái này làm cho các võ giả xem cuộc chiến gấp đến vò đầu bứt tai. Nhưng một khắc đó, một bóng người quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía giống như đạn pháo từ trong khắp trời bụi mù bay ngược ra, mạnh mẽ đánh vào bên trên kết giới bảo vệ. Thoáng chốc, hô hấp của mọi người đang xem cuộc chiến cũng ngừng lại rồi. Thân thể mã chiến nguyên chậm rãi từ trên kết giới bảo vệ trượt xuống, lưu lại một vệt máu tươi cực kỳ chói mắt, mà trên người mã chiến nguyên thì vẫn còn liệt hỏa đang đốt cháy, cùng với đó là tiếng hét thảm của mã chiến nguyên. Một đám người đang xem cuộc chiến lập tức trợn mắt ngoác mồm, tất cả mọi người đều theo bản năng giật mũi, hình như ngửi được mùi thúi khét liệt hỏa đốt cháy trên người mã chiến nguyên, nghe được tiếng kêu thảm thiết của mã chiến nguyên. Địch Khoát Hải thắng. Hắc Y chấp sự ôn hòa khẽ hô một tiếng, lao vọt vào trong ngũ tiên lôi, linh lực như biển tuôn ra, nhanh chóng tiêu diệt liệt hỏa và chữa thương cho mã chiến nguyên, đây là chức trách của hắn. Bên ngoài ngũ tiên lôi, những võ giả khác còn tốt. Nhưng bốn tên võ giả vừa mới cùng mã chiến nguyên tranh muốn cướp chống lôi, thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một loại cảm giác vui mừng không tên dâng lên trong đầu. May mà không phải bọn họ. Dáng vẻ như vậy, nhìn cũng thấy đau, nhìn cũng thấy thảm, địch khoát hải này thật quá biến thái giỏi. Võ giả thông thần cảnh nhị trọng lại ở trong một hô hấp gần như đánh giết một tên huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa, nhất không đáng chính là cái này gần như là thuấn sát. Bọn họ vì sinh tử đại chiến tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng mới mở màn đã bị thuấn sát, còn đột phá cái rắm. Bên trong tửu lâu, nhìn tình hình bàn linh trong gương, bốn người Loan Đại, Vân Bôn, Hoảng Đông, Lăng Thiên Bích hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày nói không ra lời. Sao hắn lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nếu như ngày hôm qua vừa ra sân đã dùng ra này một chiêu với ta, chỉ sợ ta đã bị hắn đánh chết. Sắc mặt Vân Bôn có chút tái nhợt nói, ta cũng không khá hơn chút nào, sao tiểu tử này lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Trong mắt Hoảng Đông thì chỉ còn lại hình ảnh huyền hòa toàn vừa nãy Diệp Chân đánh ra. Biểu hiện của Diệp Chân trên đài quá kinh diễm, nếu như ngày hôm qua Diệp Chân lên đài dùng chiêu này, không chờ hắn thôi thúc hậu thiên linh bảo thì có lẽ hắn đã bị thuấn sát. Loan Đại thì lại một mặt âm trầm nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Tiểu tử này đột nhiên trở nên lợi hại, Thiên Bích, hay là ngươi từ bỏ khiêu chiến đi. Nghe vậy, Vân Bôn và Hoàng Đông đồng thời nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Nhìn dáng vẻ lo lắng của ba người, Lăng Thiên Bích lại nở nụ cười. Các ngươi đã quên, phương thức đối địch của ta hoàn toàn khác với các ngươi à? Dù chiến lực của địch khoát hải này mạnh mẽ đến đâu, thì ta khiêu chiến hắn cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vừa nghe lời này, lo lắng trong mắt ba người Loan Đại trước đó đã không còn, con ngươi trong con mắt lần thứ hai tràn ngập tự tin. Trên ngũ tiên lôi, Diệp Chân nửa nhắm mắt, hồi ức trận chiến vừa rồi, trong lòng hơi xúc động. Nếu không trùng hợp tìm ra chỗ sai lầm, một trận vừa rồi này, Diệp Chân dù có thể thắng thì cũng sẽ thắng khá vất vả. Bên ngoài ngũ tiên lôi, tiếng kinh hô không ngừng. Mấy vạn người đang xem cuộc chiến đánh giá Diệp Chân đứng ngạo nghễ trên ngũ tiên lôi, đối với chiến lực của Diệp Chân có một nỗi khiếp sợ vô hình. Uy lực của một trận chiến vừa rồi, nhất thời làm cho rất nhiều người nóng lòng muốn thử chống lôi đều có chút khiếp đảm. Trong hư không, vài đạo thần niệm lặng yên không một tiếng động quan sát Diệp Chân, mỗi người cũng chập chờn nặng nhẹ không ngớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên, sức mạnh Diệp Chân vừa biểu hiện ra làm cho bọn họ có chút giật mình. Diệp Chân nửa nhắm mắt, nhớ lại đủ loại lực lượng vận dụng bí pháp trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Hiện tại, Diệp Chân có chút rõ ràng vì sao năm đó, Địa Tâm Hỏa Soái có thể lấy tu vi giới vương cảnh, kinh sợ rất nhiều cường giả đạo cảnh. Nếu biết cách vận dụng những bí pháp này, có thể làm cho chiến lực tăng trưởng rất nhiều, nhưng mỗi một loại bí pháp của Địa Tâm Hỏa Soái đều có nhiều hoặc ít quan hệ với luyện khí trận pháp, nếu như không tinh thông luyện khí thì không cách nào sử dụng. Lấy trình độ luyện khí hiện nay của Diệp Chân, còn có thần hồn mạnh mẽ, phần lớn bí pháp đã có thể vận dụng. Nhưng chỉ dựa vào những bí pháp này còn chưa đủ, tu vi đã bước vào thông thần cảnh. Hiện tại, Diệp Chân cần muốn lựa chọn một thần thông thích hợp để tu luyện. Nhưng thần thông bí pháp hàng thông thường không lọt vào mắt Diệp Chân. Liền lấy thần thông pháp thiên tượng địa, có thể phát huy được uy lực hắc long bá thể của Diệp Chân. Lưu thông trên thị trường đã hơn trăm loại, nhưng trên thị trường có thể mua được, đều là mặt hàng uy lực rất bình thường. Cho dù tu luyện tới cực hạn, uy lực cũng sẽ không bằng một nửa uy lực của thần thông pháp thiên tượng địa mà Vân Bôn triển khai. Ở trong đại hội đấu giá hàng năm của Ngũ Tiên Đảo, xem xét một hai loại thần thông bí pháp thích hợp cũng một trong những mục tiêu lần này của Diệp Chân. Hôm nay, Ngũ Tiên Lôi thủ lôi đài chủ địch khoát hải, hôm nay đã là thủ lôi được 2 ngày, theo quy củ của Ngũ Tiên Lôi ta, đánh bại nhị lôi đài chủ trở lên, theo thủ lôi ban ngày đến thắng liên tiếp sẽ không giống, có thể thu được treo giải thưởng không giống. Địch khoát hải chính là nhị lôi đài chủ. Hôm qua thắng liên tiếp 13 trận, hôm nay thắng liên tiếp 1 trận. Theo quy củ của Ngũ Tiên Lôi ta, phàm người có thể đánh bại địch khoát hải, thì có thể thu được thưởng 14 vạn linh thạch thượng phẩm. Đồng thời, mỗi khi địch khoát hải thắng liên tiếp 1 trận sẽ thưởng thêm 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Mặt khác, theo quy củ của Ngũ Tiên Lôi ta, từ nhị lôi đài chủ trở đi, làm người thủ lôi, chỉ cần thủ lôi thành công 1 ngày thì trong ngày đó, mỗi thắng liên tiếp bao nhiêu trận, sẽ thu được thưởng tương ứng vạn viên linh thạch thượng phẩm. Thấy nhất thời không có người chống lôi, âm thanh của Hắc Y Chấp Sự Dịch Tuân vang lên. Phần treo giải thưởng này nói rõ muốn kích thích càng nhiều võ giả tới khiêu chiến Diệp Chân. Cái gọi có trọng thưởng tất có người dũng cảm, 14 vạn viên linh thạch thượng phẩm đã không phải một số lượng nhỏ. Có thể tưởng tượng, nếu Diệp Chân thắng liên tiếp, phần thưởng có thể dễ dàng tích lũy đến 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm trở lên, nếu 7 lôi trở lên, cho dù thưởng 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm cũng có. Thưởng 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cho dù vương công quý tộc trong Đại Chu Đế quốc thì sợ cũng không có thân gia như vậy. Mà bây giờ, thắng một trận sẽ có được tới tay. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu võ giả đỏ mắt, dưới trọng thưởng dưới như vậy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều võ giả như điên đến khiêu chiến Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân cũng rõ ràng tại sao Ngũ Tiên Lôi đã lâu như vậy, nhưng cũng không có 10 lôi đài chủ. dưới mức treo thưởng cao như thế, người khiêu chiến nối không dứt, loại xa luân chiến cường độ cao này, rất ít người có thể kiên trì. Chỉ cần người thủ lôi bị thương một lần, sẽ mang đến vô số cơ hội cho võ giả phía sau. Gần như là khi tiếng nói của Hắc Y chấp sự Dịch Tuân vừa rơi xuống thì đã có một võ giả chọn tới ngũ tiên lôi. Một võ giả huyền cung cảnh bắt trọng. Ngay khi Dịch Tuân vừa tuyên bố khai chiến, 10 đạo đao phong to lớn lập lòe ánh sáng màu xanh ngưng hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân, từ 4 phương 8 hướng phóng về Diệp Chân cuồng bổ xuống. Diệp Chân xem thời cơ nhanh, thân hình cuồng tránh, song trưởng ngưng tụ thiên lôi linh hỏa nhanh như tia chớp đánh ra, đập tan ít nhất 5 đạo đao phong to lớn, cũng vẫn bị đánh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị 2 đạo đao phong to lớn trong đó chém trúng. Đây chính là đao phong do cường giả huyền cung cảnh bát trọng toàn lực ngưng tụ đánh xuống. 2 đạo liên tục bổ xuống, trực tiếp làm cho chấn giáp phách cấp bậc hạ phẩm chấn khí của Diệp Chân ẩm đạm xuống, gào thét một tiếng thu về trong cơ thể. Bản thân Diệp Chân thì trực tiếp bị dư uy của 2 đạo phong đánh bay ra sau, trong miệng phun mạnh máu tươi. Nhưng 2 đạo đao phong to lớn chỉ lưu lại trên da Diệp Chân một vết màu trắng, mà thôi, sở dĩ phun máu tươi tung tóe, chủ yếu là sức mạnh của đao này trên quá mạnh mẽ, trực tiếp chấn thương nội phủ Diệp Chân. Hắc Long bá thể của Diệp Chân không phải rất tốt. Quanh thân võ giả huyền cung cảnh bát trọng lưu chuyển phong vân, một đạo lại một đạo đao phong to lớn nhanh chóng ngưng hiện, lần thứ 2 bổ về phía Diệp Chân bị đánh bay. Nhưng lần này, Diệp Chân sẽ không cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Làn sóng đao phong thứ 2 còn chưa bổ tới, thân hình Diệp Chân đã biến mất không còn tăm hơi. Mấy hơi thở sau, trong tiếng rít gió chói tai của 2 viên tam trận huyền hỏa toản, tên kia võ giả huyền cung cảnh bát trọng ở trong ánh lửa kêu thảm thiết bay ra, sau khi rơi xuống đất, cả người đã toàn thân cháy đen. Đặc biệt là nơi bị huyền hỏa toản chính diện bắn chúng đã hóa thành than đen. Cho dù không chết thì thương thế này, không có mấy năm sợ cũng không thể khôi phục như cũ. Diệp Chân tức giận, vừa rồi cái tên này công kích đã có mấy phần đánh lén. Mặc dù là sau khi Hắc Y chấp sự Dịch Tuân, chữ mở miệng nói chữ chiến mới công kích, nhưng sóng sức mạnh của đao phong to lớn đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy Diệp Chân thổ huyết bị thương, trong mắt các võ giả dưới đài quan chiến dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn. Đài chủ bị thương, cơ hội của bọn hắn sẽ càng lớn. Đài chủ bị thương càng nặng, cơ hội của bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Những năm qua, vì sao nhiều ngũ tiên lôi đài chủ xong đời như vậy? Chính là xong đời như thế. Những võ giả có lòng khiêu chiến hưng phấn, nhưng những cao thủ chân chính đang quan sát Diệp Chân thì lại một mặt nghiêm nghị. Các ngươi thấy không, cường giả huyền cung cảnh bát trọng toàn lực ngưng tụ đánh xuống đao phong, chỉ lưu lại trên người họ địch này một dấu vết màu trắng. Xem ra, họ địch này chắc còn tu luyện có một hạng pháp môn thân thể rất mạnh. Trong quán rượu, nhìn tình hình trong linh kính, Loan Đại một mặt nghiêm nghị. Xem ra họ địch này còn ẩn giấu không ít thực lực, so với trong tưởng tượng của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Hoàng Đông có chút lo lắng nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Pháp môn thân thể này, của hắn dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có quan hệ gì với ta đâu. Những cái này đối với chiến đấu của ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Thiên Bích nói, trong một quán rượu khác, một võ giả cũng đang dùng trận pháp linh châu do ngũ tiên lôi cung cấp quan sát luận võ, nhìn Diệp Chân lau vết máu ở khóe miệng, nỉ non. Thực lực nhìn qua không tệ, nhưng nhị lôi đài chủ còn không đáng mỗ ra tay, xem ngươi có thể thủ đến ngủ lôi hay không. Thú vị, tiểu tử thông thần cảnh nhị trọng lại nắm giữ mấy loại thần thông mạnh mẽ, thực sự thú vị, xem có thể kiên trì đến để ta ra tay hay không. Trong ngoài ngũ tiên đảo, lần lượt từng võ giả phát ra cảm thán tương tự, đều đang đợi cơ hội thích hợp ra tay. Một khắc đồng hồ sau, khiêu chiến trên ngũ tiên lôi lại bắt đầu, có thể do Diệp Chân nên lần này có tới 10 mấy võ giả chống lôi. Hơn nữa, hầu như đều là võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ, thực lực mỗi người đều rất mạnh mẽ. Nhưng trận chiến vừa rồi với tên võ giả huyền cung cảnh bát trọng kia, Diệp Chân nhoáng cái đã hiểu rõ. Dưới giải thưởng lớn của ngũ tiên lôi, này ngũ tiên lôi lập tức sẽ biến thành nơi giết chóc tàn khốc, võ giả đến đây chống lôi sẽ phải không chừa thủ đoạn nào đối phó Diệp Chân. Thậm chí, có thể sẽ xuất hiện mấy thành viên liều mạng trọng thương đổi lấy Diệp Chân trọng thương, sau đó để thành viên cuối cùng đánh bại Diệp Chân, thủ thắng. Xác suất loại chiến pháp đoàn thể này xuất hiện phi thường cao. Vì vậy, bắt đầu từ trận thứ 3, Diệp Chân không chỉ trở nên cực kỳ cẩn thận, mà ra tay cũng phi thường tàn nhẫn. Sau khi người chống lôi lên đài, kiếm tâm thông minh của Diệp Chân sẽ bao trùm ra, người chống lôi có bất kỳ hành động mờ ám nào đều sẽ bị Diệp Chân phát hiện. Hơn nữa, ngay khi vừa khai chiến, Diệp Chân sẽ lấy thủ đoạn ác độc trọng thương người chống lôi. Hoặc là Chu Tà Thần Lôi, hay hoặc là Huyền Hỏa Toản, cực kỳ bá đạo. Thời gian hơn nửa ngày, Diệp Chân trải qua tổng cộng 21 trận khiêu chiến. Trong 21 trận chiến đấu, võ giả bị Diệp Chân đánh giết tại chỗ cũng đã đạt đến 3. Cái này còn là, dưới tình huống mỗi một trận thắng liên tiếp Diệp Chân đều nghỉ ngơi đủ một khắc đồng hồ. Nhưng vẫn như cũ cũng không ảnh hưởng người chống lôi sau đó nhiệt tình mỗi một trận đều có mấy người đến mấy chục người tranh giành khiêu chiến với Diệp Chân. Nguyên nhân rất đơn giản, giải thưởng của Ngũ Tiên Lôi đã đạt đến 34 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đây đã là một con số để rất nhiều võ giả điên cuồng. Lấy sách lực hiện nay của Địch Khoát Hải, chúng ta không nhìn ra nhiều hư thực của hắn, chỉ còn chưa tới một canh giờ nữa là chống lôi ngày hôm sẽ kết thúc, ta muốn ra trận. Trong quán rượu, Lăng Thiên Bích đột nhiên đứng lên. Cẩn thận một chút, bây giờ tiểu tử này ra tay phi thường tàn nhẫn, không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị hắn thuấn sát. Loan Đại trầm giọng nói. Lăng Thiên Bích thân hình thon dài khẽ mỉm cười. Thủ đoạn của ta, các ngươi còn không biết sao? Hoàng Đông, Vân Bôn, chờ ta giúp các ngươi chút cơn giận này. Các ngươi đừng quên chuyện các ngươi đã đáp ứng ta, nếu các ngươi dám đổi ý. Lăng Thiên Bích một mặt hung ác. Thiên Bích, ngươi mau đi đi, Hoàng Đông ta nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào nói không giữ lời. Hoàng Đông vỗ ngực nói. Khóe miệng Vân Bôn giật giật, cuối cùng cười khổ một tiếng, không nói gì. Diệp Chân thả hắn một đường sống, hắn lại giật dây người khác đi báo thù cho hắn, đặc biệt là một gia hỏa thủ đoạn rất quỷ dị, hắn thực sự có chút. Đi thôi, chúng ta cùng đến hiện trường trợ uy cho Thiên Bích. Loan Đại đứng lên nói. Mấy hơi thở sau, Lăng Thiên Bích xuất hiện trong hơn 10 người tranh nhau chen lấn lên chống lôi, lấy ra giấy sinh tử của hắn, trở thành người chống lôi. Chớp mắt khi Lăng Thiên Bích bước lên Ngũ Tiên Lôi, lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên. Nói như thế nào đây, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu. Ngay khi Lăng Thiên Bích bước lên Ngũ Tiên Lôi, Diệp Chân cũng cảm giác được trong phạm vi cảm ứng thần hồn của hắn đột nhiên sinh ra một đại thụ che trời, làm cho Diệp Chân một loại cảm giác rất khó chịu. Ở trên mảnh đất nhỏ của mình đột nhiên mọc ra một cây giống thuộc về người khác, có thể thoải mái mới là lạ. Theo bản năng, Diệp Chân cực kỳ cảnh giác với nam tử toàn thân tỏa ra khí tức âm nhu trước mắt, lập tức thôi thúc kiếm tâm thông minh đến cực hạn. Thần niệm chìm vào trong linh phủ, hai viên huyền hỏa toàn đã ủ sẵn, chỉ chờ Hắc Y chấp sự tuyên bố khai chiến, hắn sẽ trực tiếp đẩy tên nam tử toàn thân tỏa ra khí tức âm nhu trước mắt tu vi cao tới huyền cung cảnh cửu trọng tên là Lăng Thiên Bích này ra ngoài. Khai chiến. Xèo. Huyền hỏa toàn phát ra tiếng rít chói tai vang dội, nhưng huyền hỏa toàn vừa rời tay thì biểu hiện của Diệp Chân lại ngẩn ngơ. Biến mất rồi. Khí tức của Lăng Thiên Bích này lại biến mất. Nhưng chỉ là khí tức biến mất, nhìn bằng mắt thường, Lăng Thiên Bích vẫn đứng ở đối diện Diệp Chân ngoài 500 mét. Con mắt nhìn thấy nhưng thần hồn khí tức đến gần lại không cảm ứng được. Thần hồn khí tức không cảm ứng được, tốc độ huyền hỏa toàn của Diệp Chân giảm xuống mức độ lớn. Lăng Thiên Bích chỉ hơi lắc mình đã né ra được hai chiêu huyền hỏa toàn của Diệp Chân, làm cho chúng đánh vào kết giới bảo vệ. Vừa lắc mình, Lăng Thiên Bích đột nhiên niết một lan hoa chỉ cực kỳ uyển chuyển, vòng eo tinh tế cũng lắc một cái, lập tức có một loại thái độ phong tình vạn chủng. Dáng dấp đó làm cho Diệp Chân phát tởm không ngớt. Vị trước mắt này chính là nam nhân. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một cái châm cài tóc năm màu sán lạn đến gần đột nhiên xuất hiện tại trên lan hoa chỉ của Lăng Thiên Bích. Cái châm cài tóc theo uyển chuyển dáng người xoay một cái, lập tức đến gần khô ra từng vòng gợn sóng năm màu. Ngay khi gợn sóng năm màu xuất hiện, biểu hiện của Diệp Chân lập tức đại biến, cái này không phải là linh quang năm màu, rõ ràng là hồn quang năm màu. Tiên thiên ngũ sắc hồn quang. Diệp Chân lập tức ý thức được, đây là công kích thần hồn. Loại pháp môn công kích thần hồn này đại thể đều có quan hệ với hai con mắt. Hoặc do con mắt phát ra, hoặc do con mắt gợi ra. Gần như theo bản năng, Diệp Chân nhắm hai mắt lại, ý đồ tránh công kích thần hồn của đối phương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, kiếm tâm thông minh của Diệp Chân đột nhiên chấn động, gợn sóng năm màu đó lại giống như tua vòi tìm tới thần hồn cảm ứng do Diệp Chân tản ra, sau đó trực tiếp kéo thần hồn của Diệp Chân vào. Không sai, chính là kéo vào. Đến gần giống như người lớn kéo đứa nhỏ vậy, trực tiếp kéo Diệp Chân vào trong từng vòng gợn sóng năm màu. Lần đầu tiên, Diệp Chân trên phương diện lực lượng thần hồn có một loại cảm giác vô lực. Trước đây, Diệp Chân dựa vào tiên thiên hồn quang tứ sắc ngược vô số người. Tiên thiên hồn quang tứ sắc đối đầu với tiên thiên hồn quang tam sắc, có ưu thế áp đảo, nhưng hiện tại, Diệp Chân phải nếm trải loại cảm giác này. Bị tiên thiên hồn quang ngũ sắc trực tiếp treo lên đánh. Trong chớp mắt này, tâm niệm của Diệp Chân chuyển động trăm lần. Chênh lệch phẩm chất tiên thiên hồn quang, đây là không cách nào hình dung, đừng nói thần hồn tu vi của Lăng Thiên Bích này mạnh hơn Diệp Chân, cho dù yếu hơn Diệp Chân, thì dựa vào tiên thiên hồn quang ngũ sắc cũng có thể đơn giản treo Diệp Chân lên đánh. Nói cách khác, dựa vào tiên thiên hồn quang tứ sắc, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào đối kháng với Lăng Thiên Bích. Nhưng Diệp Chân cũng không phải người ngồi chờ chết, trong thời gian ngắn đã có dự định. Ngay khi vừa rơi vào gợn sóng ngũ sắc, thần niệm của Diệp Chân cũng như gợn sóng thu vào trong cơ thể. Gần như là đồng thời, từng đạo mũi tên sắc bén cực kỳ thuần do tiên thiên hồn quang ngũ sắc ngưng tụ thành, bắn về linh phủ của Diệp Chân ầm ầm. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên ngay lập tức từ linh phủ của Diệp Chân lao ra ngoài. Mấy tiếng phích lịch vang lên, ánh chớp bắn ra bốn phía, một đạo lại một đạo chu tà thần lôi nhanh như tia chớp bổ ra, đánh lên tiên thiên hồn quang ngũ sắc xâm nhập vào linh phủ của Diệp Chân. Trong phút chốc đã làm cho những mũi tên do tiên thiên hồn quang ngũ sắc ngưng tụ thành nát tan. Sau đó, ánh sáng của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lần thứ hai một bạo, vô số đạo văn lôi hệ hiện lên ở trong linh phủ của Diệp Chân phân tán tứ phía, dư uy làm cho hồn quang ngũ sắc lan đến gần linh phủ của Diệp Chân bị hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thu lấy sạch sành sanh. Thần hồn công kích bị Diệp Chân oanh cái nát tan, thân hình Lăng Thiên Bích run lên, biểu hiện có chút bất ngờ. Nguyên bản, địch khoát hải trước mắt này đã bị hắn bắt giữ đến, không ngờ tên này còn có bản lãnh này. Xem ra, hậu thiên linh bảo của địch khoát hải này tuyệt đối không phải hậu thiên linh bảo bình thường, e rằng là hậu thiên linh bảo thượng phẩm. Sau đó, Lăng Thiên Bích đối Diệp Chân thăm dò công kích thần hồn, nhưng thần hồn của Diệp Chân toàn bộ như rùa rụt cổ ở trong linh phủ, không ra mặt. Một khi Lăng Thiên Bích mạnh mẽ tấn công, chu tà thần lôi của Diệp Chân, loại sức mạnh chí cương chí dương này, sẽ oanh cái nát tan công kích thần hồn của hắn. Ngoài ngũ tiên lôi, người đang xem cuộc chiến đều há hốc mồm. Lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu như thế, ngoại trừ mới bắt đầu ra, hai người đều không nhúc nhích. Nhưng, chỉ cần không phải kẻ ngu, thì đều có thể thấy được khí tức căng thẳng giữa hai người này. Ba người Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông đang quan chiến liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện lại đặc biệt ung dung, bọn họ phi thường rõ ràng bản lĩnh của Lăng Thiên Bích. Cho đến bây giờ, Lăng Thiên Bích còn không chưa khai bản lĩnh sở trường nữa. Tiên thiên hồn quang ngũ sắc. Dịch Tuân, quan sát kỹ một chút, đừng để tên tiểu tử Lăng gia phá hủy con vật nhỏ này. Thật vất vả tìm được một mầm mống tốt như thế, không thể bị người nửa đường phá hủy. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong tai Hắc Y chấp sự Dịch Tuân, làm cho biểu hiện của Dịch Tuân cũng trở nên vô cùng sốt sắng. Đây chính là tiên thiên hồn quang ngũ sắc, nào phải là hắn nói bảo vệ thì có thể bảo vệ. Đừng nói địch khoát hải ở phía dưới, cho dù Dịch Tuân hắn, tao ngộ này tiên thiên hồn quang ngũ sắc cũng chỉ có thể thủ thế. Ngươi cho rằng, ngươi làm con rùa rụt cổ thì ta có thể bó tay toàn tập sao? Lăng Thiên Bích nhếch miệng lên, cái châm cài đầu năm màu đang bay quanh lan hoa chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, vô số gợn sóng năm màu tung ra ngoài. Nếu lúc này Diệp Chân mở mắt ra liếc nhìn, hoặc dùng thần niệm hơi cảm ứng một hồi thì sẽ phát hiện, hắn đã bị gợn sóng năm màu này bao vây. Từ bên ngoài thấy là như vậy. Nhưng Diệp Chân thần hồn nội liễm thì lại là một loại cảm giác khác. Ở ngoài linh phủ, vô số lưu quang năm màu giống như thủy triều rơi vào linh phủ của Diệp Chân. Diệp Chân dưới sự hoảng đã điên cuồng khởi động hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, ánh chớp của chu tà thần lôi phân tán, ngăn chặn hồn quang năm màu xung kích linh phủ của hắn. Lưu quang năm màu này đầu tiên là biến ảo thành vô số yêu thú đánh tới, sau khi bị nổ nát đã hóa gần trăm loại tình cảnh. Diệp Chân kinh hãi phát hiện, hơn trăm loại tình cảnh này, tất cả đều là tình cảnh ẩn giấu ở trong đầu. Đột nhiên, lưu quang năm màu trước mắt biến ảo một chút, biến ảo thành tình cảnh đại quân chinh phạt, cơ sĩ kia, hoàn cảnh kia, rõ ràng là tình cảnh năm đó Diệp Chân làm thống soái Đông Trinh. Từng hình ảnh quen thuộc, cảnh tượng nhiệt huyết, làm cho trong lòng Diệp Chân sinh ra vài tia hoài niệm, khiến cho tốc độ chu tà thần lôi Diệp Chân bổ ra hơi chậm một nhịp. Biến hóa này làm cho trong lòng Diệp Chân đại gấp, vội vàng tập trung tinh thần, nhưng cũng ngay lúc này, tình hình xung quanh linh phủ lần thứ hai biến đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không ngờ lại xuất hiện tình cảnh ở Tề Vân Sơn, phía sau núi Tề Vân Sơn, cha mẹ Diệp Chân ôm nhau mà đứng, nhìn một thiếu niên oai hùng đang luyện võ, phụ thân Diệp Thiên Thành còn thỉnh thoảng tiến lên chỉ điểm hai câu. Đột nhiên, phía sau núi đột nhiên có thêm một ngôi mộ, cha mẹ Diệp Chân đang ôm bia mộ khóc gan ruột thốn ngắn. Diệp Chân rất lo lắng, đang muốn nói cho mẫu thân cái đó là giả. Nhưng ngay khi thần niệm của Diệp Chân thò ra, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấy trên mộ bia khắc là địch khoát hải, chi mộ lập tức đến gần thì rõ ràng đây là ảo cảnh, thần niệm trong thời gian ngắn thu về. Lúc này, Diệp Chân đã một đầu mồ hôi lạnh, thiếu một chút nữa đã đến gần phương hướng của Lăng Thiên Bích. Hình như cảm ứng được thần hồn của Diệp Chân biến hóa, khí tức hồn quang năm màu vừa nãy kém một chút đã đến gần, thuận thế xâm nhập linh phủ của Diệp Chân biến đổi, lập tức trở nên cực kỳ bạo ngược. Hình ảnh biến đổi, đã biến thành tình cảnh cha mẹ Diệp Chân, còn có đệ đệ Diệp Tiến một nhà ba người bị người hành hạ đến chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đó, dù Diệp Chân rõ ràng đây là ảo ảnh, nhưng vẫn như cũ làm cho khí huyết quanh người Diệp Chân chấn động, trán nổi gân xanh. Trong lòng có một loại kích động muốn lao ra giết chết những tên côn đồ kia, kích động phá hỏng ảo ảnh này càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Chân rất rõ ràng, một khi hắn lao ra, đến gần Lăng Thiên Bích, nhẹ thì thần hồn bị trọng thương. Nặng thì vĩnh viễn rơi vào trong ảo ảnh của Lăng Thiên Bích, biến thành người điên ngớ ngẩn. Nhưng loại kích động này lại càng ngày càng mạnh, đã không phải dựa vào lý trí có thể áp chế. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân hơi động, một đạo kinh hồn lôi quang nhỏ như sợi tóc, uy lực cực nhỏ mạnh mẽ bổ vào tiên thiên thần hồn của chính bản thân mình. Thiên lôi vốn là khắc tinh của thần hồn, dù cho chỉ có một tia, cũng làm cho tiên thiên thần hồn của Diệp Chân đau nhức không ngớt, thần hồn bị thương. Nhưng loại đau nhức như tàn phế này lại làm cho trong đầu Diệp Chân trở nên cực kỳ thanh minh, tất cả kích động lúc trước trong nháy mắt biến mất. Mấy hơi thở sau, có lẽ bởi vì tâm cảnh của Diệp Chân đã bình thường trở lại, tình cảnh người nhà bị hành hạ đến chết biến mất, trong cung điện huy hoàng lộng lẫy, từng mỹ nữ lao về phía hắn. Liêu Phi Bạch, Phong Khinh Nguyệt, Lục La, Trường Nhạc công chúa, Hoa Trưởng quân lần lượt xuất hiện, từng người đều trần như nhộng, phong thái xinh đẹp đi đến trước mặt Diệp Chân. Tình cảnh đó trong thời gian ngắn làm cho khí tức của Diệp Chân chấn động, nhưng ngay sau một kinh hồn thiên lôi đó, khí tức của Diệp Chân đã bình tĩnh lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Diệp Chân lại trừng đến tròn vo. Thải Y rất lâu chưa từng gặp cũng đang lao về phía hắn, một mặt ôn nhu nhìn Diệp Chân, để Diệp Chân sắp cho rằng đây là thật. Kinh hồn thiên lôi oanh kích lần thứ hai giúp Diệp Chân quay về thanh minh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thải Y vẫn xuất hiện trong ảo cảnh, nhưng dần dần trần như nhộng, làm ra đủ loại động tác dụ dỗ. Tức giận. Một cơn tức giận không cách nào kiềm chế lập tức từ trong lòng Diệp Chân đang lên, đối với người như Lăng Thiên Bích đã kinh biến đến mức cực kỳ căm ghét, phẫn hận. Loại ảo tưởng này sẽ tự tay đào ra tất cả ký ức từ trong đầu một võ giả, sau đó sẽ hủy diệt. Hiện tại, Diệp Chân hận không thể tự tay giết Lăng Thiên Bích này, thậm chí là ngàn đao vạn đánh. A Sửu, ta nhớ, ngươi đã nói trình độ trong phương diện ảo ảnh của ngươi rất mạnh. Diệp Chân đột nhiên nhớ lại Thận Long Nguyên Linh A Sử đã nói một câu, trước mặt ảo cảnh nó chính là lão tổ tông. Con mẹ ngươi, thật lâu mới nhớ tới ta. Nếu như ngươi vừa mới bắt đầu đã nhớ tới ta, thì giờ ngươi sao có thể không chịu nổi như giờ? Âm thanh bại hoại của A Sử vang lên. Nói như vậy, ngươi có phương pháp phá tan này ảo ảnh. Trong linh phủ, Diệp Chân nhìn về phía A Sử, sát khí trong ánh mắt đã phân tán. Nếu như có thì mau nói, dám rông dài một câu, lão tử sẽ làm cho ngươi hối hận 3 năm. Thực sự là ảo ảnh của Lăng Thiên Bích này quá làm người buồn nôn, dưới sự khống chế của Lăng Thiên Bích, những kia hồng nhan của Diệp Chân từng người làm ra động tác khó coi, hầu như dung hợp lại với những hình tượng nữ tử thấp kém nhất, buồn nôn nhất thế gian, sự nhẫn nại của Diệp Chân đã sớm biến thành số 0. Nếu như có cơ hội, Diệp Chân hận không thể lập tức ngàn đao vạn đánh Lăng Thiên Bích. Phương pháp phá tan ảo ảnh này thì ta không có. Ảo ảnh này chính là tiên thiên hồn quang ngũ sắc hóa thành, trừ phi nắm giữ mạnh hơn 5/10 sức mạnh của tiên thiên hồn quang ngũ sắc, thì mới có thể bạo lực nghiền ép trực tiếp phá tan ảo ảnh. Hơn nữa, ảo ảnh này cực kỳ huyền diệu, lại có thể trực tiếp nhào ngó ký ức sâu trong lòng ngươi để hình thành ảo ảnh. Trong tay tên kia sợ là có một loại bảo bối có thể tạo ra ảo ảnh, cũng có thể là hậu thiên linh bảo. A Sửu nói, không phải ngươi nói, ngươi nắm giữ thái cổ thận khí, là lão tổ tông của ảo ảnh sao? Sao ngay cả một cái ảo ảnh cũng phá không được? Diệp Chân vội la lên. Ta nói Diệp đại gia, cho dù thần binh lợi khí tốt thì cũng có người dùng mới có thể giết người chứ. Thần binh lợi khí mạnh hơn, nếu người dùng nâng cũng nâng không nổi thì thần binh lợi khí đó có mạnh hơn, cũng vô dụng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Nghe vậy, mặt Diệp Chân tối sầm, con hàng này đang biến tướng nói tu vi của hắn quá thấp, không phát huy ra uy lực của Thận Long Châu. Vậy nói như thế, người ở trước tiên thiên hồn quang ngũ sắc này cũng chỉ có bị treo lên đánh. Diệp Chân kích động nói. Nghe vậy, A Sửu hơi có chút tự đắc nói. Ha, bổn đại gia đã nói, là lão tổ tông chơi ảo ảnh. Giới hạn ở sức mạnh, tuy ta không phá được ảo ảnh này, nhưng động chút tay chân thì không có bất cứ vấn đề gì. Động chút tay chân? Là sao? Lần này, Diệp Chân có chút không rõ. Ha, ngươi nhìn là được, cái này nói không rõ, ngươi để đó cho ta, ngươi chờ kết quả là được. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười xấu xa nói. Nụ cười đó làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Gia hỏa Thận Long Nguyên Linh A Sửu có chút không phải là giống như hỏng. Á, đúng rồi, Diệp đại gia, ngươi dự định thu thập tiểu tử này thế nào? Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên hỏi. Trừng trị hắn thế nào? Ngàn đao vạn đánh là không thể, làm cho hắn tự sát tại chỗ, làm sao? Diệp Chân nói. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thì lại lắc đầu như trống bỏi, nói. Không thể, nắm giữ tiên thiên hồn quang ngũ sắc mạnh mẽ, lại có thể có một món thượng phẩm trấn khí hoặc hậu thiên linh bảo, thuộc tính thần hồn hiếm thấy, cho dù là đầu heo, cũng đã ngưng tụ thành nguyên linh. Cho dù ta có thể làm cho hắn sinh ra ý nghĩ tự sát, nhưng ngay khi hắn sắp tự sát, nhất định có thể tỉnh lại. Vậy hãy để cho hắn biến thành người điên, thống khổ một đời. Diệp Chân nói, cái này có thể được. A Sửu trầm ngâm một chút. Nhưng nếu làm cho hắn biến thành người điên, ngươi không cảm thấy, quá lãng phí sao? Đây chính là gia hỏa nắm giữ tiên thiên hồn quang ngũ sắc, chỉ dựa vào một thân tiên thiên hồn quang ngũ sắc này đã có thể làm cho cường giả giới vương, cảnh nhượng bộ lui binh. cái gì cũng không được, vậy ngươi nói ngươi có thể làm gì? Diệp Chân tức giận nói, nếu ngươi có thể động tay chân, vậy ngươi làm thế nào có thể cho ta phát ra một ngụm ác khí, làm ta hả giận là được. Được, Diệp đại gia ngươi đến gần nhìn là được rồi. À, đúng rồi, ta cần ngươi duy trì liên tục truyền vào sức mạnh thần hồn, bản thân ta cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh. A Sửu nói, nồng nặc tiên thiên hồn quang tứ sắc bắt đầu cuồn cuộn không ngừng truyền, vào tiến vào trong cơ thể thận long nguyên linh A Sửu, ảo ảnh ở bốn phương tám hướng trong linh phủ của Diệp Chân đột nhiên xảy ra một chút biến hóa nho nhỏ. Bản thân Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở trong ảo ảnh. Điều này làm cho Diệp Chân hơi giật mình, mà ngay cả Lăng Thiên Bích đang không ngừng chế tạo ảo ảnh cũng ngẩn ra. Trong tình huống bình thường, người bị ảo ảnh nhằm vào sẽ không thể xuất hiện ở trong ảo. Nhưng bây giờ bất ngờ xuất hiện, chuyện này là lần đầu tiên Lăng Thiên Bích gặp phải. Nhưng đối với tình huống như thế, bản thân Lăng Thiên Bích cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì cơ sở ảo ảnh của hắn thật ra chính là nhằm vào ký ức nơi sâu xa nhất trong đầu Diệp Chân, coi đây là chủ thể, lại bị hắn dụng bí pháp thần thông gia trì, đủ loại biến hóa, dùng để công phá tâm cảnh của Diệp Chân. Bây giờ bản thân Diệp Chân xuất hiện trong ảo ảnh, chỉ có thể nói đây là ký ức nơi sâu xa nhất trong đầu óc Diệp Chân. Lăng Thiên Bích đối với cái này không thể ra sức, chỉ có thể coi đây là cơ sở, triển khai đủ loại bí pháp đến công kích Diệp Chân. Nhưng bản thân Diệp Chân xuất hiện trong ảo ảnh đã gây nên lòng hiếu kỳ của Lăng Thiên Bích, hắn không biết tình huống ra sao, lại có thể để người bị ảo ảnh nhằm vào xuất hiện trong ảo ảnh. Cái này cần có ký ức đau đớn thê thảm cỡ nào? Chỉ là Lăng Thiên Bích có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính là một tia hiếu kỳ này của hắn đã làm cho hắn rơi vào biên giới vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, ảo ảnh lần thứ hai xảy ra một chút biến hóa, tuy rằng mỗi người trong ảo ảnh dưới thần thông bí thuật ảnh hưởng Lăng Thiên Bích vẫn như cũ cực kỳ không thể tả. Nhưng chuyện tiến triển giữa mấy người lại ra ngoài dự liệu của Lăng Thiên Bích. Rất nhanh, tình cảnh trong ảo ảnh đã xuất hiện biến hóa giống như máu chó, đại chiến nổ ra, trời long đất lở, dân chúng lầm than, cực kỳ máu tanh, nhân gian như luyện ngục. Một đứa bé bất lực gào khóc dưới trời chiều màu máu. Sau đó, Diệp Chân và Chư Nữ đến gần cứu tiểu cô nương này, sau đó thu cô bé này làm đồ đệ, truyền thụ cô bé này một thân bản lĩnh. Thế nhưng, khi nữ hài này lớn lên trổ mã trở thành một đại cô nương xinh đẹp, nữ hài đã sinh tình cảm đối với sư phụ của nàng, thế nhưng vẫn không cách nào mở miệng. Nữ hài nhưng là cơ duyên tràn đầy, đầu tiên được cao nhân truyền thừa bí pháp thần hồn, sau đó mấy lần đạt được thiên tài địa bảo tăng lên phẩm chất thần hồn, chậm rãi thành tựu tiên thiên hồn quang ngũ sắc, lại đạt được một bảo bối. Tất cả những thứ này làm cho người khống chế ảo ảnh là Lăng Thiên Bích trợn mắt há mồm, cơ duyên của nữ hài kia lại giống hắn như đúc, còn dáng dấp nữ hài kia rõ ràng chính là hắn. Hắn không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở trong ảo ảnh, làm sao xuất hiện trong ký ức của Địch Khoát Hải. Hiện tại hắn chỉ muốn làm rõ chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cô bé này rõ ràng chính là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Lăng Thiên Bích đặc biệt để tâm và hiếu kỳ, làm cho hắn bất chi bất giác rơi vào trong ảo ảnh của mình. Sau lần đó, gặp đại biến, sư nương của nữ hài chết thảm, trước khi chết thảm để lại di ngôn, bắt nữ hài thề phải chăm sóc sư phụ một đời một kiếp. Võ giả quan chiến không ai phát hiện, trong ảo ảnh, khi nữ hài phát súng lời thề, trên ngũ tiên lôi, môi của Lăng Thiên Bích cũng đang không ngừng rung động. Nếu Diệp Chân nhìn thấy, đến gần sẽ phát hiện, khẩu hình của Lăng Thiên Bích lại giống như đúc khẩu hình của nữ hài thề. Ngay cả ở ngoài ngũ tiên lôi, mấy người Loan đại quan chiến cũng chỉ cho rằng là Lăng Thiên Bích đang sử dụng một loại thần thông bí pháp nào đó, căn bản không biết Lăng Thiên Bích đã vô hình trung lọt vào ảo ảnh do mình bày ra. Nữ hài đã phát ra lời thề thần hồn nhưng ảo ảnh vẫn đang tiếp tục. Sư nương chết rồi, tính tình của sư phụ đại biến, dùng đủ loại phương pháp dằn vặt nữ hài, lại như giống như dạy bảo chó vậy, dạy bảo nữ hài cực kỳ nghe lời, không dám làm trái bất kỳ cái gì. Trên ngũ tiên lôi, Lăng Thiên Bích đã triệt để rơi vào trong ảo ảnh của mình. Trong ảo ảnh, mỗi khi sư phụ Diệp Chân đánh một roi lên người cô gái, Lăng Thiên Bích cũng theo bản năng run cầm cập một hồi, sau đó, thậm chí Lăng Thiên Bích còn thất thanh kêu thảm lên. Lần này, biểu hiện của tất cả mọi người trong ngoài ngũ tiên lôi đều đại biến. Cùng lúc đó, Thận Long Nguyên Linh A Sử vẫn đang khống chế ảo ảnh đột nhiên nói. Đại gia, này lão lao lực, hiện tại, đã đến lúc Diệp đại gia ngươi nhặt chỗ tốt rồi. Diệp Chân đang nhìn ảo ảnh cực kỳ máu cho đến ngây người như phỗng, theo bản năng hỏi. Nhặt thế nào? Ha, bổn đại gia tiêu hao một phần bản nguyên thận khí của thái cổ thận long, lặng lẽ sửa lại ảo ảnh, mà cái tên Lăng Thiên Bích này lại đang toàn tâm toàn lực ra trì ảo ảnh, không có bất kỳ đề phòng gì đối với ảo ảnh của mình, tự mình làm cho mình rơi vào ảo ảnh. Lời này làm cho Diệp Chân cảm thấy mơ hồ, có chút không hiểu rõ. Thật ra, việc này nói ra rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản, chính là ta lợi dụng bản nguyên thận khí của thái cổ thận long, kéo chính hắn vào trong ảo ảnh của hắn. Mỗi một phân lực lượng hắn triển khai ở trong ảo ảnh thật ra đều triển khai đến trên người hắn. Giả như, mục tiêu của hắn là để ngươi biến thành điên, vậy chính hắn sẽ trước tiên biến thành điên, mục tiêu của hắn là nhờ vào đó khống chế tâm thần của ngươi, vậy chính hắn sẽ trong vô hình trung bị khống chế. Hơn nữa, ta dựa vào ảo ảnh của hắn, gieo xuống trong nguyên linh của hắn thần phục với ngươi, giống như là ngươi gieo vào ký ức lạc ấn. Hơn nữa, loại ký ức lạc ấn ta gieo xuống này sẽ mạnh hơn vô số lần. Nói chung, một câu nói, ta lợi dụng bản nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long, thay đổi ảo ảnh hắn chế tạo, làm cho chính hắn bị hãm vào. Thận Long nguyên linh A Sử không nhịn được nói. Ảo ảnh vẫn còn tiếp tục, trong ảo ảnh, Lăng Thiên Bích giống như làm trâu làm ngựa hầu hạ Diệp Chân, vẫn tiếp tục không ngừng bị đánh mắng, mỗi một lần đánh chửi, cũng làm cho Lăng Thiên Bích trên ngũ tiên lôi thê thảm rên lên. Tình cảnh này làm cho Hắc Y Chấp Sự Dịch Tuân nhìn không hiểu ra sao, mà ba người Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông thì cảm thấy không đúng. Chuyện này tuyệt đối không bình thường, nhưng bọn họ lại không dám quấy nhiễu. Thủ đoạn của Lăng Thiên Bích không giống với bọn hắn, đừng xem thủ đoạn thần hồn là vô ảnh vô hình, một khi phân ra thắng bại, không chết cũng bị thương, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ không biết tình huống hiện tại của Lăng Thiên Bích là thế nào, cũng căn bản không dám quấy rối, chớ nói chi chủ động giúp Lăng Thiên Bích chịu thua. A Sử, nói nửa ngày, đến cùng làm sao kiếm lợi, ngươi còn chưa nói cho ta. Trong ảo ảnh, Diệp Chân thấy ra hỏa A Sử chơi ác khống chế, chợt bắt đầu thị tẩm. Càng chết người chính là, từ khi bắt đầu thị tẩm, Lăng Thiên Bích trên ngũ tiên lôi cũng bắt đầu cởi y phục, một mái tóc đen giống thác nước trong nháy mắt buông xuống. Đơn giản, hắn đã thề là sẽ đi theo ngươi, này đã là bản năng nơi sâu xa trong nguyên linh của hắn, ngươi nói cái gì thì hắn sẽ làm cái đó. A Sử nói, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, trên ngũ tiên lôi, Diệp Chân vẫn đang nhắm mắt đột nhiên mở hai mắt ra, giống như phích lịch nổi giận quát một tiếng. Thiên Bích còn không ngừng tay. Tại Hắc Y Chấp Sự Dịch Tuân, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông còn có một đám võ giả quan chiến, lập tức lộ ra biểu hiện giống như thổ huyết, từng ánh mắt nhìn giống như là gặp ma. Thiên Bích còn không mau ngừng tay lại. Tiếng quát tựa tiếng sét đùng đoàng của Diệp Chân, như đổ một chậu nước đá xuống đầu Lăng Thiên Bích, khiến cho hắn phải bừng tỉnh. Lăng Thiên Bích mờ mịt nhìn khắp nơi, sau khi nhìn thấy Diệp Chân thì đột nhiên giật nảy mình, trong mắt lộ ra một tia cực kỳ sợ hãi. Hắn cực kỳ dứt khoát quỳ một gối trước mặt Diệp Chân. Thiên Bích đáng chết, Thiên Bích mạo phạm chủ thượng, kính xin chủ thượng thứ tội. Vừa dứt lời, các võ giả quan chiến bên ngoài ngũ tiên lôi đều há hốc mồm. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Lăng Thiên Bích lại đột nhiên gọi Địch Khoát Hải là chủ nhân? Chẳng lẽ hắn trúng bí thuật thần hồn nào đó? Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả ba người đồng thời biến thành màu trắng xám. Bọn họ là người rõ ràng nhất loại tình huống này, đại biểu cho sự khủng bố như thế nào. Lăng Thiên Bích tinh tu thần thông thần hồn, người này không những đã sớm kết nguyên linh từ mấy chục năm trước, mà còn tập được một loại thần thông ảo cảnh phi thường hiếm thấy. Chiêu này có thể lôi kéo kẻ địch vào trong ảo ảnh, sau đó khống chế ảo ảnh làm ảnh hưởng tới thần hồn của kẻ địch. Trên căn bản thì chỉ cần Lăng Thiên Bích muốn thì có thể làm cho kẻ địch xuất hiện đủ loại tâm tình, mừng rỡ, vui cười, phẫn nộ, la mắng, sợ hãi, oán trách. Hơn nữa đó mới chỉ là trò đơn giản nhất, Lăng Thiên Bích có thể khiến kẻ địch bị kéo vào ảo cảnh phát rồ, thậm chí có thể khiến cho võ giả có tâm tính không đủ mạnh tự sát tại chỗ. Lăng Thiên Bích còn có thể lưu lại ấn ký trong thần hồn bản nguyên của kẻ địch thông qua ảo cảnh, khiến cho đối phương khốn đốn cả đời, thấy hắn sẽ sinh ra sợ hãi. Nếu hắn muốn thì còn có thể dùng loại thần thông thần hồn này để cho kẻ địch hoàn toàn thần phục, làm nô lệ của mình. Rất nhiều cao thủ sau khi đấu với Lăng Thiên Bích thường sẽ có tính tình đại biến, nếu không phải mất ý chí cầu tiến thì cũng là cả ngày mượn rượu quên sầu, chán trường cực kỳ, mà cái này đã là Lăng Thiên Bích nương tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước tiểu báo tử Vân Bôn nghe thấy Lăng Thiên Bích muốn đối phó Diệp Chân thì cười khổ, thậm chí có chút không muốn. Diệp Chân tha hắn một mạng, trong lòng hắn cảm kích, không muốn Diệp Chân gặp tai ách như vậy. Ba người bọn họ rất rõ ràng, Lăng Thiên Bích cũng đã sớm hiểu rõ năng lực công kích cường hãn của Diệp Chân, cho nên khi vừa lên đài, thì hắn lập tức sử dụng thần thông thần hồn độc nhất của mình. Nhưng hiện tại Diệp Chân không có phát rồ cũng không có nói muốn làm nô tỳ, tương phản, Lăng Thiên Bích lại gọi Diệp Chân là chủ nhân. Tình huống như thế thì chỉ có một khả năng. Địch Khoát Hải đã đổi khách làm chủ trong thần thông thần hồn của Lăng Thiên Bích, mê hoặc rồi biến hắn thành nô lệ của mình. Ngẫm lại thân phận của Lăng Thiên Bích, bọn họ có thể dự liệu được hậu quả khủng bố của chuyện này. Nếu gia tộc sau lưng Lăng Thiên Bích biết được tin tức này thì e rằng sẽ nổi điên. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng loại phản chế thần hồn này chỉ là tạm thời. Có lẽ chờ khi Lăng Thiên Bích đi xuống ngũ tiên lôi thì sẽ tỉnh táo lại. Nếu như là trường kỳ, vậy thì Lăng Thiên Bích đột nhiên quỳ xuống khiến cho chấp sự áo đen Dịch Tuân không kịp phản ứng lại. Tiên thiên hồn quang ngũ sắc nghiền ép đại đa số võ giả, một kiện trấn khí cực phẩm thuộc tính thần hồn gần sát cấp bậc hậu thiên linh bảo, thần hồn dũng mãnh hiếm thấy, tất cả thứ này gộp lại khiến hắn cực kỳ lo lắng cho Diệp Chân. Hắn sợ rằng mục tiêu mời chào của ngũ tiên đường bọn họ bị trọng thương, từ đây biến phế nhân. Lúc trước thì thần hồn của hắn hầu như luôn trong trạng thái căng thẳng, lực chú ý đều ở trên người Diệp Chân, chuẩn bị khi thấy tình hình không đúng thì lập tức ngừng trận đấu lại. Nhưng không ngờ Lăng Thiên Bích lại quỳ xuống. Lăng Thiên Bích, ngươi có muốn tiếp tục chiến đấu nữa hay không? Nếu không thì lần khiêu chiến này sẽ tính là thất bại. Chấp sự áo đen Dịch Tuân nhìn về phía Lăng Thiên Bích rồi hô to. Thiên Bích sao dám đánh nhau với chủ thượng, lão tiền bối chớ nhiều lời nữa, miễn cho chọc chủ thượng không cao hứng. Lăng Thiên Bích chắp tay trả lời. Vừa dứt lời, không những chấp sự áo đen Dịch Tuân há hốc mồm, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông và một đám võ giả quan chiến đều kinh ngạc tới rớt cằm. Ngay cả Diệp Chân cũng cực kỳ kinh ngạc. A Sửu, hiệu quả của ngươi cũng quá khủng bố rồi. Cái này có thể kéo dài bao lâu? Diệp Chân hỏi. Kéo dài bao lâu? A Sửu cười hì hì. Hẳn là rất lâu, trừ phi có loại bí pháp hay thứ nào đó, nghịch thiên tới mức có thể cưỡng ép thay đổi lạc ấn nguyên linh, bằng không là không cách nào thay đổi được ha. Ai ra, để ta giải thích cái gì là lạc ấn nguyên linh. Ừm, giống như là khi ngươi vừa mới lọt lòng rồi khai trí tuệ, tự nhiên biết mẹ ngươi chính là mẹ ngươi, cha ngươi chính là cha ngươi, đại loại như vậy. Sau này ngươi có thể hiếu thuận hoặc không hiếu thuận với cha mẹ, thậm chí ngươi có thể không thừa nhận mình là do cha mẹ sinh ra, không tiếp thu bọn họ là cha mẹ mình ở trước mặt mọi người, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi sự thật cha mẹ là người đã sinh ra ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Nghe vậy, Diệp Chân hít hà một hơi. Nói như vậy, chẳng phải ở tình huống bình thường thì Lăng Thiên Bích sẽ vĩnh viễn thần phục ta sao? Pháp môn của ngươi cũng quá lợi hại rồi. Nếu như mỗi kẻ địch đều công kích ta bằng thần hồn, ngươi đều biến hắn thành như thế này, vậy thì quả là... Đừng nằm mơ. Không chờ Diệp Chân nói xong, thì Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã nhanh chóng đánh nát mộng tưởng của hắn. Kỳ thật Lăng Thiên Bích biến thành như vậy là do hắn bị pháp môn thần thông thần hồn của mình tác dụng lên người, ta chỉ lợi dụng thái cổ thận khí sửa chữa ảo ảnh một chút mà thôi. Nếu muốn biến kẻ dùng thần hồn lực lượng công kích ngươi thành như Lăng Thiên Bích, thì đầu tiên hắn ta phải nắm giữ tiên thiên hồn quang ngũ sắc cường hãn, sau đó là thần thông thần hồn uy lực lớn và trấn khí, cực phẩm thuộc tính thần hồn gần sát cấp bậc hậu thiên linh bảo. Thỏa mãn ba điều kiện này, lại thêm bổn đại gia động chút tay chân thì mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Thì ra là thế. Diệp Chân nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Nếu ngươi đã nói như vậy thì đi xuống dưới đợi đi. Vâng, Thiên Bích xin đợi ở dưới đài chờ chủ thượng đắc thắng trở về. Lăng Thiên Bích cung kính đứng dậy rồi nhảy xuống ngũ tiên lôi. Tình hình quỷ dị này khiến ngay cả chấp sự áo đen Dịch Tuân nhất thời cũng quên tiếp tục chủ trì lôi đài. Một ít võ giả và thương gia biết được thực lực cường hãn của Lăng Thiên Bích mà đặt cược vào hắn thì kêu rên liên tục, còn lại đều là người hiếu kỳ. Trong hư không, năm đạo lực lượng thần hồn cực kỳ cường hãn va chạm vào nhau, rồi trở lại cung điện nào đó dưới lòng đất ngũ tiên đảo. Ánh sáng trong cung điện lóe lên, năm vị lão giả mặc áo đen có chiều cao khác nhau xuất hiện ở trong đại điện. Người mở miệng trước chính là Đại Đường Tôn. Chư vị, có ai nhìn ra manh mối về thủ đoạn dùng để phản chế Lăng Thiên Bích của người kia không? Đám người Nhị Đường Tôn liếc mắt nhìn nhau rồi chậm rãi lắc đầu. Ta chưa từng gặp loại thủ pháp này, tất cả các bí pháp thần thông mà chúng ta đã biết và đã hiểu rõ, thì không có loại nào nắm giữ loại hiệu quả khủng bố như vậy. Xác thực, nha đầu nghịch ngợm Lăng Thiên Bích không phải người bình thường có thể thu thập, nếu chỉ đơn giản là lấy lực lượng thần hồn thu thập nàng ta thì ta cũng không có bản lãnh đó. Năm vị Đường Tôn ngươi một lời ta một lời, bọn họ nghị luận thật lâu, nhưng cuối cùng lại không có thảo luận ra bất cứ kết quả gì. Dưới tình huống bình thường thì đây là chuyện gần như không thể nào. Năm người bọn họ đã sống mấy vạn năm, nhìn thấy vô số tài nguyên và bí ẩn thông qua ngũ tiên đảo, trên đời này không có nhiều cường giả có thể sánh vai về mặt kiến thức với bọn họ. Thủ đoạn của người này không bình thường, Thái Thượng lại vừa ý người này muốn thu hắn vào bổn đường, hơn nữa còn là bổn đường trung tâm, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ đối phương. Lão Phu kiến nghị lại xin chỉ thị của Thái Thượng lần nữa. Đại Đường Tôn nói. Tốt. Bốn người còn lại gật đầu. Sau đó bọn họ lập tức lấy ra một khối ấn tỷ vuông đen như mực, ánh sáng trong lòng bàn tay phun ra, một luồng linh quang phun tại kim trụ nằm chính giữa đại điện. Thoáng chốc, một cột sáng lập lòe và mông lung hiện lên, không tới mấy hơi thở thì một bóng đen mơ hồ hiện lên trong cột sáng đó. Các ngươi có chuyện gì cần tìm bản tôn? Bóng đen mơ hồ hỏi. Ngay sau đó, Đại Đường Tôn bắt đầu kể về trận đấu giữa Diệp Chân và Lăng Thiên Bích, một cách chi tiết. Vừa rồi khi quan sát thì bọn họ đã lợi dụng bí pháp để nhìn xuyên thấu qua kết giới bảo vệ ngũ tiên lôi, cho nên bọn họ kể ra một số chi tiết bao gồm lực lượng thần hồn chập chờn phi thường tỉ mỉ. Đương nhiên, đó chỉ là sức mạnh chập chờn bên ngoài mà thôi, thần hồn giao chiến ở trong, như thế nào thì cho dù thần thông có lợi hại đến mấy cũng không nhìn thấy được. Nhưng mà chỉ là loại chi tiết này thôi mà Đại Đường Tôn, còn phải tốn hơn một khắc mới nói xong. Nghe xong, bóng đen kia chậm rãi nhăn mày, hơn nữa là nhăn mày phi thường rõ ràng. Điều này làm cho năm vị Đường Tôn lộ ra một tia ngạc nhiên. Trên đời này, vấn đề có thể làm khó bọn họ rất nhiều, nhưng chuyện khiến Thái Thượng cao mày thì lại không nhiều. Các ngươi chờ đó, việc này khá khó giải quyết, ngay cả bản tôn cũng chưa từng nghe qua. Việc này quan trọng, bản tôn cần gặp sư tôn các ngươi để thương nghị. Thái Thượng vừa dứt lời, biểu hiện trên mặt năm vị Đường Tôn lại biến đổi lần nữa, trong mắt toát ra sự khiếp sợ. Sau khi năm vị Thái Thượng giáo dục đồ đệ của mình có thể chấp trưởng ngũ tiên đường, thì đều bế quan tìm hiểu đại đạo, nếu không phải thiên địa đại biến thì sẽ không ra. Vì giáo dục bọn họ cho nên năm vị Thái Thượng sẽ lưu lại một người trực ban, để cho bọn họ có thể thỉnh giáo bất cứ lúc nào, qua 200 năm thì sẽ thay đổi một lần. Nói cách khác, ở tình huống bình thường, thì phải cách 1000 năm bọn họ mới có thể nhìn thấy vị sư tôn đó lần nữa, từ khi bọn họ chấp trưởng ngũ tiên đường thì đã qua mấy chục ngàn năm, quy luật này vẫn không thay đổi. Không ngờ hôm nay lại bởi vì một tên tiểu tử thông thần cảnh, nhị trọng mà lại phải kinh động năm vị Thái Thượng. Chuyện này thực sự là... Mấy hơi thở sau, sâu dưới lòng đất ngũ tiên, đảo đột nhiên có một luồng không gian rung động cực kỳ yếu ớt bay lên, một đạo thần hồn chập chờn vừa vọt ra, thì đã có 4 đạo thần hồn chập chờn đồng thời nghênh đón. Tứ sư huynh, hôm nay không phải ngày thay đổi trực ban, tại sao huynh lại đánh thức chúng ta? Cùng thời khắc đó, Lăng Thiên Bích vừa nhảy xuống ngũ tiên lôi thì đã bị 3 người Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông bao vây. Hơn 100 loại bùa chú như Thanh Tâm Phù, Chấn Thần Phù, Thanh Tĩnh Thuật, Đại Linh Minh Thuật, Băng Tâm Phù và Thanh Tâm Chấn Thần lập tức đổ ập về phía Lăng Thiên Bích. Loan Đại, Vân Bôn, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hơn 100 loại bùa chú Thanh Tâm Chấn Thần đổ ập về phía mình, Lăng Thiên Bích tức giận quát lên, nhưng với tu vi thần hồn của mình thì hắn liếc mắt đã nhìn ra những tấm bùa này đều vô hại. Lăng Thiên Bích không tránh né, hắn đứng tại chỗ chịu đựng sự oanh kích của hơn 100 loại bùa chú Thanh Tâm Chấn Thần, trong lúc nhất thời thì quanh người hắn hiện lên đủ loại linh quang, phải đến mấy chục hơi thở sau thì mới dừng lại. Thấy tình huống như vậy, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Lăng Thiên Bích nhìn qua vẫn là Thiên Bích như cũ. Thiên Bích, không phải ngươi bị tên tặc tử Địch Khoát Hải kia đầu độc tâm thần sao, cho nên chúng ta dùng bùa chú cho ngươi thanh tâm tĩnh thần. Còn không chờ Loan Đại nói xong thì Lăng Thiên Bích đã nhướng mày quát to. Loan Đại, ngươi nói cái gì đó? Địch Khoát Hải chính là sư tôn của ta, cũng là chủ nhân mà Lăng Thiên Bích ta đã thề phụng dưỡng cả đời. Nếu như các ngươi còn có bất cứ hành động bất kính nào với chủ thượng, thì đừng trách ta tuyệt giao với các ngươi. Trong nháy mắt, khuôn mặt 3 người Loan Đại, Vân Bôn và Hoàng Đông hiện lên vẻ quái đản. Bọn họ vốn tưởng rằng, hơn 100 loại bùa chú thanh tâm tĩnh thần vừa rồi đã làm Lăng Thiên Bích trở lại bình thường, nhưng mà bọn họ không ngờ tình huống của Lăng Thiên Bích lại nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Trong tình huống bình thường, võ giả bị trúng ảo thuật thần hồn mê hoặc tâm trí, thì sẽ biến thành người khác trong một thời gian ngắn, nhưng mà Lăng Thiên Bích lại cực kỳ tỉnh táo. Lăng Thiên Bích vẫn là Lăng Thiên Bích, chỉ có thái độ của hắn đối với Địch Khoát Hải biến hóa. 3 người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, thái độ của Lăng Thiên Bích đối với Địch Khoát Hải chỉ là tạm thời. Hy vọng là tạm thời. Thiên Bích, không phải trước đó chúng ta đã thương lượng, ngươi giúp chúng ta. Hoàng Đông còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Loan Đại luôn luôn thận trọng kéo lại. Đi thôi, chúng ta đi về trạch viện trước, sau đó để Thiên Bích kể rõ đầu đuôi trận chiến này cho chúng ta nghe. Không, từ hôm nay trở đi ta sẽ không ở cùng với 3 người các ngươi nữa. Ta muốn hầu hạ chủ thượng, dâng trà rót nước, bảo vệ ngày đêm cạnh ngày ấy. Nói xong, Lăng Thiên Bích xoay người nhìn về phía ngũ tiên lôi. Sự kiên định và tự nhiên của hắn khiến cho 3 người Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng của Loan Đại cực kỳ cay đắng. Hắn vốn định mang Lăng Thiên Bích trở về trạch viện, hiểu tường tận trận đánh của Lăng Thiên Bích và Diệp Chân, biết được cụ thể hắn đã trúng loại bí pháp thần hồn gì, sau đó mới đúng bệnh hốt thuốc được. Nhưng không ngờ bí pháp thần hồn Diệp Chân gieo trên người Lăng Thiên Bích lại lợi hại tới như vậy, ngay cả một cơ hội cũng không cho bọn họ. Loan Đại, hay là chúng ta dùng vũ lực trói Thiên Bích trở lại đi, Hoàng Đông đề nghị. Dùng vũ lực trói lại. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Thiên Bích đi, hắn ta tuyệt đối sẽ phản kháng. Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết thực lực của hắn, không cẩn thận thì 3 người chúng ta sẽ bị thần thông thần hồn của hắn khống chế. Vân Bôn nói. Hoàng Đông sốt ruột. Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc thì phải làm như thế nào mới được. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Bích, đi làm nô làm tì cho tên họ Địch kia, dù cho chỉ là vài ngày thì cũng không được. Lúc này Loan Đại nhìn về phía Diệp Chân. Đừng gấp gáp, ta có biện pháp. Sâu dưới lòng đất đảo Ngũ Tiên, Trong đại điện của vị thái thượng được gọi tứ sư huynh kia, bốn bóng người với chiều cao khác nhau lục tục đi ra. Bọn họ không nói gì, gật đầu hành lễ với thái thượng tứ sư huynh, sau đó bắt đầu chuyển tay nhau đọc một chiếc ngọc giản. Trong ngọc giản không những có mấy vạn chữ miêu tả cực kỳ chi tiết trận đánh giữa Diệp Chân và Lăng Thiên Bích mà còn có hình ảnh được vị đường tôn nào đó triển khai thần thông linh ảnh ghi lại. Bốn vị thái thượng kia xem cực nhanh, qua mấy hơi thở thì đã truyền cho người kế tiếp. Sau khi mọi người đều đã xem xong thì bốn vị thái thượng, bao gồm vị thái thượng tứ sư huynh kia đều nhìn về người đứng ở cuối cùng, vị thái thượng có cái đầu cực kỳ khổng lồ. Lão Cửu, sở trường đặc biệt của ngươi là thần hồn, ngươi có ý kiến gì về năng lực của người này không? Rốt cuộc thì người này đã dùng loại pháp môn thần thông nào để khiến Lăng Thiên Bích xảy ra biến hóa như thế? Thái thượng tứ sư huynh hỏi. Lão Cửu biến thành quang ảnh, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Ta đúng là biết được một vài pháp môn phá tan thần thông thần hồn của tiểu nha đầu này, nhưng mà bí pháp có thể vô thanh vô tức biến tiểu nha đầu này thành tình hình hiện tại thì ta cũng chưa từng nghe nói tới bao giờ. Tứ sư huynh, lão Cửu cũng không biết, như vậy chúng ta lại càng không biết. Quang ảnh thứ hai cười khổ một tiếng. Quang ảnh thứ ba lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc. Nếu không biết thì bắt giữ người kia lại, lục soát hồn, tra tấn linh hồn là được rồi. Tại sao lại phải rông dài như vậy chứ? Lão Lục à, nếu thật sự phải làm như vậy thì ta cần gì phải đánh thức các ngươi? Chủ yếu là tiểu tử này có huyết mạch thái cổ nhân tộc, đạo cảnh đối với hắn mà nói chính là tiền đồ tươi sáng. Ta muốn để hắn gia nhập vào lớn mạnh đường của chúng ta. Thái thượng tứ sư huynh nói, huyết mạch thái cổ nhân tộc. Câu nói này khiến cho thần sắc mấy quang ảnh ở đây khẽ nhúc nhích, tiếp đó biểu hiện trên mặt năm người đều có biến hóa. Sau một hồi thương nghị, ngoại trừ người trực ban là thái thượng tứ sư huynh thì bốn người còn lại đều hóa thành một vệt ánh sáng rồi biến mất. Nhìn quang ảnh biến mất, thái thượng tứ sư huynh lộ ra vẻ mặt cô đơn, hắn thở dài một tiếng. Không ngờ, ngũ tiên đường bây giờ lại thật sự thành ngũ tiên đường. Hầu như là đồng thời, vẻ mặt năm vị đường tôn ngũ tiên đường ở trong đại điện chờ đợi đều có biến hóa, có người thậm chí lộ ra vẻ mặt quái lạ. Các ngươi đều thu được chỉ dụ à? Người mở miệng trước chính là đại đường tôn. Đúng vậy, bốn vị đường tôn còn lại đều gật đầu. Chỉ dụ của các ngươi là gì? Cái này. Bốn vị đường tôn còn lại liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai mở miệng trả lời, chỉ nói. Chỉ dụ chính là pháp chỉ, không được phép truyền ra ngoài. Sắc mặt của đại đường tôn lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hết cách rồi, ai bảo ngũ tiên đường gọi là ngũ tiên đường làm chi? Nửa khắc sau, năm vị đường tôn trở lại cung điện của mình, bọn họ phát phù triệu gọi đệ tử thân tín của mình tới rồi dặn dò việc quan trọng. Tại ngũ tiên lôi, Diệp Chân đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận chuyển thần hồn công pháp nhanh chóng khôi phục thần hồn vừa mới bị thương. Chấp sự áo đen Dịch Tuân, mời chào đối thủ khiêu chiến Diệp Chân với giọng nói không giấu nổi sự kích động. Chiến thắng 22 trận liên tiếp, đài chủ địch Khoát Hải đã thắng liên tiếp 22 trận. Giải thưởng tích lũy là 22 vạn linh thạch thượng phẩm, nếu có thể chiến thắng địch Khoát Hải thì sẽ có thể thu được 22 vạn linh thạch thượng phẩm. 22 vạn linh thạch thượng phẩm, đừng bỏ lỡ, tiếp tục chống lôi nào. Ngũ tiên lôi là địa bàn của hắn, do hắn làm chủ, tiền lời của ngũ tiên lôi cao thấp như thế nào, thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới địa vị của hắn ở trong ngũ tiên đường. Mà tiền lời của ngũ tiên lôi, đại đa số đều bắt nguồn từ việc cá cược của các võ giả, nếu không có khiêu chiến thì sẽ không có cá cược. Sau khi thét to liên tục hơn nửa khắc, chấp sự áo đen Dịch Tuân tạm ngừng lại, sau đó lại là một hồi thét to khác. Chủ trì ngũ tiên lôi nhiều năm như vậy, hắn quá rõ tình huống hiện tại. Trên căn bản thì người thủ lôi càng lâu thì số người chống lôi sẽ càng ít. Ở tình huống bình thường, thì người thủ lôi ở vòng 2 và vòng 3 thường sẽ có người chống lôi nhiều nhất. Nhưng đến phiên địch Khoát Hải thì lại có chút đặc thù, người này chỉ mới thủ đến vòng 2 thôi thì đã không còn bao nhiêu người khiêu chiến nữa. Chủ yếu là thủ đoạn chiến thắng của Diệp Chân quá trực tiếp, không phải chu tà thần lôi thì là tam trận huyền hỏa toàn, không chết cũng bị thương. Mọi việc người chống lôi sẽ phải suy xét một chuyện trước khi tiến lên, làm thế nào để tiếp được chu tà thần lôi. Sau khi có được biện pháp ứng phó với chu tà thần lôi, thì bọn họ mới có dũng khí bước lên khiêu chiến Diệp Chân. Điều này khiến cho rất nhiều võ giả không có lòng tin đi khiêu chiến. Cũng dẫn đến tình huống Diệp Chân thủ lôi không có ai chống lôi. Sau một canh giờ, Diệp Chân thủ lôi ngày thứ hai đã kết thúc. Địch thiếu hiệp, ngày mai ngươi có bằng lòng tiếp tục thủ lôi hay không? Chấp sự áo đen Dịch Tuân hỏi theo quy trình. Địch mỗ đồng ý. Như vậy thì hiện tại địch thiếu hiệp đã thắng tổng cộng liên tiếp 22 trận, hôm nay thắng liên tiếp 9 trận, có thể thu được 9 vạn linh thạch thượng phẩm. Địch thiếu hiệp đồng ý lĩnh thưởng ngay bây giờ hay đợi sang ngày hôm sau? Dịch Tuân hỏi. Diệp Chân biết đây là quy củ của ngũ tiên lôi, người thủ lôi đến ngày thứ hai thì có thể thu được giải thưởng của ngày hôm đó, nếu không lĩnh ngay lập tức thì tất cả sẽ được đặt cược vào ngày thủ lôi hôm sau. Nếu ngày thủ lôi thứ ba thành công, thì có thể đạt được tổng giải thưởng chiến thắng liên tiếp của 2 ngày trước. Nếu Diệp Chân thủ lôi ngày thứ 3 thành công liên tiếp 29 trận, như vậy thì hắn sẽ có thể nhận được 29 vạn linh thạch thượng phẩm. Qua ngày thứ 3, nếu mỗi ngày đặt cược rồi lĩnh vào ngày hôm sau, tiếp đó lại có thể thủ lôi thành công, như vậy thì tổng giá trị giải thưởng mỗi ngày sẽ tăng thêm 5 phần. Nhưng nếu như chỉ cần thủ lôi thất bại, thì tất cả giải thưởng đều trở thành con số 0 trong nháy mắt. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nó như là một ván cược, thực lực càng cường đại thì tiền lời càng nhiều. Theo Diệp Chân thì ngũ tiên lôi dùng phương thức này, để cho người thủ lôi dùng hết tất cả thủ đoạn để đạt được thắng lợi. Để qua hôm sau lĩnh đi. Diệp Chân nhanh chóng làm ra lựa chọn, đây là áp lực, cũng là động lực. Thủ lôi kết thúc, võ giả quan chiến bốn phương tám hướng tản đi tựa như thủy triều. Diệp Chân đang muốn kêu đại nhĩ đoá trở về trạch viện, thì đột nhiên có một võ giả xa lạ đi tới. Bên cạnh hắn là Vân Bôn và Hoàng Đông, hai người từng là bại tướng dưới tay Diệp Chân. Cùng đi với Diệp Chân còn có người đã bại trận dưới tay hắn, Lăng Thiên Bích. Nhưng lúc này Hoàng Đông và Vân Bôn lại xảo diệu cách một đoạn trước Lăng Thiên Bích và Diệp Chân, đồng thời, Loan Đại chắp tay nói. Địch huynh, ta có thể nói chuyện một chút được không? Có gì thì cứ nói thẳng. Địch huynh có thể bán một ân tình cho tại hạ, đừng mang Thiên Bích đi được chứ? Loan Đại nói. Diệp Chân liếc nhìn Lăng Thiên Bích bị Vân Bôn và Hoàng Đông ngăn cản, nói. Những gì Lăng Thiên Bích nói đều là chuyện của hắn, có liên quan gì tới ta? Nghe vậy, Loan Đại chỉ có thể nói. Trước đây luận võ thì chỉ là luận võ, hai bên ký giấy sinh tử, chỉ có thắng bại không có đúng sai. Nhưng kính xin địch huynh tha Thiên Bích một lần, để Thiên Bích đi về với chúng ta, nghĩ cách trị liệu vết thương thần hồn. Nếu như địch huynh giơ cao đánh khẽ, Loan Mỗ nhất định sẽ nhớ kỹ nhân tình của địch huynh. Khóe miệng Diệp Chân hơi cong lên. Loại chuyện tốt như nhận ân tình không như vậy cũng rất ít có. Thiên Bích, nếu bọn họ muốn ngươi trở về thì ngươi đi theo bọn họ đi. Diệp Chân nói. Vâng, xin nghe theo chủ thượng. Lăng Thiên Bích lập tức trả lời. Loan Đại nghe vậy thì vui mừng. Đa tạ địch huynh, Loan Mỗ nhất định nhớ kỹ nhân tình này. Ban ngày đánh với Lăng Thiên Bích một trận, tuy Diệp Chân thắng, nhưng sức mạnh thần hồn tiêu hao quá nhiều, thần hồn bản nguyên bị thương không ít, tất cả đều do bị kinh hồn thiên lôi đánh trúng. Trở lại độc viện tử lâu, Diệp Chân tranh thủ tất cả thời gian, khôi phục tổn thương thần hồn. Có thể đoán được, mấy ngày sắp tới thủ lôi chiến đấu, người khiêu chiến sẽ càng ngày càng ít, nhưng thực lực người khiêu chiến sẽ càng ngày càng mạnh. Mà thương thế của thần hồn phải khôi phục từ từ, không phải một ngày nửa ngày thì có thể khôi phục. May là, Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ, sức mạnh trong chiến hồn huyết kỳ có thể khôi phục thương thế thần hồn nhanh hơn, ở một mức độ nhất định. Nhưng, Diệp Chân càng muốn, chính là thượng cổ ma thần điện. Tính ra thời gian chưa tới 3 năm, không biết ba người Hắc Nhị, Hắc Thất và Hắc Cửu dẫn dắt ma hồn quân đoàn trong thượng cổ ma thần điện như thế nào rồi. Trước đây, thời gian chưa tới 1 năm, đã giam cầm 100 vạn ma linh u hồn. Bây giờ đã 3 năm, không biết đã giam cấm được bao nhiêu ma linh u hồn. Ma linh binh sĩ dưới trướng lớn mạnh tới trình độ nào? Lúc này, nếu có 100-200 ma linh u hồn, dù là ma linh u hồn bình thường nhất, được Diệp Chân dùng Thận Long Châu luyện hóa, bây giờ thương thế thần hồn của Diệp Chân có thể khôi phục trong tức khắc. Nếu không phải gần đây liên tiếp có việc xảy ra, Diệp Chân đã đi thượng cổ ma thần điện một chuyến, thượng cổ ma thần điện hỗ trợ không nhỏ đối với hắn. Đại nhân, có khách tới chơi. Đột nhiên, âm thanh của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh truyền vào tai để Diệp Chân đang khôi phục thương thế thần hồn mở mắt ra. Á, người đến có báo ra thân phận không? Bẩm đại nhân, người đã từng gặp qua, chính là Hắc Y lão đầu ban ngày chủ trì khiêu chiến trên ngũ tiên lôi. Đại nhĩ đoá nói, Dịch Tuân, Diệp Chân hơi nhướng mày, chậm rãi đứng lên, đi về phía ngoài. Hắc Y chấp sự Dịch Tuân, qua 2 ngày thủ lôi, tuy rằng không phải người quen, nhưng cũng không phải người xa lạ. Hơn nữa, người này có tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường hãn, cũng đủ để cho Diệp Chân tôn trọng, nên bản thân tự mình đi ra ngoài tiếp đón. Chỉ là Diệp Chân có chút không nghĩ ra, vị chủ trì ngũ tiên lôi này đêm khuya tới chơi đến vì chuyện gì. Lão phu mạo muội tới chơi, kính xin địch công tử chớ trách. Sau mấy hơi thở, một phen khách sáo xong, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân và Diệp Chân lần lượt phân vị trí chủ khách, ngồi xuống bên trong tĩnh thất. Khi đại nhĩ đoá dâng trà, Dịch Tuân bỗng mở miệng. Lão phu có chút chuyện quan trọng, muốn trao đổi một chút với công tử. Hai, có thể để cho lão phu sử dụng chút thủ đoạn hay không? Lần này, Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, Dịch Tuân này rốt cuộc muốn nói chuyện gì với hắn, lại còn thần bí như vậy. Rồi sau mấy hơi thở, Dịch Tuân liên tiếp đánh ra 11 đạo linh lực kết giới có màu sắc khác nhau. Tĩnh âm kết giới, nếu Diệp Chân không biết thực lực của vị lão già trước mặt này, muốn thu thập hắn căn bản không cần như vậy phiền phức, Diệp Chân đều đang lo lắng Dịch Tuân này bày xuống nhiều trận pháp, như vậy là đang nhằm vào mình. Lão phu có một chuyện quan trọng muốn trao đổi với công tử, nhưng, trước đó, lão phu mạo muội muốn hỏi một câu, Địch công tử hiệu lực Thiên Dực Thương Hào, đến cùng là kiểu hiệu buôn như thế nào? Bang hội, gia tộc hay thương gia? Nhìn vẻ mặt của Diệp Chân kinh ngạc, Dịch Tuân lại giải thích, không dối gạt Địch công tử, chúng ta dựa vào Ngũ Tiên lâu đạt được tình báo, toàn bộ trên lãnh thổ của Hồng Hoang đại lục, Thiên Dực Thương Hào này chưa từng xuất hiện ở ngoài trên địa giới Độc Long đảo. Hàn quang trong mắt Diệp Chân đột ngột dâng lên. Các ngươi điều tra ta. Đối với phản ứng của Diệp Chân, hình như Dịch Tuân đã sớm chuẩn bị, cười ha ha chắp tay. Địch công tử chớ trách, trong chuyện làm ăn Ngũ Tiên đảo chúng ta, tình báo chuyện làm ăn cũng chiếm không ít, đều có liên hệ chút ít với các tổ chức tình báo to to nhỏ nhỏ, trên chư thiên thế giới. Mà danh nhân xuất hiện trên Ngũ Tiên đảo, đều là đối tượng mọi người muốn tìm hiểu, không dối gạt Địch công tử. Cho đến bây giờ, tình báo liên quan đến Địch công tử, đã bán ra 37 phần tình báo phổ thông, 6 phần tình báo tổng hợp. Tình báo tổng hợp. Lông mày Diệp Chân hơi động. Tình báo tổng hợp chính là Ngũ Tiên đảo chúng ta thông qua đủ loại con đường thu thập được tình báo có quan hệ với Địch công tử, bất luận thật giả hư thực, chỉ cần có quan hệ với Địch công tử đều sẽ được thu thập đến cùng một chỗ. Có 37 người mua tình báo phổ thông của ta, 6 người mua tình báo toàn phần của ta, ta đều không phát hiện, ta lại có thể thu hút sự chú ý cho người khác như vậy. Không biết là thần thánh phương nào mua tình báo của ta. Lời giải thích của Dịch Tuân để Diệp Chân đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Lần này danh tiếng hắn hình như có chút lớn. Dịch Tuân cười ha ha. Xin Địch tin tức công tử thứ lỗi. Ngũ Tiên đảo chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ khách hàng. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Chân tiếp lời nói. Hắc y chấp sự Dịch Tuân lại lộ ra một biểu cảm thần bí. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay lão phu tới gặp Địch công tử. Nhưng, trước khi lão phu nói, kính xin Địch công tử có thể trả lời lão phu một vấn đề. Dịch Tuân hỏi. Diệp Chân nhíu mày. Nếu như ta không muốn trả lời thì sao? Ha ha. Sau khi cười to, Dịch Tuân chân giơ ngón tay cái lên hướng về phía Diệp Chân. Diệp Địch công tử quả nhiên hào khí ngất trời, đây không phải lần đầu tiên có người dám từ chối quả quyết với lão phu như vậy, nhưng lão phu thích. Nếu Địch công tử có cảnh giác đối với lão phu như thế thì lão phu lấy ra đầy đủ thành ý trước. Diệp Chân không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn Hắc Y chấp sự Dịch Tuân, tên này vừa vào cửa lại tung ra mồi nhử lớn như thế, muốn nói không mục đích chỉ có thể là lừa gạt con nít mà thôi. Ngũ Tiên đảo này kỳ thực là do Ngũ Tiên đường khống chế sau lưng, không chỉ Ngũ Tiên đảo, hàng ngàn, hàng vạn nơi sản nghiệp xung quanh và sau lưng Ngũ Tiên đảo đều do Ngũ Tiên đường chúng ta khống chế. Nếu Địch công tử kinh doanh thị trường buôn bán ở Độc Long đảo, thì nên biết, lượng lớn của cải này nếu như không đủ thực lực bảo vệ, chính là uổng phí, tự nhiên chuốc họa. Chuyện được, đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin hỏi Địch công tử, ngươi cảm thấy của cải Ngũ Tiên đảo chúng ta như thế nào? Dịch Tuân hỏi. Nhiều, đếm không xuể, nói phú khả địch quốc đều vẫn chưa đủ. Diệp Chân nói. Vì lẽ đó, vì bảo vệ phần của cải này, chúng ta cần thực lực. Chúng ta luôn thu nhận anh hùng hào kiệt trong thiên hạ gia nhập Ngũ Tiên đảo. Vì bảo vệ của cải chúng ta, để sáng lập cơ nghiệp vạn thế. Nói tới chỗ này, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân bỗng đứng dậy hướng về phía Diệp Chân, trịnh trọng nói. Lão phu Dịch Tuân đại biểu Thiên Vận Đường dưới trướng Ngũ Tiên đường mời Địch công tử vào Thiên Vận Đường ta. Thiên Vận Đường dưới trướng Ngũ Tiên đường. Diệp Chân lộ ra biểu cảm cân nhắc, tuy rằng mới đến Ngũ Tiên đảo chỉ 2 ngày, nhưng Ngũ Tiên đường, Diệp Chân đã sớm biết, lỗ tai của đại nhĩ đoá nhiếp đinh không phải để trang trí. Nhưng Thiên Vận Đường dưới trướng Ngũ Tiên đường, Diệp Chân vẫn là lần đầu tiên nghe được. Diệp Chân vốn tưởng rằng Ngũ Tiên đường chỉ là một đại đường khẩu, nhưng theo lời nói của Hắc Y chấp sự Dịch Tuân trước mắt này, Ngũ Tiên đường chắc là chia làm 5 đại đường khẩu, nhìn trận thế này, hình như là một tổ chức rất khổng lồ. Không sai. Ngũ Tiên Thiên Vận Đường ta chủ tham vận chuyển thiên địa đại đạo, nếu gia nhập, có thể cho Địch thiếu hiệp lựa chọn thần công bí pháp lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hơn nữa, Thiên Vận Thần Thông Ngũ Tiên Đường ta chính là thần thông độc nhất vô nhị thế gian này. Dịch Tuân nói, Thiên Vận Thần Thông, ánh mắt của Diệp Chân hơi động, hỏi vội, đây là loại thần thông gì? Thiên Vận Thần Thông, huyền diệu khó hiểu, diệu lại càng diệu, chính là một trong các thiên đạo vô thượng, không phải phàm nhân có thể hy vọng. Khi nói mấy câu này, trong mắt của Hắc Y chấp sự Dịch Tuân tràn đầy thần quang, cực kỳ tự tin. Kiểu lời nói sắc bén này, chính là thành ý mà Dịch tiền bối đề cập trước đó. Hoặc nói, Thiên Vận Thần Thông này chính là chữ dùng để lấy ra lừa gạt ta. Diệp Chân đã sớm không kiểu người dùng vài câu huyền diệu khó hiểu là, có thể bị lừa gạt. Dường như đã sớm biết được Diệp Chân sẽ nói như vậy, Dịch Tuân cười thần bí. Thiên Vận Thần Thông này, nói sâu sắc cũng sâu sắc, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng, tu luyện hữu duyên. Hiện nay lão phu còn chưa có tư cách tu luyện Thiên Vận Thần Thông. Nhưng sư tôn lão phu cũng chính là đường tôn Thiên Vận, đường chúng ta đã tu luyện được Thiên Vận Thần Thông. Trước khi đến, hắn đã nói cho ta biết kết quả chuyến này, xem như Thiên Vận Thần Thông chỉ là mặt ngoài. Dịch Tuân nói, Á, ta cũng muốn biết, kết quả cuối cùng của chuyến này Quý Đường Tôn nói tới đến cùng là gì? Diệp Chân ngạc nhiên hỏi. Dịch Tuân lắc lắc đầu lần thứ hai. Kết quả này, nói sớm sẽ mất linh, nhưng, trước khi tới, Đường Tôn đã viết kết quả này trong bức thư, Phong Cấm Linh Thư, đợi ngươi và ta nói chuyện xong, Địch công tử có thể tự mình biết được. Khi nói đến đây, Dịch Tuân đã lấy ra một linh quang cầu lập loè linh quang, có thể mơ hồ nhìn thấy một tấm lụa bị phong cấm bên trong, cười một cái, Dịch Tuân đưa linh quang cầu tới trước mặt Diệp Chân. Ngũ tiên đường ta chiêu 10 hào kiệt thiên hạ, đương nhiên cũng có quy củ, không phải thiên hạ anh kiệt, không đáng để lão phu tự mình đứng ra. Một khi Địch thiếu hiệp đồng ý gia nhập thiên vận đường ngũ tiên đường chúng ta, như thế, các chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Đầu tiên là công pháp tu luyện, các loại thần thông bí thuật, có thể nói như vậy, tất cả công pháp bí thuật trên chư thiên vạn giới, ngũ tiên đường chúng ta ít nhất nắm giữ 3 phần 10. Hơn nữa, công pháp thần thông bí thuật đứng đầu chư thiên vạn giới này, ngũ tiên đường chúng ta nắm giữ hơn 3 phần 10, thần thông công pháp bí thuật độc nhất, cao tới hơn 1.000 loại. Tiếp theo, tài nguyên tu luyện vô số. Theo cách nói của ngươi, ngũ tiên đường chúng ta chính là phú khả địch quốc, chỉ cần là thành viên quan trọng của chúng ta, chỉ cần cân nhắc một chuyện, làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi chiến lực, mà không cần cân nhắc tài nguyên tu luyện. Dựa vào năng lực của Địch thiếu hiệp, vào ngũ tiên thiên vận đường ta, một năm đạt được 100 viên thượng phẩm niệm linh đan cũng không có gì lạ, ngoài ra, còn có. Dịch Tuân đưa ra một ngón tay, liệt kê một đống lớn thiên tài địa bảo dùng để tu luyện. Con số này để Diệp Chân hơi kinh hãi. Chỉ một năm đã có được 100 viên thượng phẩm niệm linh đan, tương đương với một năm có được 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, chỉ bấy nhiêu đã vô cùng bạo tay. Còn nữa, vào ngũ tiên thiên vận đường ta, có thể được hưởng đủ loại tài nguyên tình báo, và lợi ích khác mà các tông môn bang hội khác tuyệt đối không cách nào cung cấp được, như một tên chấp sự bình thường của ngũ tiên. Đường chúng ta đều có thể nói quý như đế vương, phồn hoa thế gian, ngươi muốn cái gì, đều sẽ không thiếu. Mà những thứ này chỉ là một phần chỗ tốt khi gia nhập ngũ tiên đường. Càng nhiều chỗ tốt, cần ngươi tự mình lĩnh hội. Như thế, Địch thiếu hiệp có bằng lòng gia nhập ngũ tiên thiên vận đường chúng ta hay không? Hắc y chấp sự cười hi hi nhìn về phía Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy ta một chuyện, trên đời này, không có chuyện gì mà không có sự trả giá. Đãi ngộ tốt như vậy, điều kiện chiêu mời tốt như vậy, cũng như đĩa bánh rơi xuống từ trên trời. Nếu bây giờ, thành tâm mời ta gia nhập ngũ tiên thiên vận đường, thì tương lai phải trả giá cũng tuyệt đối không đơn giản. Phần giá cả này, đừng nói mua người của ta, chính là mua mạng của ta cũng đủ rồi. Vẻ mặt của Diệp Chân trong thời gian ngắn trở nên kiên nghị. Nhưng, ta vẫn chưa sống đủ, vì lẽ đó, ta sẽ không gia nhập ngũ tiên đường. Ngoài dự liệu của Diệp Chân, Dịch Tuân đã biết Diệp Chân sẽ trực tiếp từ chối nên cũng không có quá nhiều bất ngờ. Sở dĩ Lão Phu đưa ra cái giá lớn như vậy, chủ yếu là muốn biểu đạt thành ý của Lão Phu. Bởi vì theo Lão Phu đạt được tình báo của Địch công tử, thân gia của Địch công tử khá dồi dào, điều kiện bình thường sẽ không thể làm cho Địch công tử động lòng. Đương nhiên, cũng như Địch công tử nói, hưởng thụ thì phải trả giá tương xứng. Cõi đời này, chuyện không làm mà được hưởng, muốn thu được chỗ tốt, phải trả giá phù hợp. Địch công tử, ngươi nói có đúng không? Dịch Tuân cười nói, trả giá mới có thu hoạch, đây chính là đạo lý nhân gian. Diệp Chân nói, tốt, đã như vậy, Lão Phu muốn biết, loại tình huống nào, Địch công tử mới đồng ý gia nhập ngũ tiên thiên vận đường chúng ta. Dịch Tuân hỏi trực tiếp. Vấn đề này, để Diệp Chân có chút bất ngờ, không nghĩ tới Dịch Tuân lại trực tiếp để Diệp Chân đưa ra điều kiện, thành ý này cũng đã rất thành tâm. Dịch lão tiền bối, nói thật, ta hiểu rõ rất ít với đối ngũ tiên đường, ta sẽ không tùy tiện gia nhập ngũ tiên đường, nhưng nếu ngũ tiên đường có thể giúp ta tìm được tâm tích một người, bất luận ngũ tiên đường là núi đao biển lửa hay ma tông quỷ ngục, ta đều sẽ gia nhập. Diệp Chân hơi đăm chiêu suy tư một hồi đã đưa ra quyết định. Diệp Chân trả lời, khiến cho trong mắt Dịch Tuân lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tìm kiếm người phương nào? Có đặc thù gì? Người này là một nữ tử còn trẻ, tên Thải Y, từ khi sinh ra đã nắm giữ ngũ sắc hồn quang, khả năng đang ở một tiểu thế giới nào đó. Diệp Chân nói, chỉ có ngần ấy. Gương mặt của Dịch Tuân lộ ra tia ngạc nhiên. Chư thiên vạn giới này lớn biết bao, số lượng tiểu thế giới chả khác gì hạt bụi trong thiên hà, đếm không xuể, chỉ có ngần ấy đặc điểm, tìm kiếm có hơi quá khó khăn không? Người ít nhất phải nói cho ta biết nàng tu luyện loại công pháp nào, người ở tiểu thế giới nào chứ? Nếu như biết nàng là người của tiểu thế giới nào, ta còn cần phải đưa ra điều kiện này. Nếu biết tiểu thế giới nào, cho dù tiểu thế giới có rộng lớn hơn nữa, ta cũng chỉ cần bỏ ra 5 năm 10 năm, chắc chắn có thể tìm được tâm tích. Diệp Chân nói. Dịch Tuân ngẩn người, xong gật đầu, lại lộ ra bộ dáng đúng vậy. Sau mấy hơi thở, Dịch Tuân nói. Nếu Địch thiếu hiệp đã đưa ra điều kiện, vậy ngũ tiên thiên vận đường ta sẽ có một ngày làm được, kính xin Địch thiếu hiệp chớ thất tín. Lời hứa đáng giá nghìn vàng. lời hứa đáng giá nghìn vàng. Dịch Tuân cười thần bí, còn một câu cuối cùng. Lão Phu hy vọng Địch Thiếu Hiệp có thể đi càng xa hơn trên ngũ tiên lôi, cũng sẽ không thất bại. Cuối cùng, trong không khí bay tới một câu nói. Trong linh thư phong có thư tay do Đường Tôn Thiên Vận Đường ta lưu lại, Địch Thiếu Hiệp có thể tự giải phong cấm. Đầu tiên là kim đến hỏa, rồi tiếp tục mộc đến kim sẽ có thể mở ra. Diệp Chân ngạc nhiên. Sau mấy hơi thở, ấn theo thủ pháp giải phong do Hắc Y chấp sự Dịch Tuân lưu lại, Diệp Chân mở ra linh quang cầu hoàn hảo không chút tổn hại nào, lấy ra phong thư trong linh quang cầu. Trên tấm lụa là vài hàng chữ to lớn cứng cáp mạnh mẽ, cực kỳ phiêu giật. Nếu không vào ngũ tiên, lấy ngũ sắc làm gốc, tạm gác lại hữu duyên, lời hứa đáng giá nghìn vàng. 21 chữ này, Diệp Chân xem xong, há hốc mồm. Nếu trước khi nói chuyện với Dịch Tuân mà nhìn thấy 21 chữ này, xem xong đầu óc chỉ thêm mơ hồ, nhưng sau khi nói chuyện xong, mười mấy chữ này, quả thực chính là tóm tắt lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Dịch Tuân mới vừa rồi. Không vào thiên vận, hẳn là Diệp Chân chỉ từ chối gia nhập ngũ tiên đường, ngũ sắc làm gốc, hẳn là nói Diệp Chân đưa ra điều kiện, thải y và ngũ sắc hồn quang. Tạm gác lại hữu duyên hơi có mấy phần ý vị thần bí, ý chỉ còn có cơ hội, nhưng phần kết lời hứa đáng giá nghìn vàng. Y chang như câu cuối của Dịch Tuân đáp lại Diệp Chân. Đặc biệt là Dịch Tuân nói bốn chữ này, lúc cười thần bí, dường như Dịch Tuân đã sớm biết kết quả này. Điều này làm cho sau lưng Diệp Chân lập tức chảy ra một tầng mồ hôi. Sách lụa này được niêm phong trong linh quang cầu, nhưng trước khi Dịch Tuân và Diệp Chân bàn bạc, đã lấy ra đưa tới trước mặt Diệp Chân, vẫn chưa bị động vào, đến khi Dịch Tuân đi rồi, lúc này Diệp Chân mới tự tay mở ra. Nói cách khác, tất cả chuyện ngày hôm nay sớm đã bị vị Đường Tôn Ngũ Tiên Đường kia đoán được. Nhớ tới trước đây Dịch Tuân nói trong linh quang cầu này chỉ là một phần nhỏ không đáng kể của thiên vận thần thông, ánh mắt của Diệp Chân lần thứ hai hơi động. Lẽ nào thiên vận thần thông này có khả năng tiên đoán? Nghĩ đến đây, Diệp Chân theo bản năng tiếp tục nhìn về phía phong sách lụa này, vì này phía dưới 121 chữ trên phong sách lụa còn có một hàng chữ nhỏ. Cùng một giây, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trải qua toàn bộ hành trình chuyện này cũng đang thỏ ra một cái đầu từ trong lồng ngực Diệp Chân, nhìn kỹ phong sách lụa này. Nhìn trên 21 chữ này, hai con mắt bắt đầu xoay tròn hoa mắt, vẻ mặt hung hăng, lần đầu tiên ngẩn ra. Thiên vận thần thông, khả năng tiên đoán, làm sao nghe rất giống thần thông kia thế? Lẽ nào, thần thông kia vẫn còn truyền thừa? Con ngươi xoay tròn hoa mắt, Thận Long Nguyên Linh A Sửu hiếm thấy lộ ra bộ dáng cực kỳ nghiêm nghị, chậm rãi thu đầu về trong lồng ngực Diệp Chân. Nói không chừng, thật có thể. Nếu như này có thể, như thế mấy thứ kia, cũng khó nói. Gió thu quét lão thụ. Bát phương huyết quang hiện, dòng chữ nhỏ dưới 21 chữ kia vẫn, như cũ là một câu yết lời thần thần đạo đạo. Bắt đầu, Diệp Chân cũng không nhìn rõ, nhưng càng xem, Diệp Chân càng kinh ngạc. Câu bát phương huyết quang hiện này rất dễ hiểu, chỉ là sắp có tai họa đến, nhưng câu gió thu quét lão thụ, lúc đầu, Diệp Chân vẫn hơi mịt mờ. Gió thu quét lão thụ đến cùng đại biểu ý gì đây? Chủ yếu là trước đó 21 chữ kia quá thần kỳ, quả thực vô cùng kỳ diệu tiên đoán được cuộc nói chuyện giữa Diệp Chân và Dịch Tuân. Khiến cho Diệp Chân không thể không khâm phục. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Chân mới đặt tâm tư vào muốn hiểu rõ ý nghĩa của câu gió thu quét lão thụ này. Đăm chiêu gần nửa canh giờ, Diệp Chân có chút đau đầu xoa trán, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ có một luồng gió nhẹ cuốn qua một cây đại thụ trong đình viện, mười mấy mảnh hoàng diệp theo gió nhẹ chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy này mười mấy mảnh hoàng diệp theo gió nhẹ rơi xuống đất, vẻ mặt của Diệp Chân bỗng như gặp ma, giật mình. Lá dụng là có tai họa đến. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa hai câu này, Diệp Chân hầu như không tin là thật sự, nhưng lại không thể không tin, phần khiếp sợ kia quả thực không cách nào hình dung. Câu yết lời thứ nhất này đã vạch ra họ Diệp là họ thật của Diệp Chân. Diệp Chân không biết đây là trùng hợp hay theo bản năng giải thích hắn chỉ là mượn yết lời điểm ra tên thật của hắn. Nếu thật sự là vế sau, vậy Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường này cũng quá khủng bố chứ. Hống. Ô u. Ngay lúc đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng, canh giữ ở ngoài cửa đồng thời gào thét lên. Đại nhân, cẩn thận, khả năng có cường đạo xông vào. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng đồng thời gào thét cảnh báo, đồng thời phía ngoài Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh hình như cũng nghe được gì đó, vội vàng truyền đến một chuỗi lời nói vào trong tai Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân dùng kiếm tâm thông minh tản về phía bốn phương tám hướng, nắm sẵn trong tay một tia chu tà thần lôi, đầu ngón tay có huyền hỏa toàn lúc ẩn lúc hiện. Tới cửa là khách, Địch công tử hà tất như gặp đại địch. Một âm thanh phiêu hồ chợt vang lên trong trạch viện khiến cho lông mày của Diệp Chân bất ngờ nhướng lên. Không nghĩ tới, vị khách không mời mà đến này đã tới trong viện của mình mà kiếm tâm thông minh, lại không cảm ứng được vị này đến cùng ở nơi nào. Cao thủ. Trong lòng Diệp Chân chợt lóe lên mấy chữ. Khách tới cũng chia là hiếu khách hay ác khách, giống ngươi không thèm thông báo gác cổng, xông thẳng tới trạch viện có thể là ác khách, không cẩn thận cũng không được. Bàng bạc thần hồn chập chờn bỗng dâng lên từ trên người Diệp Chân, trong thời gian ngắn, hắn đã thôi thúc kiếm tâm thông minh đến cực hạn. Vẫn không thấy. Hiện tại, Diệp Chân đã thôi thúc kiếm tâm thông minh, đến cực hạn vẫn như cũ không phát hiện vị khách không mời, mà đến nay đang ẩn nấp ở đâu. Địch công tử nói quá lời, ta không phải ác khách, trái lại có một món làm ăn lớn muốn thương lượng với địch công tử, sở dĩ không xin phép mà vào vì không thể không ẩn giấu với ngươi. Âm thanh vang lên trong hư vô. Tiếng nói rơi xuống đất chớp mắt, từ nơi nào đó trong đình viện, đột nhiên không gian rung động rất mãnh liệt, một đạo khí tức cực kỳ cường hãn lập tức vọt ra từ trong hư không. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã biết vì sao kiếm tâm thông minh của hắn không phát hiện được vị trí của người này, vì trước đó, người này vẫn dùng một loại thần thông bí pháp nào đó trốn vào trong hư không. Trước khi hắn chưa đi ra, Diệp Chân sẽ không cách nào nhận biết được vị trí của hắn. Cảm ứng được khí tức người này cực kỳ cường hãn, Diệp Chân từ từ thu hồi huyền hòa toàn hiện trên ngón tay và chu tà thần lôi, nhưng thần niệm lại chìm vào trong hậu thiên linh bảo, lôi quang tiên, cả người trở nên vô cùng cẩn thận. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trước mắt, một vị khách không mời mà đến có tu vi bằng với Hắc Y chấp sự trước đây, rời đi không bao lâu, lại là một cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không thể không nói, ngũ tiên đảo này đúng là một nơi ngọa hổ tàng long. Làm sao, không thể mời lão phu, vị khách không mời mà đến đi vào sao? Đình viện này không phải nơi thích hợp nói chuyện làm ăn. So với Diệp Chân đang căng thẳng, vị khách không mời mà đến này lại cực kỳ ung dung thoải mái, tự mình đi vào trong như nhà của bản thân. Không biết khách nhân xưng hô như thế nào? Diệp Chân ngẩng đầu lên hỏi. Tiện danh của lão phu không đáng nhắc đến, nếu địch công tử nguyện ý, cứ gọi lão phu lão căn. Hạt Y lão giả lững thững trong sân viện, lại rất hứng thú quan sát cửu đầu trùng, bộ dáng cực kỳ tự tại. Diệp Chân biết, lão giả trước mắt này căn bản không đặt hắn ở trong mắt, ngay cả danh tự lão căn này, chắc cũng là giả danh. Mời vào trong. Diệp Chân xoay người đi vào tĩnh thất, xong, tên Hạt Y lão giả này cũng chính là lão căn cũng đi vào theo. Diệp Chân tin tưởng, lão căn này chắc thật sự có chuyện làm ăn muốn nói với hắn, bằng không, dựa vào tu vi của đối phương, muốn thu thập Diệp Chân, căn bản không cần phiền phức như vậy. Địch công tử, lão phu muốn trao đổi một việc, can hệ trọng đại, vì đề phòng tai vách mạch rừng, hay là chúng ta dùng thần hồn truyền âm giao lưu? Lão căn trực tiếp nói. Điều này làm cho sắc mặt của Diệp Chân lần thứ hai biến đổi, lại còn trực tiếp dùng thần hồn truyền âm giao lưu, lão căn trước mắt này không phải cẩn thận bình thường. Trước khi nói chuyện làm ăn, lão phu muốn biết, một năm địch công tử có thể thu được bao nhiêu của cải? 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm, hay 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm? Ngay tức khắc, âm thanh của Hạt Y lão giả lão căn truyền vào bên trong hồn hải của Diệp Chân. Không nhiều, khoảng 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm, còn phải xem vận khí. Diệp Chân cũng không biết ý đồ của lão căn này đến cùng gì, vì lẽ đó câu trả lời này chỉ đưa ra mấy phần chiết khấu. Trên thực tế, chỉ dựa vào xích âm thảo chuyện làm ăn độc môn trên thị trường buôn bán Độc Long đảo, một năm Diệp Chân kiếm được 40, 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi đến đủ loại thu vào của đất Phong Bắc Hải quận. Một năm 20 vạn khối, 10 năm 400 vạn khối, 25 năm khoảng chừng có thể kiếm lời được ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm, quả thật không tệ, nhưng lão phu muốn biết, trong vòng 20 năm, địch công tử có thể tích góp lại bao nhiêu thân ra đây? Hạt Y lão giả tiếp tục hỏi. Võ giả tu luyện, tiêu hao rất lớn. 20, 30 năm, tích góp 100 vạn thân gia là tốt lắm rồi. Diệp Chân do dự đáp một câu, hơi nghi hoặc. Lẽ nào Hạt Y lão giả này cũng giống với Hắc Y chấp sự Dịch Tuân trước đó, lại đến giúp ngũ tiên đường mời chào hắn, lần này là đến dụ dỗ. 100 vạn linh thạch thượng phẩm thân gia, cần bao nhiêu năm mới có thể tích góp đủ? Hạt Y lão giả hỏi. Đây cần 100 năm không? Diệp Chân đáp lại lần thứ hai. 100 năm. Hạt Y lão giả khẽ mỉm cười. Tốt lắm, lão phu cho địch công tử một cơ hội tiết kiệm 100 năm khổ công, để địch công tử một ngày nắm giữ được 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm thân gia, như thế nào? Một ngày nắm giữ 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Trong mắt của Diệp Chân lóe ra một tia ngờ vực. Tiền bối nói giỡn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão phu chưa bao giờ nói giỡn. Bộp một tiếng, Hạt Y lão giả đập xuống một chiếc nhẫn chữ vật. Trong đây có 250 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Và một phong công văn hợp tác, chỉ cần địch thiếu hiệp đáp ứng điều kiện của lão phu, rồi ký công văn hợp tác, 250 vạn khối linh thạch thượng phẩm này, chính là của Diệp thiếu hiệp. Mà nửa kia, thì chờ sau khi chuyện thành công sẽ đưa tiếp. Trong mắt của Diệp Chân lóe ra một tia kinh ngạc, trước mắt Hạt Y lão giả này cũng quá bạo tay nhỉ. 250 vạn khối linh thạch thượng phẩm, dáng vẻ như trực tiếp dùng linh thạch đập hắn, điều này cũng. Nhưng thế gian này, tốt nhất chính là chỗ tốt, nhưng nguy nhất nhất cũng là chỗ tốt. Không có công không nhận lộc, không biết tiền bối muốn địch mỗ làm cái gì. Năng lực của địch mỗ có hạn, nên không biết có làm được không? Diệp Chân cẩn thận nói. Ha ha, Hạt Y lão giả cười dài một tiếng. Chuyện này, đối với địch công tử, dễ như trở bàn tay, chỉ cần địch công tử đồng ý, nhất định có thể làm được. Lần này, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, đến cùng là chuyện gì đây? Chẳng lẽ, lại dụ dỗ hắn gia nhập ngũ tiên đường? Xin tiền bối nói thẳng. Diệp Chân nói. Rất đơn giản, ngày mai hoặc ngày mốt trên ngũ tiên lôi, gặp phải võ giả khiêu chiến cầm tín vật của chúng ta, mong địch thiếu hiệp nguyện ý bỏ cuộc, chấp nhận bị thua là được. Hạt Y lão giả nói. Chấp nhận bị thua. Bốn chữ này để mày kiếm của Diệp Chân nhướng lên. Tiền bối nói giỡn, địch mỗ không phải người như thế. Địch mỗ đến ngũ tiên lôi, chính là mài rũa võ đạo, không phải để nhường ai. Á, không muốn. Hạt Y lão giả tự tin cười cợt. Vậy thì chê lão phu đưa ra cái giá quá thấp, tốt, 1000 vạn. Lão phu chấp nhận đưa cho địch thiếu hiệp 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm, lần này không biết đã đủ chưa? Lời vừa nói xong, con ngươi của Diệp Chân bỗng nhiên co rụt lại. 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nói thật, con số này, dù là Diệp Chân cũng có chút giật mình. Dù hiện tại, trong bóng tối, Diệp Chân có sở hữu một tiểu thế giới, lại có thị trường buôn bán Độc Long đảo, lại có Bắc Hải quận đất phong, muốn tích góp lại một phần thân gia như thế, ít cũng phải 50, 60 năm thậm chí nhiều hơn. Đúng là vô cùng bạo tay. Nhưng, bảo Diệp Chân chủ động nhường, chấp nhận thua trong lúc luận võ. Điểm này, Diệp Chân thực sự không làm được. Nếu là bình thường, nắm 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm đổi một trận thủ lôi thi đấu thắng bại với Diệp Chân, có lẽ Diệp Chân sẽ đồng ý, chỗ tốt này không nắm lấy thật uổng phí. Nhưng đây là võ đạo, liên quan đến võ đạo chi tâm của bản thân hắn. Linh thạch, đây là tài nguyên thiết yếu tu luyện võ đạo, nhưng tốn chút thời gian đều sẽ có. Nhưng võ đạo chi tâm, nếu mất đi thì thật sự rất khó tìm lại. Nhưng cái đó là không thể. Nếu võ giả các ngươi có thể quang minh chính đại đánh bại ta, ta vô cùng hoan nghênh. Hầu như không cần cân nhắc, Diệp Chân đã đưa ra lời từ chối. Vẻ mặt của Hạt Y lão giả chợt chìm xuống. 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ngươi phải biết. Nếu ngươi từ chối, ngươi mất đi, không chỉ là 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ngươi hẳn phải biết, sau lưng lão phu, có những ai. Diệp Chân đương nhiên biết sau lưng Hạt Y lão giả là ai, khẳng định có thế lực lớn đại thương gia, hơn nữa là kiểu thế lực lớn đại thương gia làm việc không chừa thủ đoạn nào. Người trước mắt này đến đây muốn mua Diệp Chân, kêu Diệp Chân nhường. Như thế thì phương thức thu lợi của hắn có khả năng dám đánh cược điểm này. Mà dân cờ bạc, một khi mù quáng, cái gì cũng sẽ dám làm. Nhưng Diệp Chân vẫn luôn là một vị không nghe theo tà chủ. Ta có thể xem đây là uy hiếp không? Mặt mày của Diệp Chân bỗng lạnh lẽo. Uy hiếp? Hạt Y lão giả bất ngờ cười nhạo lên. Người có thể cho rằng như thế? Cái gọi là chặn đường tiền tài của người khác, như giết cha mẹ người. Nếu địch công tử không hợp tác với chúng ta, vậy phải cẩn thận rồi. Gần 100 năm qua, tổng cộng có 13 vị thủ lôi đài chủ từ chối hợp tác với chúng ta. Một trong 13 người này, có 8 người đã vĩnh viễn biến mất, còn có 6 người đã bị chúng ta luyện thành khôi lỗi. Xem ra, địch thiếu hiệp muốn làm người thứ 14. Khoảnh khắc chữ cuối cùng phát ra, sát khí bắn ra bốn phía quanh thân Hạt Sắc lão giả. Vậy các ngươi thử xem. Ngay lúc đó, Chu Tà Thần Lôi xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Diệp Chân, con mắt của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu và Cừu Đầu Trùng, đồng thời nhìn chằm chằm vào Hạt Y lão giả. Hừ, Hạt Y lão giả liếc mắt nhìn về một phương hướng khác trên ngũ tiên đảo, đột nhiên tiếng cười khằng khặc quái dị vang lên. Tiểu tử, ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút, bằng không? Không cần cân nhắc. Diệp Chân kiên quyết từ chối, mặt mày cực kỳ kiên nghị. Thứ nhất là muốn mài rũa trên ngũ tiên lôi, dung hợp võ đạo bản thân. Thứ hai, Diệp Chân lại không phải ngày thứ nhất lăn lộn trên giang hồ. Kiểu giao thiệp hợp tác với thế lực này, sơ ý một chút, bản thân bị bọn họ bán, khả năng vẫn còn phải giúp bọn họ kiếm tiền. Nếu Diệp Chân phối hợp nhường cho bọn họ sẽ có vô số loại phương pháp uy hiếp Diệp Chân, hợp tác xong, giết người diệt khẩu cũng có thể. Còn không bằng lúc này triệt để từ chối. Nhưng nói đi nói lại, chuyện như vậy, chỉ cần dính lên, đều là một thân thúi, chỉ có thể nói Diệp Chân suối quẩy. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Khí thế quanh thân Hạt Y lão giả đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, bộ dáng như sắp giết Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân lại gan dạ đứng ở nơi đó không sợ, trên ngũ tiên đảo, vẫn còn có chút quy củ. Chỉ cần Hạt Y lão giả không dùng 2, 3 chiêu thủ tiêu Diệp Chân, hắn sẽ không dám động thủ. Nói thật, bản lĩnh bỏ mệnh, Diệp Chân vẫn có mấy phần. Nhìn Diệp Chân sẽ không chịu thua, khí thế quanh người Hạt Y lão giả chợt thu lại, nét mặt giống như rắn độc âm lãnh. Địch Khoát Hải, ngươi sẽ hối hận. Khi rời đi ngũ tiên đảo, chính là ngày chết của ngươi. Hai câu này vừa thốt ra, đồng thời hư không đình viện hơi rung động, hạt y lão giả đã biến mất không còn tăm hơi. Gió lạnh thổi đến, quần áo sau lưng Diệp Chân đột nhiên lộ ra một tia vết nước, thần sắc Diệp Chân căng thẳng từ từ buông lỏng, mới chậm rãi trà sát mồ hôi lạnh trên trán một cái. Bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi kia, Diệp Chân không chỉ cảm nhận được sát ý của hạt y lão giả, đại nhĩ đoá còn phát hiện hai gã khác giới vương cảnh tồn xung quanh trạch viện. Chống đỡ chính diện với một vị giới vương cảnh, Diệp Chân đều đã cảm thấy quá sức, đừng nói là ba vị. Nếu ba vị cường giả giới vương cảnh đồng thời khóa chặt khí tức của mình, như thế thì Diệp Chân có cơ hội triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn bỏ chạy hay không, cũng là vấn đề. Đại nhĩ đoá, điều tra cho ta, nghe lén toàn thành, ta phải biết một nhóm người vừa mới uy hiếp ta, là ai, là thần thánh phương nào, bọn họ đến cùng là người của phe thế lực nào. Diệp Chân dụng thần hồn truyền âm ra lệnh. Vâng. Nhìn một cặp tai lớn của Nhiếp Đinh bắt đầu cấp tốc rung động, vẻ mặt của Diệp Chân đã trở nên hơi quái lạ. Trước đây Hắc Y chấp sự Dịch Tuân lưu lại cho hắn một phần chữ nhỏ trong linh thư của Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, Diệp có tai họa đến, sẽ không là thật chớ? Vừa mới đọc được đã có tai họa tới cửa. Linh nghiệm như vậy. Đại nhân, có người đến. Mồ hôi lạnh sau lưng Diệp Chân chưa kịp khô, đại nhĩ đoá đột nhiên hồi bẩm nói về phía Diệp Chân. Thôi Thạch Ngũ Tiên Đường tới muốn gặp mặt với Địch công tử. Trong tiếng quát vang dội, một tấm bái thiếp vàng óng bay vào từ ngoài cửa viện. Tình hình này để Diệp Chân ngẩn ngơ, tối nay rốt cuộc làm sao đây, khách tới không ngừng. Một căn phòng trong trạch viện trên một ngọn núi giữa sườn núi Ngũ Tiên Đảo, Lăng Thiên Bích bị Loan Đại, Hoảng Đông, Vân Bôn ba người vây quanh, đột nhiên đập bàn, nổi giận quát. Các ngươi xong chưa? Chi tiết luận võ một hồi, các ngươi hỏi bao nhiêu lần? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Thiên Bích phát hỏa. Ba người Loan Đại, Vân Bôn, Hoảng Đông hai mặt nhìn nhau, cũng đã hỏi nửa ngày, bọn họ căn bản không hỏi ra được cái gì, Lăng Thiên Bích trả lời, quá chung chung, bọn họ không có tìm được bất kỳ chỗ không ổn nào. Ánh mắt của Loan Đại hơi động, hơi liếc mắt ra hiệu hướng về phía hai người Vân Bôn, Hoảng Đông, chậm rãi nói. Thiên Bích, là như vậy, chủ yếu là chúng ta phát hiện, trong trận chiến ban ngày đó, thần hồn của địch khoát hải kia không phải bình thường. Loan Đại mở miệng xong, hai người Vân Bôn, Hoảng Đông chậm rãi rời khỏi vị trí. Yên lặng không một tiếng động, di chuyển đến hai bên Lăng Thiên Bích. Chủ thượng của Lăng Thiên Bích ta thì thần hồn tự nhiên không phải bình thường. Lăng Thiên Bích một mặt cuồng nhiệt. Loan Đại ngẩn ngơ, Lăng Thiên Bích lại không tiếp lời nói của hắn, nhưng ngược lại nói. Thiên Bích, ta không phải ý này, ta phát hiện, trong thần hồn của địch khoát hải, có ẩn giấu đi một tia. Ma hồn. Không thể. Khi Lăng Thiên Bích nổi giận quát lên, đồng thời ba người Loan Đại, Vân Bôn, Hoảng Đông nhanh như tia chớp ra tay. Mỗi người lấy thủ pháp độc môn đánh úp về phía chỗ yếu của Lăng Thiên Bích, muốn bắt giữ Lăng Thiên Bích. Lăng Thiên Bích nổi giận quát, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong tiếng quát nổi giận, bước ra một bước, một vòng ngũ sắc tiên thiên hồn quang như gợn sóng nước hình thành. Trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Thiên Bích nhanh chân bước ra trạch viện, chỉ để lại ba người Loan Đại, Vân Bôn, Hoảng Đông ở nơi đó ôm đầu kêu thảm thiết. Ba người các ngươi là sống còn thua một con chó à? Khoảng cách gần như vậy, ngay cả cường giả giới vương cảnh cũng không dám đánh lén người nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang như ta, thiên hạ này, có thể có tốc độ sức mạnh nhanh hơn tiên thiên hồn quang sao? Đây là một lần cuối cùng, lần sau, nếu còn dám tính toán với ta, tuyệt giao. Trong đình viện, Diệp Chân nhìn về phía Thôi Thạch Ngũ Tiên Minh Sơn Đường, bày ra ít nhất ba loại thần thông trước mặt hắn, khiến hắn hơi giật mình. Nhân mã Ngũ Tiên Đường này đang muốn làm gì đây, làm sao luân phiên tới cửa, chiêu mời hắn? Diệp Chân hắn có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Địch công tử, Ngũ Tiên Minh Sơn Đường ta có hơn 100 loại thần thông pháp môn, hơn nữa, đỉnh tiêm thần thông pháp môn cũng không ít. Ngươi xem, hiện tại pháp thiên tượng địa thường thấy nhất trên thế gian này, Minh Sơn Đường chúng ta truyền thừa xuống, đều là cấp bậc cao cấp nhất. Trong lúc nói chuyện, Thôi Thạch giao bái thiếp Ngũ Tiên Minh Sơn, Đường đến muốn gặp xoay tròn một cái đột nhiên biến mất. Diệp Chân ngạc nhiên, đại nhĩ đoá đứng một bên, được cho phép quan sát cũng ngạc nhiên. Người này trốn đi nơi nào rồi? Vừa mới, cũng không có bất kỳ không gian rung động gì. Địch công tử, ta ở đây. Đột nhiên âm thanh xuất hiện làm cho Diệp Chân giật mình, thế nhưng nhìn sang theo hướng của thanh âm, vẫn như cũ không có nhìn thấy Thôi Thạch. Tập trung hai mắt, phối hợp thần hồn, mới có thể tìm được ta. Thôi Thạch biến mất lại vang lên âm thanh. Diệp Chân nghe theo, sau mấy hơi thở, con mắt của Diệp Chân đột nhiên trừng lớn. Trong viện trong khe hở trên nền đá, trong bụi khí, nói cho đúng là Thôi Thạch đã biến thành hạt bụi có kích thước khác nhau. Đang vung vẩy hai tay về phía Diệp Chân. Hơi giật mình, khi Diệp Chân cúi đầu vỗ vỗ một cái, thân hình của Thôi Thạch loáng một cái, đột nhiên hóa lại bình thường, nhưng một cánh tay phải bỗng biến lớn hơn cối xay, trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ trạch viện. sư tôn ta chuyển xuống thần thông pháp thiên tượng địa chính là thần thông pháp thiên tượng địa cao cấp nhất thế gian này, có thể lớn có thể nhỏ, nếu tu luyện đến cực hạn, đều có thể phá tan vòng trời, nhỏ có thể hóa thành giới tử, khi đó, đừng nói tập trung hai mắt, dù có dùng thần hồn sức mạnh cũng không tìm được. Nhưng thần thông pháp môn đỉnh cấp này cũng không có thiếu. Địch công tử, nếu ngươi nguyện ý gia nhập ngũ tiên minh sơn đường chúng ta, sư tôn ta cũng chính là đường tôn minh sơn, đường sẽ ngoại lệ thu ngươi làm quan môn đệ tử, truyền dạy cho ngươi các loại đỉnh cấp thần thông pháp môn, hơn nữa sẽ đích thân chỉ đạo. Nhìn bộ dáng của Diệp Chân giật mình rất mạnh, Thôi Thạch thuận thế đưa ra lời mời. Nói thật, đây là lần đầu tiên Diệp Chân tận mắt thấy thần thông pháp môn huyền cơ như vậy, lớn lên, không hiếm lạ, nhưng biến hóa nhỏ như hạt bụi cũng là lần đầu tiên thấy. Không cần nhiều lời, Diệp Chân đã nhận ra thần thông pháp thiên tượng địa, mà Thôi Thạch triển khai ra đúng như lời nói, là pháp môn đứng đầu trong loại công pháp này. Nhưng, đĩa bánh rơi xuống từ trên trời. Đối với võ giả mà nói, đây là chuyện rất hiếm. Không phải của cải, không phải địa vị, không phải thế lực, mà là chân truyền. Muốn tu thành đỉnh cấp thần thông, không chỉ cần công pháp tu luyện, còn cần minh sư chỉ điểm. Cái gọi là pháp bất truyền sáu tai, rất nhiều sư phụ truyền thụ bí mật tu luyện, dù là đệ tử cũng giấu giấu giếm giếm, mà trước mắt, Thôi Thạch này còn nói đường tôn ngũ tiên minh sơn, đường bọn họ sẽ đích thân truyền thừa thần thông công pháp cho hắn không nói, còn muốn đích thân chỉ đạo. Chớ nói chi còn đưa ra cái giá không thấp hơn, Dịch Tuân ngũ tiên thiên vận đường trước đó đưa ra đủ loại đãi ngộ. Làm sao có đĩa bánh tự nhiên rơi xuống từ trên trời. Nhưng đây chính là đĩa bánh rơi xuống từ trên trời. Nhưng, trong khái niệm của Diệp Chân, trên đời này sẽ không có bữa ăn nào miễn phí. Mặc dù chim nhỏ bị bắt cũng vì tham lam ăn lúa của con người giải, sở dĩ con cá bị câu lên, vì ăn chúng miếng mồi câu. Theo Diệp Chân, đĩa bánh rơi xuống từ trên trời này cũng như bắt chim dùng ngũ cốc, câu cá dùng mồi câu. Mặc kệ đĩa bánh này là thật hay giả, tuyệt đối không thể cầm lên. Diệp Chân sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, những đại năng ngũ tiên đường này do đại nhĩ đoá thể hiện ra thiên phú thần thông còn có huyết mạch thái cổ nhân tộc, mới áp đặt đến trên người Diệp Chân. Căn cứ vào điểm này, bất luận là Thôi Thạch bảo thiên hoa loạn trụy, Diệp Chân cũng không có khả năng đáp ứng lời mời gia nhập ngũ tiên minh sơn đường. Nhưng, Diệp Chân nói từ chối cũng rất uyển chuyển. Còn nữa, ngũ tiên đường nắm giữ tài nguyên như vậy, không cần thật uổng phí. Vì lẽ đó, ứng phó giống như Hắc Y chấp sự Dịch Tuân ngũ tiên thiên vận đường, Diệp Chân đưa ra điều kiện bản thân. Hắn tạm thời cũng không muốn gia nhập ngũ tiên đường. Nhưng nếu ngũ tiên minh sơn đường có thể giúp hắn tìm được tin tức của thải y, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ tuyệt đối gia nhập ngũ tiên minh sơn đường. Về điểm này, Diệp Chân không dám đùa bỡn họ. Chỉ cần có thể tìm được thải y, gia nhập ngũ tiên đường thì làm sao? Dù có bị ngũ tiên đường hố thì sao? Địch công tử, kỳ thực chỉ cần ngươi gia nhập ngũ tiên đường, lợi dụng quan hệ giao thiệp ngũ tiên đường chúng ta, cũng sẽ tìm được thải y người ngươi muốn tìm, chỉ là vấn đề thời gian. Thôi Thạch còn đang cố gắng tranh thủ. Thôi chấp sự, nếu không tìm được thải y, ta cũng sẽ không an tâm gia nhập ngũ tiên đường. Đây chính là điều kiện của ta, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta tìm được thải y, ta sẽ vô điều kiện gia nhập ngũ tiên đường. Diệp Chân nói, là ngũ tiên minh sơn đường. Thôi Thạch cường điệu một câu, đúng, ngũ tiên minh sơn đường. Nếu như thế, địch công tử cứ chờ tin tức của chúng ta đi. Xem ra, trong ngũ tiên đường này cũng có cạnh tranh, cũng không phải bền chắc như thép. Nhìn bóng lưng Thôi Thạch rời đi, Diệp Chân cảm thán một câu. Khi nãy, Thôi Thạch cường điệu nói một câu, còn có biểu hiện của Dịch Tuân, đều chứng minh điểm này. Dưới tình huống này, tài nguyên trong ngũ tiên đường, sợ là cũng không phải cho không. Diệp Chân chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, đại nhĩ đoá lại đưa vào một phần bái thiếp. Tần Tiết ngũ tiên hỗn nguyên đường xin gặp Diệp Chân. Giống như Dịch Tuân và Thôi Thạch vậy, vị này cũng đến tới mời Diệp Chân gia nhập ngũ tiên đường, giống như Dịch Tuân và Thôi Thạch cũng tận lực lôi kéo, đưa ra rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vị này lại không giống với hai vị đầu. Ngoại trừ đủ loại công pháp thần thông, còn đồng ý cho Diệp Chân quyền thế. Chỉ cần Diệp Chân muốn, bọn họ thậm chí có thể nâng lên hầu vị, hầu tước đại chu cho hắn. Tiền đề là Diệp Chân gia nhập ngũ tiên hỗn nguyên đường bọn họ. Câu nói này, theo trình độ nào đó, đã để lộ ra thế lực ngầm của ngũ tiên đường, rất lớn. Nhưng, Diệp Chân xử lý, cũng như đối xử với Dịch Tuân, Thôi Thạch, khéo léo từ chối. Xong đưa ra điều kiện, vẫn như cũ là giúp hắn tìm kiếm tin tức của thải y. Chỉ cần có thể giúp hắn tìm được tâm tích của thải y, hắn tuyệt đối sẽ gia nhập ngũ tiên hỗn nguyên đường, trở thành bộ hạ trung thành của ngũ tiên hỗn nguyên đường. Tiễn Tần Tiết rời đi, Diệp Chân vốn tưởng rằng, trong ngũ tiên đường có 5 nhánh, lúc này mới có 3 nhánh, sợ là còn có 2 nhánh sẽ xin bái kiến hắn. Nhưng ngoài dự liệu của Diệp Chân, Tần Tiết đi rồi, lại không có người đến quấy rối hắn. Chuyện này, Diệp Chân cũng không muốn nghĩ nhiều. Đại nhĩ đoá, lão căn kia ngươi lần theo đến đâu rồi? Diệp Chân hỏi. Bị lão căn kia uy hiếp, còn có trước đó Dịch Tuân mang đến mấy chữ Đường Diệp có tai họa trong linh thư do Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên vận, để Diệp Chân vô cùng cẩn thận. Đại nhân, người kia phi thường cẩn thận, lúc trước ta còn có thể đuổi theo tiếng xe gió của hắn, nhưng chờ khi hắn rơi xuống phía Nam Ngũ Tiên Đảo, đổi thành đi bộ, trên căn bản không còn dấu vết, người đi qua lại rất nhiều, ta đuổi không kịp. Vẻ mặt của Đại Nhĩ Đoá ủ rũ. Đuổi không kịp cũng không liên quan, nhưng tiếng nói của hắn ngươi nên nhớ kỹ chứ, lại xuất hiện mới có thể tìm được. Diệp Chân an ủi, chỉ cần không phải dùng âm thanh giả, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đại Nhĩ Đoá nói, âm thanh giả. Diệp Chân nở nụ cười khổ, cũng có khả năng này. Ngươi tu luyện thật tốt đi, có Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng bảo vệ là được rồi. Dặn dò xong, Diệp Chân quay lại tĩnh thất chuẩn bị tiếp tục trị liệu thương thế trên thần hồn. Muốn triệt để khôi phục, dù có chiến hồn huyết kỳ phụ trợ, sợ rằng cũng tốn 2 ngày. Dần đến nửa đêm, trên Ngũ Tiên Đường lộ ra thành một mảnh ánh đèn dần dần tối sầm xuống, đặc biệt là khu vực dân cư, ngoại trừ những võ giả tận tình cuồng hoan ở ngoài, phần lớn đều đã bắt đầu tiềm tu. Trong tĩnh thất của Diệp Chân, xung quanh đầu của hắn, theo từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm truyền vào, thương thế của sức mạnh thần hồn đang chậm chậm khôi phục. Bên ngoài tĩnh thất trong bụi cỏ, Cửu Đầu Trùng đang co rúm vào một chỗ. Đột nhiên ngẩng lên đầu, 9 độc nhãn trên 9 cái đầu trong nháy mắt toàn bộ mở. Sau đó, tận lực rú lên một tiếng thật dài. Cửu Đầu Trùng hí dài một tiếng, tiếng kêu thâm trầm trong đêm cực kỳ chói tai vang dội đến. 9 con mắt của Cửu Đầu Trùng xoay tròn bắn về 4 phương 8 hướng, toàn lực tìm tòi nguồn gốc của sóng sức mạnh quỷ dị kia. Cửu Đầu Trùng cảm ứng được xung quanh có sức mạnh dị thường chập chờn, nhưng chỉ là cảm ứng được, cụ thể ở nơi nào thì nó lại không cách nào tìm ra. Không thể không nói, những nhân vật khủng bố thời đại thái cổ chọn Cửu Đầu Trùng làm linh thú hộ viện giữ nhà không phải không có đạo lý. Có 9 loại thuộc tính sức mạnh, cho nên hết sức nhạy cảm với biến hóa sức mạnh xung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân đang trị liệu thương thế thần hồn, nghe thấy âm thanh hí dài của Cửu Đầu Trùng thì con mắt đột nhiên mở. Gần như là cùng một giây, không gian bên cạnh Diệp Chân mãnh liệt ba động một chút, một đạo khí tức cực kỳ bá đạo trực tiếp đi ra từ trong hư không. Cường giả giới vương cảnh. Diệp Chân kinh ngạc thốt lên, một kim quang trưởng ấn cực kỳ sắc bén đã nhanh, như tia chớp đánh vào giữa ngực bụng hắn. Tất cả những biến hóa này xảy ra quá nhanh, dùng điện quang hỏa thạch cũng không đủ để hình dung thời gian nhanh chóng này. Từ khi Cửu Đầu Trùng thét dài cảnh báo đến khi Diệp Chân cảnh giác, lại tới thích khách giới vương cảnh này từ trong hư không xuất hiện, hầu như là không chênh lệch chút thời gian nào, xảy ra trong cùng một lúc. Quá nhanh, mọi việc đều quá nhanh. Đặc biệt là Diệp Chân đang trị liệu thương thế thần hồn, toàn lực vận chuyển sức mạnh thần hồn, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là, bản năng cầu sinh nhiều năm như vậy luyện thành, giúp cho Diệp Chân trong chớp mắt này theo bản năng nhấc thân thể cao hơn một tấc. Thời gian cũng gần đủ để Diệp Chân nhấc thân thể cao hơn một tấc, thủ ấn của thích khách giới vương cảnh kia in lại giữa ngực bụng của hắn. Đại thủ ấn hệ kim cực kỳ sắc bén lấy lực sát thương tán dương, trong thời gian ngắn đã oanh vào trong ngực bụng Diệp Chân. Trong nháy mắt, giống như có tới hàng ngàn, hàng vạn đao kiếm quấy phá ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng Diệp Chân phun mạnh ra. Cùng lúc đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đồng thời phá cửa xông vào, 9 cái đầu cực kỳ khổng lồ của Cửu Đầu Trùng, nhanh như tia chớp cắn về phía tên thích khách kia. Còn về Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thì đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu tên cường giả giới vương cảnh, hổ trảo nhanh như tia chớp vỗ xuống. Thích khách giới vương cảnh nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng xông tới thì đột nhiên mắt bắn ra kỳ quang, lúc công kích của Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng sắp tới thì cơ thể dần mơ hồ, tên thích khách giới vương cảnh kia biến mất không còn tăm hơi. Trên tay Diệp Chân vừa mới ngưng tụ một cái Chu Tà Thần Lôi, ánh sáng của Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên đang lóe lên, một vòng lôi đình thành lũy triệt để Diệp Chân gói lại. Đại nhân, ta đã khóa chặt vị trí thích khách, có muốn cho hắn một cái âm bạo hay không? Âm thanh của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh vang lên trong tai Diệp Chân. Không được. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, trong con ngươi lại tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, biểu hiện Diệp Chân lần thứ hai hơi động, ngay một sát na thích khác giới vương cảnh biến mất, ngoài 5 dặm về phía đông Diệp Chân, đột nhiên vang lên tiếng la giết kinh thiên, hướng tây bắc cách trạch viện Diệp Chân 4 dặm, cũng ở trong nháy mắt này vang lên tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Hầu như là đồng thời, tuần vệ môn Ngũ Tiên Đảo vừa mới, bởi vì sức mạnh chập chờn kinh người bên này nhanh như tia chớp nhào tới vùng này, lại phân công nhau đánh về phía đông và phía tây bắc của trạch viện Diệp Chân, nơi tuôn ra tiếng la giết và tiếng kêu thê lương thảm thiết. Còn về chuyện ám sát vừa rồi, lại trong nháy mắt yên tĩnh, trạch viện Diệp Chân thì không ai quản. Đương nhiên, cũng không phải không ai quản, mà là những tuần vệ Ngũ Tiên Đảo kia bởi vì sóng sức mạnh bên này mới tới, nhưng khi bọn hắn xuất hiện, thì sóng sức mạnh bên trong trạch viện Diệp Chân đã bình ổn lại. Động tĩnh xuất hiện xung quanh trạch viện Diệp Chân đã hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, đương nhiên sẽ không phát hiện Diệp Chân có dị thường. Trùng hợp, quá khéo, thủ đoạn cao cường, thật là thủ đoạn cao cường. Mấy hơi thở sau, Diệp Chân chùi máu tươi trên khóe miệng, âm u cười gằn lên. Diệp Chân đã biết thích khách là ai phái tới. Khẳng định là tổ chức sau lưng lão căn lúc trước muốn Diệp Chân, nhưng đánh giả thi đấu phái ra, thậm chí là tự lão căn kia ra tay cũng có khả năng. Dù sao, một đạo lóe lên vừa rồi chính là khí tức giới vương cảnh, quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Tuy chỉ lóe lên, tình hình lại phi thường hỗn loạn, nhưng trong nháy mắt này, Diệp Chân vẫn cảm ứng được, ít nhất là giới vương cảnh cửu trọng. Giới vương cảnh cửu trọng tinh thông thần thông không gian na di nhất đến đây, ám sát Diệp Chân, ở tình huống bình thường, coi như không cách nào nhất kích tất sát, thì cũng có thể làm Diệp Chân trọng thương gần chết. Dù sao thực lực chênh lệch quá to lớn, một trưởng toàn lực của giới vương cảnh cửu trọng tuyệt đối có thể đánh Diệp Chân chia năm xẻ bảy, nhưng Diệp Chân lại không có. Một trưởng ấn vỗ tới ngực bụng của hắn, nguyên bản cực kỳ ác liệt, nhưng khi vừa vỗ tới trên người hắn thì lại rút về ít nhất 5 phần 10 lực lượng. Diệp Chân đoán người này thu lại lực lượng hẳn là sợ một trưởng đập chết hoặc đập tàn phế Diệp Chân, bọn họ sẽ không được chơi. Vì vậy, một trưởng này vỗ vào ngực bụng Diệp Chân mới chỉ làm cho bụng Diệp Chân như bị đao treo cổ, ngũ tạng lục phủ như bị hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm đâm vào, cũng không có để Diệp Chân tại chỗ trọng thương gần chết, chỉ mới làm cho Diệp Chân trọng thương thổ huyết. Diệp Chân đã rõ ràng ý đồ của bọn hắn, phái người ám sát kích thương Diệp Chân, đồng thời lại chế tạo sự cố hấp dẫn tuần vệ ngũ tiên đảo cho tới, làm cho chuyện thủ lôi đài chủ Diệp Chân cũng chính là địch khoát hải, bị đâm không người nào biết. Sau đó, ngày mai sẽ có cao thủ đi tới khiêu chiến Diệp Chân, thừa dịp Diệp Chân có thương tích, đánh bại thậm chí đánh giết. Tổ chức sau lưng bày ra chuyện này sẽ kiếm lời mà đặc biệt còn kiếm lớn. Bọn họ làm sao kiếm lời thì Diệp Chân không rõ ràng, nhưng trước sau không thể rời bỏ một chữ đánh cược. Kế hoạch này của bọn họ, bàn đến cũng thật là đủ rượu. Có lẽ, xung quanh trạch viện của ta đã có cao thủ ẩn núp, thời khắc quan sát tình hình xung quanh trạch viện của ta để bọn họ điều chỉnh kế hoạch, mãi đến tận ta đi tới ngũ tiên lôi. Khóe miệng Diệp Chân nở nụ cười gằn. Kế hoạch này coi như không phải thiên y vô phùng thì cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bọn họ đã dự liệu sai một chuyện, thương thế của Diệp Chân thật ra cũng không nghiêm trọng giống như nhìn thấy ở bề ngoài. Đương nhiên, dù cho thích khác giới vương cảnh kia không xuất toàn lực, dù lúc công kích Diệp Chân đã thu lại ít nhất 5 phần 10 sức mạnh, nhưng cũng tuyệt đối có thể trọng thương Diệp Chân, để thực lực Diệp Chân giảm mạnh. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân theo bản năng vận thủ đoạn bảo mệnh đã cứu mạng hắn mấy lần. Thận Long Châu. Thôi thúc Thận Long Châu ở ngực bụng, toàn bộ nuốt hơn một nửa sức mạnh của trương kia vào trong Thận Long Châu. Sau khi sức mạnh kia tiến vào Thận Long Châu, toàn bộ đánh về phía thành lũy không gian tầng 5 trong Thận Long Châu, xem như đóng góp một chút sức mạnh giúp Diệp Chân giải phong Thận Long Châu. Cũng chính là trong chớp mắt đó, thời gian để cho Diệp Chân phản ứng không nhiều, bằng không, hơn 90% sức mạnh của một trưởng vừa rồi cũng có thể bị Thận Long Châu nuốt. Sức mạnh tàn dư không nhiều chỉ làm cho ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân bị thương, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Nhìn qua giống như bị trọng thương, nhưng trên thực tế thương thế cũng không nặng. Diệp Chân ước lượng một lát, lấy năng lực chữa thương của Ất Mộc, linh lực kết hợp với dùng đan dược chữa trị vết thương, không đến 2 canh giờ, hắn đã có thể triệt để khôi phục. Đây chính là tình huống trước mắt của Diệp Chân, nhìn qua bị trọng thương, trên thực tế, 2 canh giờ sau sẽ lại là một hảo hán, chỉ có điều tổn thương thần hồn trong trận chiến với Lăng Thiên Bích khôi phục sẽ chậm một chút. Nhưng ảnh hưởng của cái này đối với chiến đấu, chỉ cần không tao ngộ đối thủ giống như Lăng Thiên Bích thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lão căn hoặc nói là người ám sát giới vương cảnh kia thì không cho rằng như vậy, bọn họ khẳng định cho rằng đã đắc thủ. Những thứ này là dùng mạng của ta kiếm tiền à? Khóe miệng Diệp Chân lập tức hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi đã không cho ta dễ chịu, vậy ta cũng không để cho các ngươi dễ chịu. Loại thiệt ngầm không nói được này, tiểu gia ta chưa từng nuốt qua bao giờ. Thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân đã có cách. Nhưng nếu muốn hô bọn họ càng ác hơn, mạnh mẽ chút cơn giận, còn phải xem Đại Nhĩ Đoá. Đại Nhĩ Đoá, có tìm được mục tiêu hay không? Diệp Chân hỏi. Đại nhân, có lẽ vì sợ xuất hiện tuần vệ ngũ tiên đảo, cho nên sau khi người kia trốn ra hư không đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn bị ta đuổi kịp. Nhiếp Đinh đột nhiên mở mắt ra. Ở đâu? Bên trong một tòa kiến trúc. Ta biết phương vị, nhưng không cách nào biết là đó là của nhà ai. Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nói. Chỉ cho ta phương hướng, ta tự độn thổ tới xem là thần thánh phương nào muốn ra tay với ta. Trong nháy mắt tiếp theo, bả vai Diệp Chân loáng một cái thận ảnh phân thân đã xuất hiện tại vị trí Diệp Chân ngồi trước đó, bản thể của Diệp Chân thì lại biến mất không còn tăm hơi. Diệp Chân nhanh chóng bỏ chạy trong lòng đất, thỉnh thoảng phát ra một chút âm thanh, để cho đại nhĩ đoá đuổi tới chỗ mình. Đại nhân, bên trái đằng trước, đúng rồi, chính là chỗ đó, tên kia, bỏ chạy vào nơi đó, đang báo cáo với người khác. Âm thanh của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh vang lên. Trường Lâm Thương Hào. Khi nhìn rõ tên gọi của kiến trúc, thần niệm Diệp Chân hơi động, định trực tiếp độn vào trong Trường Lâm Thương Hào. Nhưng vừa mới hơi động, biểu hiện chính là dùng mình. Bên trong kết giới bảo vệ của Trường Lâm, Thương Hào này lại có một tầng ma linh sát khí dày đặc giống như mạng lưới. Ma linh sát khí này không thuộc về sức mạnh ngũ hành, trùng hợp khắc chế tiên thiên ngũ hành thần độn. Lần thứ nhất, tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân lại bị người ta khắc chế. Đại nhân, có muốn ta thuật lại đoạn nói chuyện của người trong Thương Hào này cho ngươi hay không? Tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân không cách nào đi vào, nhưng thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá lại không bị ảnh hưởng gì. Nói, làm sao? Đắc thủ, nếu không phải tiểu tử này có thể mang đến lượng lớn tiền lời cho chúng ta, lão phu cũng chẳng muốn ra tay. Đắc thủ là tốt rồi, người giám sát đã vào vị trí của mình rồi chứ? Đã vào vị trí của mình, thưa lão gia. Vậy thì tốt, nhìn chăm chú hắn cho ta. Nếu tiểu tử kia có bất cứ dị thường nào, ngay lập tức bẩm báo. Đúng rồi, lão canh, lần này phái mấy người bàn bạc tham dự. Còn có, động viên bao nhiêu người? Số người động viên, khoảng chừng 5.000 người, còn bàn bạc vẫn là 5 cửa hiệu lâu năm. Cửa hiệu lâu năm lập ở quanh ngũ tiên lôi hơn 100 năm, đến lúc đó, coi như ngũ tiên đảo hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi tới trên đầu bọn họ. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chân lộ ra nụ cười cười gằn. Khi mặt trời bay lên khỏi đường chân trời, ngũ tiên đảo yên tĩnh một đêm đột nhiên giống như tỉnh lại, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Không nghi ngờ chút nào, nơi náo nhiệt nhất chính là ngũ tiên lôi. Chỉ cần có ngũ tiên lôi đài chủ bắt đầu thủ lôi, ngũ tiên lôi sẽ là nơi náo nhiệt nhất trên toàn bộ ngũ tiên đảo, ngay cả thanh lâu kỹ quán cũng không sánh bằng. Trong huyết mạch của mỗi một võ giả đều có chảy nhiệt huyết và bạo lực, hơn nữa, xung quanh ngũ tiên lôi cũng là nơi dân cờ bạc hội tụ. Có người một ngày phất nhanh, có người một đêm táng ra bại sản. Sau khi người táng ra bại sản khóc ròng, sẽ tìm một góc lặng yên không một tiếng động tự sát, mà người một ngày phát nhanh thì sẽ hô bằng gọi hữu, không say không về chúc mừng. Lâu dần, xung quanh ngũ tiên lôi này, thần thoại một ngày phát nhanh càng ngày càng nhiều, cũng hấp dẫn vô số người đến đầu cơ. Vừa sáng sớm, chính thức quầy và chấp sự của ngũ tiên đảo còn chưa làm việc, thì những kia thương hào kinh doanh đổ đấu đã bắt đầu thét to lên. Rất nhiều võ giả đã túm năm tụm ba tụ tập đến các đại đổ đấu gần đó, bắt đầu thương nghị chuyện đặt cược. Trên thực tế, bởi ngũ tiên lôi chính thức ăn thiệt thòi của những thương gia, trong bóng tối dàn xếp luận võ đại, vì vậy có cưỡng ép quản chế tỷ suất bồi thường, hạn mức cao nhất của mỗi lần cược chỉ tối đa 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đặt cược vào đổ đấu chính thức của ngũ tiên lôi, đặc biệt là đài chủ thắng liên tiếp thu được lợi thật rất thấp. Giống tỷ suất bồi thường của Diệp Chân, ngày hôm qua, lúc thấp nhất thì một bồi thường nửa thành cũng không có, tỷ suất bồi thường đạt đến một bồi thường 3, cũng chính là 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Mới bồi thường 300 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng, người đặt cược vẫn là vô số. Hết cách rồi, tự nhiên kiếm được linh thạch, không kiếm thì phí cơ hội. Nếu như Diệp Chân đài chủ này thắng liên tiếp 3 đến 5 trận, như vậy chính vài ngàn viên linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, tín dự của ngũ tiên lôi vẫn còn ở nơi đó, chỉ cần thắng, nhất định sẽ bồi thường. Không chỉ là ngũ tiên lôi, đổ đấu tư nhân xung quanh ngũ tiên lôi cũng không phải tùy tiện ai muốn mở là mở, đều có yêu cầu nghiêm ngặt. Từ 2.000 năm trước, có một quầy tư nhân bởi vì thua quá nhiều mà bỏ của chạy lấy người, để những võ giả đặt cược suýt chút nữa làm lộn tung lên. Hôm sau ngũ tiên lôi đối với đổ đấu tư nhân xung quanh đã có khống chế mạnh mẽ. Nhất định phải là đại thương gia có thực lực kinh tế, có thể bồi thường chi tiền nổi, mới có thể nhúng tay làm ăn loại chuyện này, có người nói, thậm chí có đặt cọc. Về phía ngũ tiên lôi, đối với những nhà đổ đấu này chỉ có một yêu cầu, thắng được cũng thua được, còn tỷ suất bồi thường đặt bao nhiêu cũng được, không ai quản. Vì vậy, những dân cờ bạc chân chính đến đây, đều tìm những quầy tư nhân tỷ suất bồi thường khá cao, đương nhiên, cũng sẽ thuận lợi áp một chút lên đổ đấu chính thức của ngũ tiên lôi. Nhặt tiền, ai không vui? Trong tiểu viện dưới chân núi Quy Lâm Cư, Diệp Chân sau một đêm tiềm tu đã tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, nhấc lên linh lực, một tia linh lực nhanh chóng hấp thu vào trong cơ thể Diệp Chân, đặc biệt là quay một vòng quanh ngực bụng, không có bất kỳ vướng víu gì. Đêm qua thương thế thích khách giới vương cảnh tạo thành cho Diệp Chân đã hoàn toàn được rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, đại nhĩ đoá lần thứ 2 bưng nước nóng đi vào hầu hạ Diệp Chân rửa mặt. Sau khi thu thập một phen, Diệp Chân chuẩn bị bước ra sân tiến về ngũ tiên lôi tiếp tục thủ lôi. Hôm nay, chính là ngày thứ 3 Diệp Chân thủ lôi. Khi vừa muốn bước chân ra khỏi cửa phòng, trong lòng Diệp Chân không khỏi hơi động, nếu muốn bẫy người thì phải bẫy lớn một chút. Nếu đối phương đã buông lời, không cho Diệp Chân sống đi ra khỏi ngũ tiên đảo, vậy còn không bằng bẫy càng triệt để hơn một chút. Lúc ra cửa, vừa vận khí, sắc mặt Diệp Chân đã trở nên trắng bệch không ngớt, mới nhìn giống như người bị bệnh nặng mới khỏi. Bước ra cửa viện, chớp mắt vừa rồi lược như bay lên, nhíu mày một cái. Những chi tiết này, người bình thường sẽ không lưu ý, cũng sẽ không canh giữ nơi ở của Diệp Chân đang quan sát Diệp Chân. Nhưng, có hai vị giới vương cảnh ẩn giấu ở trong hư không, ngay khi Diệp Chân bước ra khỏi Quy Lâm cư đã dùng một đạo thần niệm, như có hoặc không quan sát nhất cử nhất động của Diệp Chân. Hành động lần này của bọn họ rất quan trọng, linh thạch đưa vào càng là một con số trên trời, tuyệt đối không cho phép xảy ra chút sai lầm nào. Tuy tối hôm qua bọn họ đã đắc thủ, nhưng bọn họ còn phải tỉ mỉ quan sát để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Sắc mặt tái nhợt, nguyên nhân là do bị thương chưa hồi phục. Thân hình lướt lên cao mày, còn có thân hình rung động khó mà nhận ra, hẳn là ngũ tạng lục phủ bị thương, lúc linh lực đi qua dẫn tới đau đớn. Tin tức rất nhanh đã chuyển lại vị giải lão gia còn có lão canh, trong tay Trường Lâm Thương Hào. À, biểu hiện của người này hôm nay, gần như dự đoán của ta, nhưng tốc độ khôi phục thương thế của hắn, so với tưởng tượng của chúng ta thì nhanh một chút. Lão canh nói, giải lão gia dưới hàm tràn đầy râu mép đỏ, thì lại cười to lên. Chỉ là phi hành mà đã dẫn động thương thế của hắn, như thế một khi đến chiến đấu cường độ cao, nhanh chóng vận chuyển linh lực, sẽ trong nháy mắt làm nổ thương thế của hắn. So sánh với người này, lão canh lại càng thêm cẩn thận. Có muốn thử hắn một hồi trước hay không? Làm sao, ngươi đối với chính mình cũng không tự tin sao? Đêm qua, chính ngươi đã tự mình ra tay. Cái đó ngược lại là không, chỉ là lão phu vẫn luôn cảm thấy, tiểu tử này có chút thâm tàng bất lộ, cho nên muốn cẩn thận một ít, thử hắn một hồi. Lão canh nói, thử một hồi. Lấy thương thế của hắn, chỉ cần giao thủ một chút tuyệt đối sẽ bộc lộ, ra một tia đầu mối vận chuyển linh lực không thoải mái. Lấy nhãn lực của những võ giả xung quanh ngũ tiên lôi, ngươi còn muốn kiếm một món hời. Không bồi thường là tốt lắm rồi. Giải lão gia hừ lạnh. Phái ứng cử viên, phải cẩn thận một chút, nhất định phải chọn lúc tiểu tử này không bị thương, cũng có thể cứng đối cứng, cho dù tiểu tử này thật sự có bí pháp áp chế thương thế, cũng có thể chống đỡ qua. Chỉ cần chống đỡ mấy hiệp như thế, thương thế của tiểu tử này tuyệt đối ép không được. Lão canh cẩn thận nói. Lão phu cũng muốn như vậy, trước đó vài ngày, lão phu đã gọi đồ đệ Lăng Hoàng đang rèn luyện ở tiểu nguyên giới trở về, hắn cách cánh cửa giới vương cảnh chỉ còn một bước chân, càng có mấy lần đánh giết cường giả giới vương cảnh sơ kỳ, để cho hắn lên đi. Dừng một chút, giải lão gia lại nói. Thật ra đồ tôn Lăng Hoàng này của ta, cho dù giao chiến bình thường, chiến thắng địch khoát hải cũng có niềm tin tương đối, nhưng việc quan hệ đại kế, không qua loa được. Như vậy, vậy ta yên tâm. Lão canh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt mày hớn hở nói. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ha, vơ vét một bút này, đầy đủ chúng ta tiêu dao mấy trăm năm. Nghe vậy, giải lão gia cũng bắt đầu cười hắc hắc. Khi Diệp Chân đến ngũ tiên lôi, xung quanh ngũ tiên lôi đã đầy ắp người. Hắc y chấp sự Dịch Tuân ngày hôm qua mời Diệp Chân cũng đã tới. Nhìn vào ánh mắt Diệp Chân, khẽ gật đầu ra hiệu. Phần thiện ý này, làm cho trong lòng Diệp Chân hơi động, thành ý của ngũ tiên đường này đối với hắn, nhìn qua cũng không tệ lắm. Diệp Chân được mời lên ngũ tiên lôi. Đại diện cho ngũ tiên lôi hôm nay chính thức bắt đầu. Trải qua hai ngày trước đại chiến, Diệp Chân liên tiếp đánh bại các cao thủ như Vân Bôn, Hoàng Đông, Mã Chiến Nguyên, Lăng Thiên Bích, đặc biệt là sau khi người chống lôi chết 3, tàn phế 5, mười mấy người tổn thương trong tay Diệp Chân, ngũ tiên lôi đã chính thức tiến vào thủ lôi giằng co. Võ giả bình thường đã không dám lên đài chống lôi, ba lôi đài chủ đã không phải võ giả bình thường có thể khiêu chiến. Trên căn bản, người khiêu chiến đều là cường giả trong cường giả. Vì vậy, sau khi Diệp Chân lên lôi, người khiêu chiến cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, các võ giả vây xem đã phát ra tiếng hoan hô, có một thanh niên tóc dài, bắt được tờ thẻ số thứ nhất, cũng ký xuống giấy sinh tử. Lăng Hoàng, huyền cung cảnh cửu trọng, đến đây chống lôi. Hắc y chấp sự Dịch Tuân hô to một tiếng, bắt đầu đặt cược. Hầu như là ngay lập tức, các võ giả đã nghị luận sôi nổi, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tòi nghiên cứu thực lực của Lăng Hoàng này. Đáng tiếc, người nhận thức Lăng Hoàng này trên cơ bản không có, có người bắt đầu lo lắng Lăng Hoàng này thực lực mạnh mẽ, có thể sẽ chiến thắng Diệp Chân. Muốn áp Lăng Hoàng, nhưng thực lực trước đó của Diệp Chân còn đặt ở nơi đó, lại không dám đặt cược. Rất nhanh, trong quần thể võ giả, một phần người tin tưởng trung thành Diệp Chân tự hô to lên. Hậu thiên linh bảo, chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa, tiên thiên hồn quang tứ sắc, địa từ lực trường, thần bí độn pháp, nhiều thần thông bí thuật như vậy, cho dù cường giả giới vương cảnh, cũng chưa chắc có thể có được. Đừng nói là huyền cung cảnh cửu trọng, cho dù cường giả giới vương cảnh sơ kỳ đến, địch khoát hải cũng có thể chiến thắng. Mặc kệ, ta đặt địch khoát hải, nhặt tiền, ai không đặt thì thôi. Ngay sau đó, cũng có không ít võ giả đi đến ở đặt cược chính thức của ngũ tiên lôi, dồn dập đặt 10.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đặt cược xong, có võ giả vừa lớn tiếng nói. Ngũ tiên đảo này cũng quá hẹp hòi, tỷ suất bồi thường nửa thành. 10.000 viên mới bồi thường 500 viên, chuyện nhặt tiền này, không áp nhiều chút thực sự là xin lỗi chính mình. Khi nói chuyện, một nhóm võ giả sải bước bước tới một quầy đặt cược của nhà trong đó, tên là tụ bảo đồ đấu. Trưởng quỹ, tỷ suất bồi thường thế nào? Diệp Chân thắng, 1 bồi thường 1 thành, Lăng Hoàng thắng, 1 bồi thường 6/10, Thế Hòa, 1 bồi thường 2. Ha, tỷ suất bồi thường này không tệ, 1 bồi thường 1 thành, 10.000 viên linh thạch thượng phẩm tốt xấu, cũng có thể kiếm lời 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, ta toàn bộ thân gia đặt lên hết, thu lợi cũng đủ ta thật tu luyện 1 năm. Ta đặt 63.000 viên linh thạch thượng phẩm. Ta đặt 40.000 viên linh thạch thượng phẩm. Ta đặt 70.000 viên. Rất nhanh, nhóm võ giả này đã ở trước cửa tụ bỏ đồ đấu kéo một làn sóng nhỏ, nhìn ra bên cạnh trưởng quỹ Tứ Hải đồ đấu và Mỹ Kim đồ đấu đỏ mắt không thôi. Tỷ suất bồi thường của Địch Khoát Hải tăng lên tới 1 bồi thường 1 thành 5, tỷ suất bồi thường của Lăng Hoàng 1 bồi thường 7/10, hoan nghênh các vị võ lâm đồng đạo đến đây đặt cược. Trưởng quỹ Tứ Hải đồ đấu vừa hô lên, trong đám người lại có võ giả lên tiếng. Này, bên kia nhặt tiền hay không, bên này cao, đặt bên này, kiếm lời nhiều một chút. Một đám võ giả tụ hướng về phía Tứ Hải đồ đấu. Nhưng hôm nay cũng hiếm thấy, thường ngày, những đồ đấu là rất ít đấu tức giận, thấy dáng vẻ náo nhiệt của Tứ Hải đồ đấu, trưởng quỹ Mỹ Kim đồ đấu cách đó không xa cũng la lên. Tỷ suất bồi thường của Địch Khoát Hải 1 bồi thường 2/10. 2/10 năm, có bản lĩnh cao hơn chúng ta, 2/10 năm. Ha, tỷ, suất bồi thường của chúng ta, 2/10, Diệp Chân chính là đài chủ, hơn nữa chúng ta có thể không đền nổi. Trên ngũ tiên lôi, Diệp Chân lạnh lùng nhìn mấy đồ đấu đang thét to, nhìn mấy trăm võ giả đang nhờ và dùng sức dẫn người áp Diệp Chân thắng nhặt tiền, không cần đại nhĩ đoá nhiếp đinh nghe, cũng biết đó là mấy nhà đồ đấu dưới tay Trường Lâm Thương Hào. Diễn kỹ này, cũng thực không tồi nha. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia cười nhạo. Ngũ tiên lôi để cho các võ giả thời gian một khắc đồng hồ đặt cược, rất nhanh đã sắp kết thúc, tỷ suất bồi thường của mấy đại đồ đấu cho Diệp Chân cũng có điều chỉnh một chút. Cao nhất 1 bồi thường 2/15. Thấp nhất 1 bồi thường 1/10. Tuy rằng thời gian đặt cược sắp kết thúc, nhưng võ giả đặt cược vẫn như cũ nối liền không dứt, bọn tiểu nhị đổ đấu thì vội vàng chân không chạm đất. Trong hư không, lão canh râu mép màu đỏ và một lão giả toàn thân mặc hạt y đang cười híp mắt quan sát tình cảnh này. Chúng ta điều động 5.000 người trong tay, ngoại trừ nhờ vả và dẫn dắt mọi người đã có 4.000 người mua Lăng Hoàng thắng ở chỗ đổ đấu chính thức, tỷ suất bồi thường đổ đấu chính thức Lăng Hoàng thắng là 1/2. Giải lão gia cười nói, hẳn sẽ không dẫn tới ngũ tiên đường chú ý chứ. Lão canh nói. Dẫn tới sự chú ý của bọn họ thì đã làm sao? Giải lão gia cười gằn lên. Tất cả đều theo chiếu theo quy củ thương mại mà làm. Bọn họ mở quầy, quy củ bọn họ định. Mở đồ đấu cũng không thể chỉ ăn thịt hà tiện chứ. Nhưng 4.000 người đưa vào tổng ngạch chỉ có 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, 6.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Cho dù không cách nào để cho ngũ tiên đường thương gân động cốt những, cũng đủ bọn họ khó khăn một hồi. Giải lão gia cười nói. Nghe giải lão gia nói đến cái này, lão canh lại hưng phấn trà sát tay. Ha, trong năm đổ đấu, số người đặt Địch Khoát Hải thắng đã cao tới hơn 20.000 người, tổng ngạch đặt cược mua Địch Khoát Hải đã đạt đến 150 triệu linh thạch thượng phẩm. Xóa chi tiêu, 200 triệu linh thạch thượng phẩm, phân phát từ trên xuống dưới, chúng ta mỗi người ít nhất có 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Nói tới tiền lời sắp đến tay, giải lão gia cũng một mặt hưng phấn. 50 triệu viên linh thạch thượng phẩm có thể để cho chúng ta tiêu dao mấy trăm năm. Lão canh xoa tay. Đừng nghĩ tiêu dao, 50 triệu linh thạch thượng phẩm, tiên thiên linh bảo là tuyệt đối không thể, nhưng hậu thiên linh bảo, nếu vận may không kém cũng có thể mua được 1-2 món, không tốt nhất, cũng có một cái, hoặc làm bộ thượng phẩm trấn khí. Có những đồ chơi này, cho dù đụng phải cường giả đạo cảnh thì chúng ta cũng có thực lực hò hét. Giải lão gia nói, cái này ngược lại cũng đúng. Thế gian này, không có thực lực chính là nguyên tội. Ha, không sai. Có phần của cải này, thực lực của chúng ta có thể tăng lên một đoạn dài. Hai người đang suy nghĩ tiền cảnh sau khi kế hoạch thành công. Trước Tứ Hải đồ đấu tỷ suất bồi thường cao nhất, đại nhĩ đoá đột nhiên chen vào, phịch một tiếng, đập xuống một chiếc nhẫn chữ vật. 230 vạn linh thạch thượng phẩm, ta đặt Địch Khoát Hải thắng. Ra tay hào khí như vậy, lập tức làm cho bọn tiểu nhị đồ đấu kinh động như gặp thiên nhân, đại hào khách. Phần lớn võ giả chỉ đặt 5 vạn 10 vạn cũng đã là vô cùng bạo tay, đặt 20, 30 vạn linh thạch thượng phẩm. Chính là hào khách, đặt hơn 200 vạn linh thạch thượng phẩm, không phải không có, nhưng phi thường ít ỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.